Để ta ngẫm lại. Trình Vân cau mày, ngươi có thể có nhất nghệ tinh. Nhất nghệ tinh? Ta hành quân đánh trận là một tay hảo thủ, có thể toàn quân, thế nhưng không biết trưởng ga ngài đồng ý không đồng ý. Đừng hòng mơ tới. Chúng ta thế giới này đã sớm không xuyên khôi giáp nhất theo đao ra chiến trường rồi. Không mặc khôi giáp không đề cập tới đao. Vậy như thế nào đánh trận? Mình trần ra trận sao? Ân nữ hiệp ở bên cạnh chen miệng nói, để Transformer đến đánh, chính là chốc một tiếng, đánh vào trên người một người, ầm một tiếng, người kia toàn thân liền nổ tung, đánh vào trên phòng, nhà liền nổ sụp. Thì ra là như vậy. Lý tướng quân gật gật đầu, rơi vào sâu sắc suy tư, trừ bỏ hành quân đánh trận, ta cũng chỉ sẽ dán bánh rán, phụ thân ta cởi giáp về quê sau ngay ở trên chân bán bánh rán. Điều này cần tài chính khởi động chứ? Trình Vân Y nguyên cao mày, hơn nữa quang bán bánh rán cũng kiếm không được vài đồng tiền A, trừ phi thêm vào cái khác quả bánh. Có thể quy mô hơi hơi làm lớn liền thiết yếu làm lưu động bằng buôn bán, vệ sinh trứng khỏe mạnh trứng loại hình đồ vật, cứ như vậy liền lại quấn về chứng minh nhân dân vấn đề khó lên. Thẻ căn cước này đến cùng là vật gì? Lý tướng quân không rõ rồi. Chính là thân phận chứng minh ngươi là chúng ta quốc gia này công dân, hưởng thụ xã hội phúc lợi. Thì ra là như vậy. Lý tướng quân cũng cảm giác được chuyện này vướng tay chân, vô cùng làm khó dễ nhìn về phía Trình Vân, ta ngược lại thật ra còn có một thân võ nhân công phu, chỉ là tựa hồ cũng tác dụng không lớn. Xác thực tác dụng không lớn. Trình Vân khẳng định hắn thăm dò, do dự một chút, rốt cuộc nói, như vậy đi. Ta trước tiên ở giường ngủ phòng an bài cho ngươi cái giường ngủ, như vậy tiện nghi chút. Ban đầu đẻ trời toán một tháng đến hơn 1.000, ngươi trưởng kỳ trụ lời nói, một tháng ta liền là ngươi 600 là được rồi. Món nợ này trước tiên nhớ kỹ, chờ ngươi có tiền trả lại. Ngoài ra ta còn có thể mượn ít tiền mua cho ngươi một bộ làm bánh rán củ ổ củ hoặc cái gì khác quà bánh loại nhỏ thiết bị, ngươi ngay ở cửa khách sạn xếp cái sạp, nhìn một tháng qua có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nay đại học quanh thân hoàn cảnh phức tạp, không ít đều là không chứng kinh doanh. Nghĩ đến cũng không ai tra ngươi một cái quán nhỏ. Trong thời gian ngắn Trình Vân cũng xác thực không hy vọng vị này tựa hồ có chứa huyền huyễn sắc thái tướng quân rời đi tầm mắt của chính mình, chí ít hắn hiện tại đối vị tướng quân này là một điểm hiểu rõ đều không có. Chờ sau này ngươi lâu dài làm ra đến rồi, nghĩ mở rộng chuyện làm ăn lời nói, ta lại dùng thân phận của ta vì ngươi làm cần thiết giấy chứng nhận. Đã như vậy, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta Lý Tĩnh nhớ rồi. Đồng thời cũng xin ngài yên tâm. Bất luận là ở ngài này khuyết tiền phòng vẫn là mượn trướng, ta bảo đảm cả gốc lẫn lãi trả hết nợ. Lý tướng quân như đinh chém sắt nói, hắn hiện tại tạm thời còn không tưởng tượng nổi hắn sắp đi tới chính là một cái thế nào thế giới, nhưng hắn rất có thể giữ được bình tĩnh. Được rồi, dỡ xuống ngươi khôi giáp, đem ngươi binh đao trọng thuẫn lưu lại, ngươi là có thể đi ra ngoài rồi. Trình Vân gật gù, chờ sau này thời cơ thích hợp, ta sẽ trả lại ngươi. Được. Lý tướng quân hơi làm do dự. Liên bắt đầu cởi xuống thân này trọng giáp khóa trụ cùng dây xích. Chương 74, như là một giấc mộng. Vành. Làm Lý tướng quân trên người trầm trọng khôi giáp rơi xuống đất, những kia dấu ở khôi giáp trong khe hở dòng máu cùng một ít biến thành màu đen vẩn đục chất lỏng mới nhỏ đến trên đất, tỏa ra nồng đậm khó nghe mùi vị. Lúc này Lý tướng quân thân hình nhỏ một vòng, nhưng ý nguyên tráng đến như một đầu trâu. Trên người hắn mặc một bộ cũ kỹ màu nâu giáp da có không ít chỗ tàn tạ, có chút là bị mài hỏng. Cũng có chút là xuyên thấu qua bức kia trọng giáp bị cắt ra, có mới có cũ. Hơn nữa giáp ra không ít địa phương đều bị quanh năm suốt tháng vết máu nhuộm thành màu đen, còn có chút lỗ hổng trên có chứa mới mẻ vết máu, cũng không biết là hắn vẫn là kẻ địch. Trình Vân liếc nhìn bức kia dày nhất nơi tiếp cận 10cm màu sắt trọng giáp, không ít địa phương vết cắt thậm chí đều nhanh xuyên, để hắn có chút không thể nào tưởng tượng được đến tột cùng là thế nào kẻ địch mới cần Lý tướng quân mặc vào như vậy một bộ khôi giáp, đồng thời còn hư hao nó. Ân nữ hiệp cầm đao cũng chém không ra sâu như vậy lỗ hổng chứ. Liên nhớ tới trước kia nhìn thấy cùng từ ân nữ hiệp trong miệng nghe được, sợ là hiện đại hóa súng trường cũng không nhất định có thể đem tấm này khôi giáp đánh thành dáng vẻ ấy. Lý tướng quân thấy hắn không kêu ngừng, liền đem thân này giáp ra cũng cùng nhau cởi xuống, lộ ra một thân nhuộm máu áo đơn, mới nói, có thể chứ. Ồ nha, có thể rồi. Trình Vân này mới phản ứng được, lại đánh giá Lý tướng quân, tiếp tiện tay bỗng dưng kéo ra một cánh cửa, nói, đi ra ngoài tới trước trong phòng ta tắm đi, ta điều này cũng không có ngươi quần áo có thể mặc, chỉ có thể trước tiên mặc một cái quần lót. Chờ ta làm cơm cho ngươi bưng lên ăn sau, lại đi nữa mua quần áo cho ngươi. Đa tạ trưởng ga. Lý tướng quân rất trực quan cảm nhận được Trình Vân thiện ý. Ba người bước ra tiết điểm không gian, Lý tướng quân ngớ ngẩn, hơi nheo mắt lại đánh giá quanh thân hoàn cảnh, lập tức một bước dừng lại đuổi kịp Trình Vân, biểu tình nhất thời có chút phức tạp. Chính mình như vậy. Liên là triệt để rời đi nguyên lai thế giới kia chứ. Nửa đời trước đều cùng mình lại không liên quan rồi. Nhà khách trên hành lang trải lên màu đỏ sẫm thảm, rất dày, đạp lên mềm mại. Nhưng loại này mềm lại cùng trên chiến trường bùn cát không giống, mềm đến Lý tướng quân có chút không quen, ngơ ngác niết miệng, mỗi đi một bước đều có vẻ khó chịu. Khởi đầu hắn một cước đạp xuống đi còn có thể ở trên thảm trải sàn lưu hạ một cái nhợt nhạt vết chân, tựa hồ do bùn tí cùng vết máu tạo thành, nhưng đi ra không bao xa đáy giày của hắn liền sạch sẽ, cứng ngắc bước tiến cũng dần dần điều chỉnh xong. Trong một gian phòng có một đôi tình nhân vừa vặn mở cửa đi ra, nhìn thấy thân cao như tháp sắt bình thường, ăn mặc kỳ quái hình thức áo vải Lý tướng quân, bọn họ đều sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt liền vẫn ở Lý tướng quân trên người chuyển động. Mà khi Trình Vân đoàn người cùng bọn họ hai gặp thoáng qua, tình nhân bên trong nữ sinh tức khắc mũi hơi nhíu. Nàng từ Lý tướng quân trên người nghe thấy được một cổ nàng hầu như xưa nay không ngửi qua mùi vị, như là quần áo trưởng kỳ bị mồ hôi ướt đẫm lại không tẩy quá, từ từ siêu, lại chen lẫn mùi máu tươi nồng nặc, nói chung rất không tốt ngửi. Nhưng nàng nhận ra Trình Vân, liền cũng không hề nói gì, chỉ rồi rời đi sau mới nhẹ giọng phun ra hai chữ, quái nhân. Nàng cũng không phải ngay mặt nói Lý tướng quân, thậm chí đều không phải cố ý. Nàng coi chính mình nhỏ như vậy tiếng liền ngay cả mình bạn trai đều không nhất định nghe được, nhưng Lý tướng quân lỗ thai lại giật giật, hiển nhiên bắt lấy đạo này âm thanh rất nhỏ. Sắc mặt hắn nhất thời có chút lúng túng lên. Ân nữ hiệp cũng nghe thấy, nàng quay đầu cau mày liếc nhìn đôi tình lữ kia bóng lưng, nhưng cũng không nói gì. Mãi đến tận lại đi ra xa mấy mét, Lý tướng quân mới hãy náy thấp giọng nói với Trình Vân, trưởng ga, ta nhìn hai người kia quần áo ngăn nắp diễm lệ, gọn gàng sạch sẽ, mà ta thân này. Cho ngài thêm phiền phức rồi. Trình Vân còn chưa nói, ân nữ hiệp liền mở miệng, không cần để ý những này, thế giới này quái nhân nhiều hơn nhiều, chỉ cần ngươi không chủ động tìm đường chết, không ai sẽ đem ngươi hướng về phương diện nào nghĩ. Trình Vân gật đầu nói, là đạo lý này. Ta là sợ ta dáng vẻ ấy để những người khác nhìn thấy, sẽ đối với ngài mở khách sạn. Có ảnh hưởng. Lý tướng quân trong lòng có chút chua xót. Hắn cho dù tòng quân mấy chục năm, đến nay đã thành xuất lĩnh hơn vạn tinh binh tướng quân, nhưng hắn một không phải thế gia quý tộc xuất thân. Hai không phải hòa bình thời kỳ lấy quyền thế thủ đoạn thượng vị võ quan, hắn chỉ là một cái đánh một đời trượng võ nhân. Mà sinh ở đại loạn thời gian. Dứt bỏ thân này tượng trưng vinh quang cùng thân phận khôi giáp không nói chuyện, hắn cũng chỉ là một cái ngay thẳng hán tử. Ở trên chiến trường đương nhiên coi là chuyện khác, nhưng rời đi chiến trường cùng nguyên bản thế giới, đến một cái có vẻ như còn rất cao đương nơi, hắn cũng sẽ tay chân luôn cuống, bị một cái đẹp đẽ sạch sẽ tiểu cô nương ghét bỏ thô thối, hắn cũng sẽ xấu hổ tự ti à. Trình Vân ngữ khí vẫn là rất bình tĩnh, không cần lưu ý những thứ này. Lý tướng quân không do mắt liếc gần nữ hiệp cùng Trình Vân, thấy bọn họ sắc mặt là thật rất bình tĩnh, lúc này mới để trong lòng hắn hơi hơi rộng rãi chút. Trình Vân đi tới gian phòng của mình trước cửa, lấy ra thẻ quét ra cửa, đẩy cửa trước tiên đi vào, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Lý tướng quân, nói, ngươi tạm thời ở đây tránh một chút, chờ ta vì ngươi mua được quần áo ngươi trở ra đi lại. Được. Bên này, phòng tắm ở chỗ này, tắm trước thoải mái một điểm. Trình Vân nói xong dẫn hắn đi tới phòng 8, tiện tay mở ra vòi hoa sen, cũng đưa tay ra cảm ứng nhiệt độ nước. Lý tướng quân cũng đi vào phòng 8, liền đứng ở Trình Vân bên cạnh, quay đầu đánh giá phòng tắm cảnh tượng. Như lúc trước gần nữ hiệp đồng dạng, hắn cũng đối với phòng tắm xinh đẹp đường hoàng cảm thấy có chút kinh dị. Cách hắn gần nhất chính là trắng non phản quang đại bồn tắm lớn, bồn rửa tay cùng bồn cầu, đỉnh đầu đèn tỏa ra ánh sáng dịu dịu, một cái vòi hoa sen chính tung ra vô số giọt nước. Trên ngăn tủ bày đặt tinh mỹ bình hoa. Trên tường treo tiểu trang sức phẩm cùng sạch sẽ khăn mặt khăn tắm, một mặt thật lớn trong gương chiếu dọi ra hắn lúc này hình dạng, làm hắn không tự chủ được đưa tay ra vớt nhẹ chút gò má của chính mình. Hắn có màu nâu đồng tử, cùng phần lớn người Trung Quốc so sánh tương tự, nhưng không như vậy đen kịt. Hắn có da vàng cùng một tấm góc cạnh rõ ràng gò má, trong râu tựa hồ trước chiến tranh mới thổi qua, hiện ở trên mặt tương đối sạch sẽ, nhưng cũng có rõ ràng tăng thương. Từ trên chiến trường xuống trên người hắn khó tránh khỏi có chút bùn ô. Áo vải càng là rất lâu không tẩy quá rồi, rất nhiều nơi đều phá, ở niên đại này nhưng cũng không ai vì hắn may vá. Nói chung, cùng nơi này có vẻ hoàn toàn không hợp. Không chỉ là không nhiễm một hạt bụi phòng 8, còn có trong gian phòng này tất cả, cũng làm cho trong lòng hắn bay lên nồng đậm cảm giác không thật, lại như ở làm một giấc mộng. Có thể cho dù ở trong mơ hắn cũng chưa từng gặp như thế đẹp đẽ xa hoa gian phòng, đương nhiên cũng không ở qua. Hắn trong ấn tượng chỉ có tuổi hấu thơ lúc cái kia lậu mưa gió lùa căn phòng nhỏ cùng trong quân lều lớn, không phải mùi ẩm thấp chính là mùi mồ hôi. Tuổi hấu thơ có lúc gặp gỡ mùa mưa gió lớn, gian nhà thì sẽ lảo đà lảo đảo. Tòng quân sau gặp gỡ quân địch ghép rất gắt, hắn cùng các tướng sĩ liền liền lều lớn đều trụ không thành, chỉ có thể lộ thiên bọc tịch đi kèm nước xương bùi bằng ngủ. Lý tướng quân ngơ ngác nhìn chằm chằm trong gương, tựa hồ xuất thần, đôi tròng mắt kia càng ngày càng sâu thúy, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế nhìn thấy mình hình dạng, thậm chí hắn lần thứ nhất cảm giác mình cách mình là như thế gần, trong gương hắn rõ ràng đến để chính hắn đều có chút không dám quen biết nhau. Lúc này Trình Vân âm thanh từ bên cạnh vang lên, đánh gây hắn tâm tư, đến, ta dạy cho ngươi làm sao điều nước nóng. Được. Tất cả những thứ này quả thực lại như mộng bình thường. Mà ân nữ hiệp liền dựa vào trên khung cửa phòng 8, trong tay nàng y nguyên cầm đao vô ý thức loạn lắc. Nhìn chăm chăm lúc này Lý Tướng Quân, nàng phảng phất nhìn thấy hơn 2 tháng trước chính mình. Đồng dạng hồ đồ, đồng dạng vô tri, bình thường với cái thế giới này cảm khái vạn ngàn. Giống người ngu ngốc. Bất quá nàng hiện tại cảm giác mình đã rất trâu bò rồi. Không bao lâu, Lý Tướng Quân sắc mặt bình tĩnh gảy nước nóng công tắc, nói, ta đại khái hiểu rồi. Vậy ta đi cho ngươi tìm điều quân sóc. Trình Vân nói xong đi ra phòng 8, còn liếc mắt cửa ân nữ hiệp, ngươi còn ở lại đây làm gì, chờ nhìn người khác rửa giấy sao. Dên. Ân nữ hiệp theo hắn đi ra ngoài, cũng thuận tay mang tới cửa phòng 8. Trình Vân ở trong tủ treo quần áo tìm ra một cái lớn nhất quần bãi cát, đánh giá có thể cho Lý Tướng Quân làm quần sóc nhỏ mặc, lúc này mới cầm đi tới phòng 8. Mà ân nữ hiệp an vị ở phòng khách trên ghế xạ lồng hai chân chéo ngoại, lắc lư đao trong tay, thấy hắn từ bên người trải qua, không ngẩng đầu nói rằng, nhớ kỹ à, nếu là cái kia to con đối với ngươi muốn được gây rối, ngươi liền lớn tiếng gọi. Trình Vân. Làm Trình Vân đẩy ra cửa phòng 8, phát hiện Lý Tướng Quân đã cởi thân kia bẩn đến không ngớt áo vải, chỉ ăn mặc quần, lộ ra một thân bắp thịt quần quần thân thể cùng vết thương đầy người. Mà hắn y nguyên bình tĩnh đứng ở trước gương, nhìn chằm chằm mình trong kính. Trình Vân tức khắc không rời mắt nổi rồi. Trước Lý Tướng Quân ăn mặc quần áo đúng là cái gì cũng không nhìn thấy, bây giờ hắn cầm quần áo một thoát, này đầy người hoặc mới hoặc cũ dữ tợn vết sẹo đối Trình Vân cái này thời kỳ hòa bình người lực xung kích thực sự quá to lớn, có thể thấy được cái kia tuyệt đối không phải điện ảnh và truyền hình hóa trang tạo vật, mà là chân chân chính chính cùng tử vong gặp thoáng qua chứng kiến. Rất nhiều vết sẹo tuy rằng đã khỏi hẳn, lại ở trên người trống ra một tầng lớn, thậm chí liền phân bố ở chỗ yếu vị trí, dường như từng cái to lớn giết. Lý Tướng Quân phát hiện hắn đến, lập tức thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía hắn, xin lỗi, rất xấu đúng không? Không có. Trình Vân lắc lắc đầu, không nói gì, hắn tạm thời còn không biết những vết tích này đến tột cùng đại diện cho ý nghĩa gì, tự nhiên cũng không cách nào đối với nó làm ra đánh giá, ngươi tắm xong ngay ở trong gian phòng này tùy ý hoạt động đi, ta ở bên ngoài làm cơm. Được. Trình Vân căn dặn ân nữ hiệp ở trong phòng nhìn, đừng làm cho Trình Yên không hiểu ra sao chạy vào, sau đó liền đi ra ngoài. Hắn cấp tốc xuống lầu, điều chỉnh tốt biểu tình, phát hiện Đường Thanh Ảnh đang ngồi ở trước sân khấu chơi điện thoại di động, Du Điểm cũng ngồi ở bên người nàng, tức khắc nói rằng, các ngươi nghỉ kỹ chưa, muốn ăn cái gì? Đường Thanh Ảnh hơi nghi hoặc một chút, tỷ phu lên lầu đi làm gì, quá rồi lâu như vậy. Đừng để ý những chi tiết này, nói mau muốn ăn cái gì, ta muốn đi mua thức ăn rồi. Ô Đường Thanh Ảnh ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó làm nũng giống như nhìn về phía hắn, tỷ phu sở trường nhất chính là cái gì, ta liền muốn ăn cái gì. Ta chỉ có thể làm ít món ăn a. Vậy ta liền thích ăn ít món ăn. Nhưng là hôm nay quá muộn, rất nhiều món ăn rất phí thời gian, chỉ có thể lần sau làm tiếp cho ngươi ăn. Tốt. Cái kia Du Điểm đây. Ta cũng tùy tiện rồi. Du Điểm nhỏ giọng nói. Trình Vân chỉ được bất đắc dĩ đi ra ngoài. Xét thấy hiện tại đã không sớm, hắn thẳng đến chợ bán thức ăn. Khi hắn mua xong món ăn trở về phòng lúc Lý Tướng Quân đã tắm xong, chính thành thành thật thật chờ ở hắn bên trong phòng ngủ, ăn mặc cái kia quần bãi cát. Có chút eo hẹp ngồi ở hắn mép giường. Đói bụng không a? Trình Vân cười hỏi. Không, không có. Lý Tướng Quân khuôn mặt biểu tình có chút cứng ngắc. Yên tâm, rất nhanh sẽ có thể ăn cơm rồi. Trình Vân cười cợt, cho hắn mở TV, đóng lại cửa phòng ngủ, liền bắt đầu chọn lên món ăn đến. Ân nữ hiệp tạm thời không việc làm, cũng bị hắn kêu đến làm trợ thủ. Nàng đao công rất tốt, thái rau là một tay hảo thủ. Đồng thời bình thường nàng ở nhà bếp lời nói, Trình Yên liền sẽ không đi vào chen. Rốt cuộc mini nhà bếp cũng không lớn. Chương 75, tâm tình phức tạp. Làm ân nữ hiệp lấy tốc độ cực nhanh đem món ăn dựa theo Trình Vân yêu cầu cắt xong, liền không chuyện làm, đứng ở một bên không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân xào rau, đồng thời lén lút nuốt nước bọt. Không bao lâu, gian phòng khóa bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng tít tít, còn có một đạo nhẹ nhàng cơ giấc, nhưng bị xào rau âm thanh che lại rồi. Đồng thời cửa cũng bị đẩy ra một cái khe nhỏ. Nhưng ân nữ hiệp năng lực nhận biết cỡ nào nhạy cảm. Chớp mắt liền nhận biết được có người ở sau lưng, không do nheo lại mắt quay đầu nhìn lại. Là ai? Trình Yên nhìn thấy trong phòng bếp chỉ có Trình Vân cùng ân nữ hiệp, lúc này mới yên lòng lại, cũng không còn vịu ở cạnh cửa xuyên thấu qua khe cửa nhìn lén, nên ngang đẩy cửa ra, hỏi, làm sao ngày hôm nay muộn như vậy còn chưa mở cơm à? Trình Vân quay đầu liếc nàng một mắt, liền cúi đầu tiếp tục chửng môi, nói, bởi vì có chút việc bận điệu, là muộn. Hả? Món này ai cắt, cắt như thế chỉnh tề? Nữ hiệp cắt. Ân Đan tỷ cho ngươi đánh ra tay sao? Đúng đấy, ngươi không ở mấy ngày nay vẫn là nàng cho ta đánh ra tay. Trình Vân lạnh nhạt nói, nàng đao công sắc thực so với ngươi muốn tốt lắm rồi. Trình Yên ánh mắt tức khắc hơi phát lạnh, cho nên. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Trình Vân dây túng. Dên. Trình Yên biểu tình lạnh lùng, đại khái nàng cho rằng nàng như vậy rất có phạm, đứng cách nhà bếp không xa vị trí hỏi, ngươi cái kia cô em vợ đã đi chưa? Không có. Trình Yên nghe vậy sững sờ, còn chưa đi. Ngươi nha đầu này nói gì vậy? Trình Vân bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn nàng một cái, người không phải ngươi mang đến sao, đương nhiên muốn ngươi đem nàng đưa đi rồi. Kết quả ngươi ngược lại tốt, một lời không hợp chạy trên lầu ẩn nút đi rồi. Ha ha, là như vậy à, ta còn tưởng rằng không có ta ở đây, nàng sẽ cùng ngươi tán gẫu đến càng vui vẻ đây. Ngươi nha đầu này, chẳng lẽ không đúng sao? Trình Yên lạnh lùng nói. Trình Vân lắc lắc đầu, nếu là đổi thành người khác, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Đổi thành người khác ta sẽ như vậy đối với nàng. Trình Yên cũng là tức giận, sở dĩ ngươi hiện tại là chuẩn bị lưu ngươi cô em vợ xuống ăn cơm tối. Đúng đấy. Ô, xấu hổ. Trình Yên cười nhạt hai tiếng, ta quên ngươi đã quyết định làm cho nàng lưu lại công tác, sau này mỗi cuối tuần ngươi cũng sẽ cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Cha cha cha, Trình Vân, ngươi đúng là càng ngày càng sẽ chơi a. Ngươi quên nàng là ngươi mang về bằng hữu rồi. Trình Yên không nói gì. Nàng đến gần nhà bếp, mắt liếc Trình Vân đang ở làm cùng đã làm tốt món ăn, trên mặt càng thêm biến ảo không ngừng, chỉ là một trận bữa tối mà thôi, ngươi tất yếu làm như thế phong phú sao? Rất phong phú sao? Trình Vân sửng sốt một chút, rất đơn giản a. Ta lúc ở nhà ngươi cũng không bữa bữa làm như vậy a. Nhưng cũng thường thường làm như vậy a. Trình Vân có chút không hiểu ra sao nhìn về phía Trình Yên, hơn nữa ngươi ngày hôm nay có phải là đầu vào nước, một chút việc nhỏ đều muốn bắt tới đối ta một hồi. Ta mới chẳng muốn đối ngươi. Trình Yên biểu tình càng ngày càng lạnh, làm dáng đã nghĩ đi ra ngoài. Chờ đã. Trình Vân vội vã gọi lại nàng. Làm sao? Trình Yên xoay người nheo mắt lại nhìn về phía hắn, hơi hất cằm lên, ngươi muốn nói cái gì? Đêm này bàn xương sườn trước tiên bưng ra đi. Trình Yên mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn, hồi lâu, mới bưng lên xương sườn giận đùng đùng đi ra ngoài. Thấy nàng đi rồi, Trình Vân vội vã từ trong tủ bát lấy ra cái chén lớn, lại thịnh hơn nửa bát món ăn. Đưa cho ân nữ hiệp nói, động tác nhanh lên một chút ta. Mặt khác trong nồi cơm điện cơm hẳn là cũng luộc được rồi, ngươi lại thịnh một chậu cho Lý tướng quân bắt đầu vào đi. Được. Ân nữ hiệp nghe lời gật đầu, bưng này nửa bát rượu gà liền hướng về phòng ngủ đi đến. Đẩy ra cửa phòng ngủ, Lý tướng quân thân thể khổng lồ chen ở một cái bàn nhỏ bên, đối diện một chén lớn sườn kho gặm đến chính hương. Không nhìn kỹ thậm chí không nhìn thấy hắn dưới mông băng ghế nhỏ kia, còn tưởng rằng hắn là ngồi xổm ở bàn bên cạnh trên. Rượu gà quay đến rồi. Ân nữ hiệp đi tới đem chén lớn đặt lên bàn, lại hỏi, ăn ngon chứ? Lý tướng quân ngẩng đầu lên, phun ra một viên xương, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, lại dùng mu bàn tay lau miệng, mới nói, ăn ngon. Đa tạ nữ hiệp rồi. Cũng đa tạ trưởng ga. Trưởng ga tay nghề vẫn khỏe. Còn có, tạ liền không muốn vẫn nói rồi, nhớ kỹ chính là, ngươi nếu là vẫn nói sau đó mỗi ngày cũng phải nói, còn không mệt chết. Ân nữ hiệp nói xong, nhìn thấy trên bàn hai bát món ăn cũng nuốt ngụm nước miếng. Nàng còn không ăn đây. Rõ ràng. Lý tướng quân nói. Ta đi cho ngươi đoàn cơm. Ân nữ hiệp cảm giác mình nếu đáp ứng rồi trưởng ga muốn dẫn này ngốc to con, không nói tận tâm tận lực, chí ít công phu mặt ngoài hay là muốn làm đủ. Được. Không bao lâu, ân nữ hiệp liền dùng một cái chậu lớn bưng dòng dã nửa nồi cơm điện cơm đi vào, đặt tại trên bàn, lại đột nhiên hỏi, các ngươi thế giới kia người bình thường đều ăn cái gì? Ăn cái gì? Bắp ngô cháo đi. Lý tướng quân sửng sốt một chút. Dừng một chút lại nói, bất quá sau đó chiến loạn lương thực khan hiếm, liền chỉ có thể uống bắp ngô nước dùng rồi. Ăn cơm thẻ sao? Cơm thẻ? Đó là cái gì? Ăn canh cũng có thể đánh trận. Trên chiến trường cũng không có thiếu ăn, thế nào cũng phải tới nói lương thực cung cấp vẫn có, so với phía sau các nữ nhân ăn đủ no. Lý tướng quân nói xong túi đầu liếc nhìn này hai bát lớn màu sắc đẹp đẽ, làm được tinh xảo món ăn mặn, không biết tại sao viền mắt lại có chút nóng, nhưng hắn âm thanh y nguyên duy trì bình tĩnh, nói. Nếu như đói bụng cực kỳ, liền ăn cây cỏ vỏ cây cùng có thể nhìn thấy tất cả động vật, nộ nước ăn cá, gặp núi săn thú, tóm lại đến bảo đảm đánh trận lúc có sức lực. Nói như thế một đống lớn ân nữ hiệp thầm nói, sau đó chỉ vào cái kia nửa bát cơm, cái này là cơm thẻ, người của thế giới này cùng chúng ta thế giới kia. Quý nhân đều ăn cái này, nó mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không nhiều lắm mùi vị, ngươi muốn dùng món ăn rơi xuống ăn, không biết ngươi có ăn hay không đến quen. Ăn được quen ăn được quen. Lý tướng quân liền vội vàng gật đầu, đánh trận nhiều năm, hắn cái gì đều ăn được quen. Vậy ta liền đi ra ngoài rồi. Ân nữ hiệp đi ra ngoài. Trình Vân chỗ làm mỗi một phần món ăn đều cho Lý tướng quân bưng một phần đi qua, cân nhắc đến hình thế của hắn, Trình Vân cũng làm được khá lớn phần. Tạm thời hắn cũng không cách nào cân nhắc phương diện này chi ra, tóm lại cũng không phải bao lớn một con số. Tiếp hắn để Lý tướng quân một người ở trong phòng đem cửa phòng ngủ khóa trái, mới dưới đi ăn cơm. Trước sân khấu trên kỷ trà đã xếp đầy món ăn, Ân nữ hiệp, Du Điểm cùng Đường Thanh Ảnh, Trình Yên đã ngồi ở bên cạnh rồi. Trong đó Ân nữ hiệp cùng Du Điểm tự giác bưng hai cái băng ghế nhỏ ngồi ở hành lang phía bên kia, để lại ba cái sofa vị trí, Ân nữ hiệp còn lặng lẽ đưa tay lấy khối xương sườn vứt trong miệng. Mà Trình Yên đã không hy vọng Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh sát bên ngồi ở sofa càng dài phía kia, cũng còn mọc ra Trình Vân hờn dỗi không muốn sát bên hắn ngồi, thế là nàng chỉ được lôi kéo Đường Thanh Ảnh ngồi cùng một chỗ, cho Trình Vân để lại cái chỉ đủ ngồi một người sofa góc viện. Trình Yên ban đầu tâm tình không được tốt, không quá muốn nói, nhưng Đường Thanh Ảnh dường như hoàn toàn không biết nàng đang ở giận bản thân mình, thân mật kéo cánh tay của nàng nói tới mở trường sự tình. Một lúc hỏi nàng lịch sử hệ khóa có nhiều hay không, lão sư biến thái hay không, một lúc lại cho nàng nói phố kinh doanh có một cái quán ăn rất ngon. Trình Yên mới bắt đầu không hứng lắm, chỉ thuận miệng qua loa, thậm chí trong lòng còn đang cười lạnh Lích Châu Đại học phố kinh doanh nhà ai tiệm ăn ta chưa từng ăn cần ngươi tới nói loại hình, nhưng sau một quãng thời gian, nàng cũng thực tại không chống đỡ được Đường Thanh Ảnh nụ cười trên mặt cùng nhiệt tình, càng không tự chủ được cùng nàng có đến có về tán gẫu lên. Nhìn ra được, nàng tâm tình chính đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Trình Vân xuống tới trước sân khấu, liền vội vàng đi tới ngồi xuống, đồng thời nói rằng, các ngươi chờ ta làm gì, ăn chưa ca. Ân nữ hiệp lộ ra một cái xấu hổ cười, đem dính dầu tay giấu ở bàn dưới. Đường Thanh Ảnh tắc cười tươi như hoa, điềm nhiên hỏi, tỷ phu cực khổ rồi lâu như vậy, chúng ta sao được bỏ qua một bên tỷ phu ăn trước đây. Trình Yên nghe vậy ngẩn người, nhất thời lại có chút không biết mình có nên hay không không cao hứng rồi. Ăn đi. Trình Vân cầm lấy đũa. Trình Vân làm một cái sơn kho, một cái rụt gà quay, còn có một cái xôi chảo cá, xem như là trên bàn món chính. Nhưng này mấy món ăn đã phí đi hắn thời gian rất lâu, thế là mặt khác món ăn hắn liền làm cho vô cùng đơn giản, chỉ có một cái chua cay rau trộn mộc nhĩ, một cái xào rau xà lách cùng một cái ba tươi canh, việc nhà mùi vị rất đậm. Ăn cơm xong, Đường Thanh Ảnh vội vã vén lên tay áo, chịu khó nói, ta đi rửa chén, ta am hiểu nhất rửa chén đến rồi. Trình Vân tắc sửng sốt một chút, có đúng không, có thể ngươi tỷ trước đây không phải nói ngươi ở nhà cái gì cũng không làm gì. Nói bậy. Đường Thanh Ảnh tức khắc cau mày quát lên. Trình Yên an vị ở bên cạnh nàng mặt không hề cảm xúc, trong lòng than thở, muốn đem mặt kéo xuống, nhưng vừa mới nàng còn đang cùng Đường Thanh Ảnh tán gẫu đến rất tốt, một chốc lại xấu hổ. Có đúng không Trình Vân sững sờ? Đúng đấy, tỷ phu ngươi cũng là biết đến, Đường Thanh Diễm cùng ta không phải một cái mẹ sinh, nàng từ nhỏ không ưa ta, sở dĩ lao chửi bới ta, nàng tỷ phu ngươi không muốn tin. Đường Thanh Ảnh nói chuyện thời điểm, đã bắt đầu thu thập lên bát đũa đến rồi. Du Điểm cũng liền bận bịu cùng nàng đồng thời thu hồi đến. Ta đến giúp ngươi. Nghe xong nàng, ngược lại là Trình Yên mở ra, ngươi cùng Đường Thanh Diễm không phải một cái mẫu thân. Đúng đấy, cùng cha khác mẹ. Ta thật giống nghe ai nói quá Đường Thanh Diễm hiện tại mẫu thân là ba ba nàng sau đó cưới, sở dĩ. Chính là ngươi mẹ đẻ. Không phải. Đường Thanh Ảnh lắc đầu, cười cận, hiện tại nữ nhân này là ba ba ta cái thứ ba lão bà. Khắc khắc. Trình Vân khắc hai tiếng, đánh gây Trình Yên hỏi, Trình Yên, ngươi giúp ta thủ trước sân khấu. Ta ra đi mua một ít đồ vật. Không. Trình Yên theo bản năng từ chối, nhưng mới vừa nói xong, nàng liền sửng sốt một chút, tựa hồ có tia dự cảm không hay. Quả nhiên, linh cảm lập tức liền linh nghiệm. Chỉ nghe Đường Thanh Ảnh ngọt nhu nhu thanh âm vang lên, tỷ phu, không liên quan, ngươi đi mua đi, ta giúp ngươi thủ. Trình Yên mặt tức khắc liền đen kịt lại, ngươi không trở về đi sao? Còn sớm lắm, thiên đều còn không đen đây. Trình Yên lúc này tâm tình phức tạp khôn kể. Du Điểm tiểu cô nương sửng sốt thật lâu, mới tay chân luôn cùng nói, lão bản, cái kia. Tối nay thật giống là ta trực ban. Ô, hóa ra là như vậy a. Trình Vân cười nói, để đũa xuống lau miệng liền đi ra ngoài, vậy ta liền đi ra ngoài, bắt đũa liền xin nhờ cho các ngươi tới thu thập rồi. Không thành vấn đề. Đường Thanh Ảnh nói. Mà Trình Yên nhìn Trình Vân rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút bên cạnh ôm bắt đũa hỏi Du Điểm ở đâu rửa chén Đường Thanh Ảnh, tâm tình càng ngày càng phức tạp rồi. Nàng có linh cảm, chính mình không chỉ ngăn cản không được Đường Thanh Ảnh thân cận Trình Vân, thậm chí nghĩ bỏ rơi cô nương này đều không làm được. Không tới nửa giờ, Trình Vân liền mua hai bộ loại cực lớn quần áo trở về, là ở bán sỉ thị trường mua. Loại này quần áo cũng không cái gì kiểu dáng mà nói, chính là lớn, lại mập người đều ăn mặc trên, tự nhiên cũng rất tiện nghi. Đương nhiên, một ít tốt hơn cửa hàng e sợ còn không dễ dàng mua được Lý tướng quân có thể mặc ký hiệu. Chương 76, Chiến tranh và hòa bình. 8 giờ tối, sắc trời đã xong toàn đen kịt lại. Lý tướng quân mặc vào Trình Vân cho hắn mua quần áo, đang đứng ở trước gương đánh giá trong gương cái kia có chút xa lạ bóng người. So sánh với vừa tới thời điểm, hắn đã đem một thân trên dưới tẩy đến sạch bóng, nhuốm máu áo vải cũng bị Trình Vân ném xuống, đổi một thân màu nâu kịt cùng một cái mới mua quần bãi cát. Thế là trong gương rõ ràng là một tên tuổi tác xem ra đại khái ở khoảng 30 tuổi kiên nghị nam tử. Chỉ là hắn vẻ ngoài thực sự có chút quá cao, soi gương cũng phải không người. Loại này kịch Trình Vân có thấy người mặc, thế nhưng là ở đó loại thân cao chỉ có 1m5, 6 lại thể trọng gần 200 cân bác gái trên người nhìn thấy. Các nàng mặc vào cái này kịch đương thời xếp sẽ kéo dài tới đầu gối nơi, cả người rất giống cái cầu. Mà các nàng cũng thực sự không dễ dàng mua được càng thích hợp quần áo rồi. Nhưng bộ y phục này Lý tướng quân mặc vào lại tựa hồ như vừa vặn, một điểm không hiện ra dài, mà hắn cả người cường tráng bắp thịt cũng có thể cầm quần áo chống đỡ được lên, như thế thích hợp để Trình Vân đều hơi chút bất ngờ. Chỉ thấy lúc này trong gương người có một đầu gọn gàng tóc ngắn, ánh mắt đặc biệt cứng rắn, trang phục đến đơn giản lại nhẹ nhàng khoan khoái, khuôn mặt cũng là góc cạnh rõ ràng, nếu như không phải dài cao như vậy, phỏng chừng cũng coi như nhan trị không sai đại thúc rồi. Ân, muốn làm đại thúc còn thiếu chút hòa hậu. Lý tướng quân duỗi ra một cái tay vê ở lại y góc áo, ngón trỏ cùng ngón tay cái vô ý thức tìm tòi, cảm thụ đông chất quần áo vải vóc mang đến thư thích cảm, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mình trong kính. Một lúc lâu, hắn mới thở dài, quả nhiên là cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau sinh hoạt. Lý tướng quân đi ra phòng vệ sinh, ngồi đối diện ở tiểu phòng khách Trình Vân cùng ân nữ hiệp nói, rất thích hợp. Thích hợp là tốt rồi. Trình Vân cười cợt, vậy chúng ta hiện tại dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi. Làm phiền rồi. Không khách khí. Bên này, Trình Vân nói xong liền làm trước tiên đứng dậy đi ra ngoài. Giường ngủ phòng cùng gian phòng của hắn cũng chịu đến không xa, vài bước đường công phu, cửa phòng cũng không khóa, Trình Vân trực tiếp đưa tay đẩy cửa phòng ra, chính là gian này, chính ngươi chọn cái muốn giường ngủ, sau này là có thể vẫn trụ này rồi. Lý tướng quân bước vào gian phòng, đánh giá bên trong phòng hoàn cảnh, giường ngủ phòng không gian đương nhiên không có Trình Vân trụ phòng xếp như vậy rộng rãi, cũng không có như vậy xa hoa phương tiện. Nhưng nó cũng có một phen đặc biệt chặt chẽ phong vị. Chỉ ít theo trang trí phong cách cùng rất nhiều trang sức liền có thể thấy được nó tuyệt đối không phải chỉ truy cầu giá rẻ thô bỉ gian phòng, thậm chí vừa vặn ngược lại, trừ bỏ nó không gian nhỏ chút, giường ngủ nhiều chút ở ngoài, tựa hồ còn so với phòng xếp nhan trị càng cao hơn chút. Lý tướng quân rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói, đa tạ trưởng ga, Lý Tĩnh nhất định chăm chỉ công tác, tranh thủ sớm ngày đem trưởng ga tiền toàn bộ trả hết nợ. Nói xong, hắn lại kéo y phục trên người. Cũng bao quát mặc quần áo này cùng ăn trưởng ga mỗi một bữa cơm. Trình Vân cười cợt, khoát tay áo nói, ngươi cũng không cần tính được là như vậy tinh tế. Lúc này, ân nữ hiệp liếc nhìn sắc trời bên ngoài, cau mày mở miệng nói, trưởng ga, vào lúc này ngươi nên đi đánh bóng thân thể rồi. Ngạch Trình Vân ngẩn người, lung túng cười cười nói, nếu không ngày hôm nay coi như xong đi, Lý tướng quân đến rồi, ta đến nói cho hắn một ít chú ý hạng mục công việc. Ân nữ hiệp cau mày nghiêm túc lên, có thể ngươi thường thường có chuyện bận rộn a. Luôn luôn có như vậy lý do như vậy, ngươi đã thật nhiều lần không có đánh bóng thân thể cũng không có luyện tập kỹ xảo rồi. Đúng, thật không? Đúng đấy. Cái kia Lý tướng quân làm sao bây giờ? Liền đem hắn vứt ở đây là được rồi. Lý tướng quân sợ sệt Trình Vân làm khó dễ, cũng thuận thế gật đầu. Không sao, trưởng ga ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi, ta một người ở đây cũng có thể. Cái này không được đâu. Trình Vân hiển nhiên không thể cho phép tình huống như thế phát sinh. Ta còn phải dạy hắn bên trong phòng phương tiện dùng như thế nào đây? Không bằng như vậy, ta sẽ tự bỏ ra đi tiến hành thể năng rèn luyện, ngươi ở lại chỗ này nhìn hắn, để hắn đừng xông ra hỏa đến, thuận tiện cho hắn nói ở thế giới này sinh hoạt cần thiết cơ bản nhận thức. Này ân nữ hiệp có chút khó khăn, nàng bản thân liền là rất đáng ghét những quan binh này. Vậy ta tối nay lại đi nữa rèn luyện đi. Không có chuyện gì. Ta đến chỉ ta đến. Ân nữ hiệp nhận được Trình Vân chăm sóc lâu như vậy. Nếu như chút chuyện nhỏ này đều quăng trọng trách, trong lòng chính nàng đều băn khoăn. Vậy cũng tốt, ta đi thay quần áo rồi. Đi thôi đi thôi. Ân nữ hiệp khoát tay háo một cái, lúc này mới cau mày nhìn về phía trước mắt này to con. Nếu như hai người đứng đến gần lời nói, nàng nhất định phải cao cao ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy Lý tướng quân mặt. Điều này làm cho luôn luôn cảm giác mình đã đủ cao nàng có chút nhận đả kích. Làm Trình Vân ra ngoài rèn luyện sau. Ân nữ hiệp cũng bắt đầu vì Lý tướng quân cẩn thận nói về bên trong phòng phương tiện phương pháp sử dụng. Đương nhiên cần giảng cũng không nhiều, chủ yếu chính là điều hòa, đèn điện cùng phòng vệ sinh này mấy thứ, không hai, ba lần nàng liền giảng xong rồi. Đúng rồi, dựa theo trưởng ga yêu cầu, ngươi là không thể rời đi gian này nhà khách. Ân nữ hiệp nói, bất quá luôn khiến ngươi chờ ở một cái phòng bên trong cũng không tốt. Đương nhiên ngươi ngốc được tự nhiên càng tốt hơn, có thể nếu là hiểm buồn lời nói liền lên lầu chót. Mái nhà trống trải, có thể nhìn thấy tòa thành này bộ phận tình huống, ta vừa tới thời điểm liền thường thường lên lầu chót thông khí. Như vậy vừa vặn, ta vừa vặn muốn nhìn một chút thế giới này là loại nào dáng dấp. Lý tướng quân nói xong, lại đối ân nữ hiệp hơi cúi đầu, thỉnh cầu nữ hiệp báo cho mái nhà làm sao đi. Hành lang đi thẳng đến cùng. Quên đi, vẫn là ta dẫn ngươi đi đi. Nữ hiệp do dự một chút, quyết định vẫn là tự mình lên lầu nhìn này to con, không phải vậy vạn nhất hắn theo mái nhà nhảy xuống chạy làm sao bây giờ, đứng mọc ra không được làm cho nàng thường tiền A. Đa tạ nữ hiệp. Rất nhanh, hai người liền lên lầu đỉnh. Mới vừa bước ra hàng hiên cửa, Lý tướng quân liền hai mắt hơi ngưng tụ, không biết là mái nhà trống trải vẫn là thành thị cảnh đêm gây nên, làm hắn tức khắc hít sâu một hơi. Ánh vào hắn đồng tử chính là một mảnh đêm đen như ngày quang cảnh, từng tòa cao to hùng vĩ nhà cao tầng đứng sừng sững, có chút mặt ngoài là pha lê, phản xạ thành thị đường phố ánh sáng lộng lẫy, có chút phía trên che kín ô vuông nhỏ, mỗi một cái ô vuông đều sáng lên ánh đèn. Chỗ rất xa to lớn cầu vồng bảng hiệu cũng giống như đang ở trước mắt. Trên mặt đất lại là bị đèn đường chiếu lên như từng cái quang mang đường phố, ít ỏi người dọc theo lề đường chậm rãi đi tới, trên đường xe đến xe hướng về, qua lại không dứt. Hí! Lý tướng quân chớp mắt liền bị rung động thật sâu rồi. Hắn lần trước bị thành trì chỗ chấn động, vẫn là ở ngoài sáng xuyên trưa luân ham thời gian, hắn đi đô thành thụ phong, ở một chỗ trên ngọn núi nhỏ nhìn thấy đô thành quy hoạch đến vương vước, liên miên không dứt ngói xanh tường trắng, lúc đó cảm thấy thế gian phồn hoa đại khí chỉ đến như thế. Nhưng so với thành phố này, cái kia lại đáng là gì đây? Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ xuất thần, trong ký ức những kia bị chiến tranh đánh thành phế tích trước kia thành trấn, những kia do từng gian thấp bé rách nát phòng nhỏ phân tán tạo thành quân sự trọng trấn tựa hồ cùng trước mắt này nhìn không thấy bờ cao lầu trọng điệp lên. Có thể một cái hoang vu thế lương, một cái phồn hoa như ngộng. Một lát sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, liếc nhìn bên cạnh ân nữ hiệp, tựa hồ sợ quấy nhiêu cái gì giống như, nhỏ giọng hỏi, đây là một cái hòa bình quốc độ chứ? Làm sao ngươi biết? Nhìn ra. Lý tướng quân hơi ngửa đầu nhìn về phía bị ánh đèn chiếu lên màu da cam bầu trời đêm, bởi vì chúng ta đối với nó đã khát vọng hồi lâu rồi. Ân nữ hiệp tựa hồ cũng đối với này rất có cảm xúc, trầm mặc chút, mới đưa ra khẳng định trả lời, đúng đấy, đây là một cái hòa bình quốc độ. Ta hỏi qua trường ga, quốc gia này đã hai mươi mấy năm không đánh giặc rồi. Mọi người giàu có mỹ mãn, an cư lạc nghiệp, hơn nữa pháp luật ràng buộc mỗi người hành vi. Ta đến như thế lâu cũng là gặp qua một hồi vụ án giết người kiện, đều toán đại án, ngoài ra liền một lần trộm cắp cướp đoạt đều chưa từng gặp qua. Lý tướng quân nghe vậy cũng rơi vào lâu dài trầm mặc. Ân nữ hiệp đột nhiên lại hỏi, vậy các ngươi như thế khát vọng hòa bình, lại là vì sao muốn vẫn đánh trận A? Chính là vì chúng ta khát vọng hòa bình. Lý tướng quân nhàn nhạt mở miệng nói, đi tới vòng bảo hộ bên cạnh nhìn về phương xa, theo hắn cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy một đôi tình nhân lẫn nhau mười ngón liên kết. Còn lắc lư bắt tay theo phương xa đường phố hướng bên này đi tới, tựa hồ chính là trước hắn ở trên hành lang gặp phải đôi tình lữ kia. Hắn đương nhiên sẽ không đối vị kia cô gái mang trong lòng khúc mắc, chẳng qua là cảm thấy rất ước ao, cũng không phải ước ao đôi tình nhân này ân ái tự do, mà là ước ao này sau lưng để lộ ra hòa bình cùng ổn định. Ở bọn họ cái kia hỗn loạn niên đại, đừng nói giống như vậy không coi ai ra gì nói chuyện yêu đương, một con chim nhỏ rơi xuống uống ngụm nước đều có vẻ thất kinh. Chương 77, không đề cập tới cũng được. Ngày hôm nay không có ra mặt trời, đến tối càng là lên gió, thổi tới trên thân người vô cùng mát mẻ. Có thể Lý tướng quân lại dường như cảm thấy một thân máu đều đang sôi trào, trái tim càng ngày càng cường mạnh mẽ nhảy lên, phát ra thùng thùng âm thanh. Viên mắt cũng càng ngày càng nóng. Trước mắt bộ quang cảnh này chính là hắn chỗ tha thiết ước mơ thế giới, sở dĩ, trong nháy mắt này hắn đã quyết định. Hắn phải đi về. Hắn nhất định phải trở lại. Dù cho lại trải qua một lần chuỗi kia kỳ tích, dù cho chết trong quá trình này, hắn cũng sẽ không tiếc. Có thể ân nữ hiệp vẫn như cũ không rõ, cau mày nói, lời của ngươi nói lại như là ở lừa gạt người, đặc biệt là vừa hô lớn khát vọng hòa bình vừa lại dấn thân vào với chiến tranh, không cảm thấy buồn cười không? Bởi vì các ngươi cũng không cần cầm lấy cái gì mới có thể thu được phải cùng bình, các ngươi chỉ cần thả xuống liền có thể được nó, có thể các ngươi chính là không bỏ xuống được. Ân nữ hiệp cảm thấy bọn họ những quan binh này chỉ là thông qua chiến tranh vì chính mình nhu lợi, hoặc là mở rộng lãnh thổ, hoặc là bái tướng phong hầu, chân chính khát vọng hòa bình vừa vặn là những kia vô pháp trái phải thế cuộc lao bách tính. Ngươi nói rất đúng, nhưng sự thực rất nhiều lúc đều cùng lý luận phản lại. Nó xa không có mọi người nghĩ tới đơn giản như vậy. Lý tướng quân quay đầu nhìn về phía nàng, có người gây ra hỗn loạn, có người hãn vệ hòa bình, chiến tranh chỉ là trong đó công cụ, nhưng bất đắc dĩ chính là cũng không phải là hết thảy chiến tranh đều là vì nên tiếp hòa bình mà sinh. Cứ việc nó cuối cùng đều sẽ nên đón hòa bình. Đã từng ta trải qua Minh Xuyên cùng Chu Đức chiến tranh, xác thực, chỉ cần ta lâm chiến đầu hàng, liền có thể tránh khỏi một hồi quân đoàn cùng quân đoàn va chạm, nhưng này cuối cùng cũng không thể lệnh hòa bình đến. Cho dù Minh Xuyên hoàng đế thả xuống hoàng quyền, nhấc tay đầu hàng, cũng chỉ có thể lắng lại chiến tranh, vẫn không thể vì Minh Xuyên con dân NGH. Hên đón hòa bình, mà chỉ có thể đem hòa bình chắp tay tặng cho Chu Đức. Bởi vì chúng ta quốc gia sẽ bị trở thành Chu Đức chăn nuôi chàng, nhân dân đem trải qua rất khổ, rất khổ. Cho nên lúc đó ta vì Minh Xuyên hòa bình mà chiến, cũng chỉ có chúng ta những này mặc giáp người đứng ở biên cương không ngã, Chu Đức kẻ thống trị mới sẽ cho chúng ta hòa bình. Có thể hiện tại không giống, chúng ta đối mặt chính là đến từ một nơi khác dị tộc, thậm chí chúng ta cũng không biết chúng nó đến từ nơi nào. Chúng nó sẽ không cùng chúng ta sống chung hòa bình, sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý, chúng nó chỗ đi qua thậm chí ngay cả cỏ đều không dài, chúng ta muốn hòa bình chỉ có một loại biện pháp, đánh bại chúng nó. Vì này chúng ta thế giới chỗ còn lại trong khu vực, dịch chuyển được đao nam nhân hầu như đều lên chiến trường, đi vì thủ hộ và ôn hòa văn minh mà phấn khởi chiến đấu, phía sau chỉ còn dư lại lão nhân, đứa nhỏ, phụ nữ cùng một đám học giả. Ân nữ hiệp chớp hai lần con mắt, lão nhân, đứa nhỏ cùng phụ nữ không ra chiến trường ta có thể hiểu được, có thể vì sao các ngươi hết thể có thể đánh trận nam nhân đều ra chiến trường đi thủ hộ và ôn hòa văn minh, mà những học giả kia nhưng có thể có ở phía sau. Đọc sách ghê gớm à. Bởi vì bọn họ chính là chúng ta muốn thủ hộ loại kia văn minh. Như vậy A nữ hiệp biểu tình sững sờ, tựa hồ nghe đã hiểu, vừa tựa hồ nghe không hiểu, chỉ dại ra gật đầu nói, trả lời đến rất tốt, rất tốt. Lý tướng quân thở thật dài một cái, một lát sau, cuối cùng từ chu vi trên thế giới thu hồi ánh mắt, ngược lại quan sát mái nhà hoàn cảnh đến. Sân thượng quanh thân trên hàng rào cùng buồn hoa biên giới đều lắp lên đèn mang, chỗ rẽ lầu trên vách tường cũng đốt đèn, còn có do đèn mang tạo thành chữ. Lý tướng quân không biết những này phát sáng vật thể đều là nguyên lý gì, nhưng hắn cũng nhìn ra được, những này đèn trang sức ý nghĩa so với chiếu sáng ý nghĩa muốn đại. Hắn có thể nhìn thấy mỗi cái trong buồn hoa kiểu diễm tỏa ra đóa hoa, cũng có thể nhìn thấy trên núi giả thẳng tắp sinh trưởng cây văn trúc, còn có ở trung tâm nhất trên buồn hoa viên kia kết mấy cái trái cây cây nhỏ. Hắn nhìn thấy cái kia cây nhỏ trên treo một tấm bảng, phía trên dùng cọ màu ghi chép trình yên chữ viết. Trái cây kịch độc, xin tránh khỏi da rẻ tiếp xúc. Lý tướng quân cảm giác nơi này lại như bị quanh thân nhà cao tầng chỗ vờn quanh một hòn đảo, an bình yên tĩnh, có thể so sánh với nhau hắn vẫn là càng hướng đi ra ngoài đại hòa bình hoàn cảnh. Nữ hiệp, muốn hỏi một chuyện. Nói thẳng, đại khái muốn lúc nào trưởng ga mới có thể cho phép ta đi ra ngoài đi lại. Lý tướng quân hỏi, người muốn làm cái gì? Ân nữ hiệp tức khắc cảnh giác nói, không gì khác, chỉ là muốn nhìn thế giới này là ra sao. Lý tướng quân nói rằng, hắn trong mộng vô số lần mơ tới quá hòa bình, nhưng đều là hoa trong gương trăng trong nước, mơ hồ lại hư huyễn, làm sao có một cái chân chính thế giới hòa bình chân thực hơn đây. Ân nữ hiệp cao mày gật gật đầu, nàng xem như là có thể lĩnh hội lý tướng quân tâm tình, bởi vì nàng vừa tới thời điểm cũng muốn biết một cái bữa bữa đều có rõ ràng cơm ăn thế giới đến tuột cùng là thế nào hoạt động, mọi người có phải là mỗi ngày ở nhà ăn rõ ràng cơm cái gì cũng không được. Thế là, do dự chốc lát, nàng đối lý tướng quân nói, ngươi vấn đề này xem như là hỏi so sánh có trình độ, cho phép ta tổ chức một hồi ngôn ngữ trước tiên. Ngậy. Lại sau một chốc, ân nữ hiệp mới đếm trên đầu ngón tay đếm lấy nói, đầu tiên, phải chờ tới trưởng ga tán thành ngươi phẩm đức cùng tính cách, xác định ngươi sẽ không với cái thế giới này yên ổn tạo thành uy hiếp. Thứ hai, trưởng ga làm sao mới có thể tán thành ta phẩm đức cùng tính cách? Hãy ngươi đừng đánh đoạn ta dòng suy nghĩ, không phải vậy chờ một lúc ta liền không lên. Ân nữ hiệp cao mày trừng lý tướng quân. Trực trận lên lý tướng quân lúng túng xứng phải, nàng mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, thứ hai, ngươi muốn rõ ràng thế giới này quy tắc, bằng không ngươi đi ra ngoài liền làm sao mà qua nổi đường cái cũng không biết, hơn nữa ngươi lại cười không đến xe đạp. Nghe vậy lý tướng quân lại nhăn lại lông mày, lẽ nào quá đường cái còn có điểm đặc biệt gì đó sao? Này xe đạp lại là vật gì? Đương nhiên là có chú ý. Ngươi nhìn trên đường nhiều như vậy xe, lại chạy nhanh như vậy, chúng nó lúc nào trực khu mà qua? Lúc nào dừng lại chờ đợi đều là có chú trọng. Ngươi nếu là quá đường cái không rõ ràng quy tắc, bị đâm chết làm sao bây giờ? Thì ra là như vậy. Lý tướng quân liếc nhìn phía dưới xe, phát hiện quả thế, cái kia xe đạp lại cùng quá đường cái có quan hệ gì sao? Xe đạp là thế giới này vĩ đại nhất phát minh, nói ngươi cũng không hiểu. Thì ra là như vậy, thứ ba đây. Gay go. Ta quên điều thứ ba nói cái gì rồi. Ân nữ hiệp mặt người, lập tức trừng lý tướng quân, xem đi. Ngươi cái ngốc to con. Nói với ngươi đừng đánh đoạn ta, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Xin lỗi. Tiếp ân nữ hiệp lại cúi đầu nghĩ đến hồi lâu, mới cuối cùng nhớ tới đến, đúng rồi, còn có chủ yếu nhất một điểm. Chính là ngươi nhất định phải quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Ngươi cũng nhìn thấy, này hoàn cảnh chung quanh là rất phức tạp, ngươi nếu là không nhận rõ đường, đi ra ngoài tha không được hai vòng ngươi không tìm được trở về rồi. Này xác thực rất vướng tay chân. Lý tướng quân cao mày, khẳng định gật gù, lại nói, đúng rồi. Nghe nói nữ hiệp đến thế giới này cũng hơn 2 tháng, xin hỏi nữ hiệp lại là bỏ ra bao lâu mới để trưởng ga đại nhân cho phép ngươi tự do đi ra ngoài đi lại đây. Ân nữ hiệp mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, vội vã khoát tay háo nói, vẫn là đừng nói cái này rồi. Thì ra là như vậy. Ngươi biết cái đấy gì? Nữ hiệp thẹn quá thành giận. Lý tướng quân sáng suốt không có nhiều lời rồi. Chỉ thấy hắn dựa ở trên hàng rào, hơi duỗi ra một cái tay, 5 ngón tay mở ra lại nắm thành quyền. Cánh tay hắn trên có mơ hồ đỏ cam lộng lẫy hiện lên, tựa hồ thành một ít phù hiệu hình dạng, nhưng yếu ớt đến cơ hồ không nhìn thấy, mà một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Mà hắn liền cúi đầu nhìn kỹ cánh tay của chính mình, hồi lâu, mới phát ra một tiếng thở dài. Ai? Chương 78, vỡ lòng. Minh Xuyên gia ngọc thời kỳ, cùng Chu Đức ngoại giao thất bại chọc giận Chu Đức hoàng đế, ở đó cái hoàng quyền lãnh đạo xã hội thời đại, này trực tiếp dẫn đến song phương quan hệ lần thứ 2 vỡ tan. Sử sách ghi chép, lúc đó song phương lẫn nhau ở biên cảnh hỏa lực tập trung mấy trăm ngàn, với gia ngọc 11 năm bạo phát chiến tranh. Này không biết là song phương thứ bao nhiêu lần chiến tranh rồi. Trận chiến này kéo dài 2 đời đế vương, mãi đến tận mấy chục năm sau, Minh Xuyên vương triều hữu nhân đế thượng vị. Hắn ở trong chính trị tích cực cải cách, ở về mặt quân sự nạp dùng lương tướng, đồng thời ra sức nâng đỡ xa mạn thế lực, Minh Xuyên vương triều ở trong chiến tranh cuối cùng từ từ lấy được thượng phong. Mà hữu nhân đế cũng không vui chiến tranh tiếp tục kéo dài, thế là đến cuộc chiến tranh này thời kỳ cuối, song phương giao chiến quy mô đã trở nên rất nhỏ, ngược lại đem lợi ích phân hóa mang lên bàn đàm phán. Hữu nhân 7 năm, Minh Xuyên trấn Bắc Hậu bị cha ra cùng Chu Đức Hán Quốc trong bóng tối cấu kết, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ được nâng nhà vượt qua biên cảnh lưu vong Chu Đức. Chu Đức một phương vì tiếp ứng trấn Bắc Hậu, một mặt hạ lệnh Nam Thiên Quan quân đội hướng Minh Xuyên biên cảnh đẩy mạnh tạo áp lực, mặt khác phái phiêu kỵ đại đội trộm vào Minh Xuyên cảnh nội tiếp ứng trấn Bắc Hậu. Mà những thứ này đều là danh nghĩa, trên thực tế Chu Đức một phương đã sớm phái người điều động nội tuyến, hỏi thăm rõ Minh Xuyên biên cảnh quân lực an bài cùng đối trấn Bắc Hậu vây bắt phương hướng, cũng truyền tin trấn Bắc Hậu theo phía Tây Nguyệt Nha quan hoang mạc lén qua xuất cảnh, có thể nói trăm phương ngàn kế. Lúc đó Minh Xuyên vương triều ở Nguyệt Nha quan chỉ có 1000 binh mã, nhưng cũng có một tên ở biên cảnh đã danh tiếng mới hiện ra tiểu tướng Lý Tĩnh. Mà Chu Đức một phương cũng phái ra một vị hổ tướng xuất lĩnh chừng 10 tên thân vệ trong bóng tối vượt qua biên cảnh tiếp ứng trấn Bắc Hậu. Vị này hổ tướng cũng coi như danh tiếng không nhỏ, từng dẫn dắt hơn vạn phiêu kỵ xung kích Minh Xuyên quân trận cũng đại thắng mà về, xem như là dũng mãnh hơn người. Ưng Minh Sơn. Nơi này là trong sa mạc ít có ốc đảo một trong, lui tới thương nhân đều phải ở chỗ này dừng lại tiếp tế. Châu Tử cưỡi một thất có thể nói to lớn loại ngựa đà thú, trên người bao bọc mũ che màu vàng, hắn hai mũi đều dùng băng gạc bao bọc lại, con mắt cũng không tự chủ được nheo lại lấy tranh né bao cát. Bên cạnh hắn theo chừng 10 cưỡi, đều là gần như hoa trang, ở trong sa mạc đi qua lưu lại liên tiếp to lớn vết chân, nhưng đảo mắt liền dập tắt ở trong bao cát. Ngược gió mà đi, thực sự gian nan vạn phần. Như vậy một nhánh đội ngũ ở trong sa mạc là rất đáng chú ý, bởi vì đám người này một không có mang theo hàng hóa, hai không có bao bọc áo da, ba không có hiển lộ thân phận, hiển nhiên bọn họ cũng không là tầm thường thương nhân, cũng không phải sa mạc cư dân, thậm chí cũng không phải tuần tra quân binh. Mà bọn họ nhìn như rộng rãi mũ che màu vàng dưới lại tình cờ lộ ra tinh xảo khôi giáp, vũ khí ở đà thú trên người dị thường đột ngột, dũng mãnh khí chất giấu đều không giấu được, nếu như qua lại thương nhân gặp gỡ bọn họ, phỏng chừng sẽ lập tức lựa chọn xa xa né tránh. Tướng quân, phía trước chính là Ưng Minh Sơn rồi. Hừm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trọng tang một nhà hẳn là đã sớm đến, chúng ta đi vòng qua. Châu Từ nói, nhưng là chúng ta nước và thức ăn đã không nhiều, cũng không biết trấn Bắc Hậu bọn họ có hay không mang đủ tiếp tế. Nếu không thì, chúng ta trên đường trở về sợ là không dễ chịu. Vậy thì phái một người đi ốc đảo tiếp tế, những người khác cùng ta cùng nhau đi Ưng Minh Sơn đồng bộ tiếp ứng trọng tang. Châu Tử cao mày, hắn hình thể cao to, âm thanh cũng rất vang dội, hơi có chút không giận tự uy mùi vị, tuy rằng tình báo biểu hiện Nguyệt Nha quan cũng không dị động, nhưng này dù sao cũng là Minh Xuyên địa bàn, chú ý không muốn gây chuyện thị phi, bị giết điểm liền bị giết điểm, chính sự quan trọng. Phải. Bên cạnh đội trưởng đội cận vệ rục ngựa hướng sau đi đến, tìm một cái cơ linh tiểu tử, đem tất cả mọi chuyện hướng hắn căn dặn một lần. Rất nhanh, tên kia thân vệ liền nhiều dẫn theo 2 con ngựa, rút vang dội roi cách đội đi xa. Đi tới Ưng Minh Sơn phía đông, đã là buổi chiều, gió so với sáng sớm lớn hơn nhiều lắm, bao cắt quấy nhiễu người, lớn nhất thời điểm bọn họ thậm chí không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhất định phải lấy tay che khuất con mắt mới được. Mà trong sa mạc hầu như giống nhau như lúc, không có đánh dấu vật, bọn họ cũng không biết trấn Bắc Hậu đến tột cùng ở Ưng Minh Sơn phía đông chỗ nào chờ bọn họ, chỉ có thể dựa vào mặt trời phân rõ cái phương vị đại khái, sau đó chậm rãi tìm. Không bao lâu, đội trưởng đội cận vệ che miệng đối Châu Tử nói, tướng quân, phía trước thật giống có người. Châu Tử miễn cưỡng theo trong báo cắt cái ra hắn, gật gật đầu nhìn hướng về phía trước, quả nhiên nhìn thấy trong báo cắt có mấy cái bóng, chính đứng ở nơi đó bất động. Hắn tức khắc nhăn lại lông mày, tựa hồ có chút quỷ dị a. Đội trưởng đội cận vệ cũng nói, bọn họ không cưỡi ngựa, cũng không có xe ngựa, không giống như là trấn Bắc Hậu đoàn người. Bất quá chừng 10 cá nhân mà thôi, qua xem một chút. Châu Tử trước tiên dục ngựa tăng nhanh tốc độ, hắn đối đoàn người mình vũ lực rất có tự tin, Nguyệt Nha quan người không thể điều động, nếu là những người khác chặn đường, chúng ta thuận tay làm thịt chính là. Phải. Có thể khi bọn họ đến người đi đường kia phụ cận, dần dần thấy rõ cái kia chừng 10 người, tức khắc đều không do đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy dẫn trước một người thân cao 1m85 trái phải, thân hình cân xứng, ăn mặc một thân tinh cương giáp nhẹ, chính thẳng tắp đứng trên mặt cắt nhìn kỹ đến Châu Tử đám người. Mà nhìn kỹ lời nói, không khó phát hiện hắn cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cùng Lý tướng quân có chút giống, chỉ bất quá hắn xem ra tựa hồ muốn trẻ trung hơn rất nhiều, ít đi không ít tăng thương, hình thể so với Lý tướng quân càng là kém xa. Hắn không có dùng băng gạc che mặt, mà là tùy ý bao cắt ở bên cạnh bao phủ, con mắt cũng không nháy mắt một hồi. Bốn phía tràn đầy vù vù tiếng gió. Cuối cùng, Châu Tử bên người đội trưởng đội cận vệ dễ kích động hô lên, Nguyệt Nha Quan, Tĩnh, Lý. Lý tướng quân âm thanh trầm thấp, chính là. Đội trưởng đội cận vệ không nói nữa, chỉ là yên lặng rút ra bội kiếm bên hông, đồng thời gỡ xuống cự thân ngựa một bên khiên tròn, hai mắt âm trầm nhìn về phía Lý tướng quân. Mà theo động tác của hắn, trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu đội tất cả mọi người đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lý tướng quân phía sau mọi người cũng đều rút ra chiến đao, hai tay nhấc theo, trầm mặc không nói gì, cũng đã chuẩn bị kỹ càng tiến hành một hồi một mất một còn chém giết. Mà Lý tướng quân y nguyên sắc mặt trầm ổn, thẳng tắp đứng, khẽ nâng lên đầu nhìn về phía đối diện người cầm đầu. Lang kỵ đại tướng, Từ Châu. Phải. Châu Từ một cái kéo xuống khăn che mặt, hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía thẳng tắp Lý tướng quân, lập tức cười lạnh nói, lại bị các ngươi phát hiện rồi. Bây giờ Minh Xuyên mạnh hơn các ngươi, khắp mọi mặt đều mạnh hơn các ngươi. Lý tướng quân nhàn nhạt trả lời. A. Châu Từ lại lần nữa cười lạnh một tiếng, lại liếc một vòng bốn phía, trọng tăng đây. Đã sắp đến đô thành rồi. Các ngươi động tác đúng là so với chúng ta tưởng tượng nhanh, cũng so với chúng ta tưởng tượng muốn bí mật, đúng là coi khinh các ngươi rồi. Châu Từ nói, bất quá ngươi là như vậy giấu giếm được chúng ta cơ sở ngầm lén lút theo Nguyệt Nha quan rời đi. Ta không giấu giếm được bọn họ, ta chỉ là nhanh hơn bọn họ. Lý tướng quân chỉ trên trời. Châu Từ nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đội to lớn ưng chẳng biết lúc nào chính lên đỉnh đầu xoay quanh. Chỉ là chúng nó bị gió cắt che lấp đến chỉ còn một chuỗi mơ hồ đường viền, không nhìn kỹ vẫn đúng là phát hiện không được. Hắn hơi kinh ngạc, hủ ưng. Lý tướng quân không nói gì. Chính vào lúc này, một cái con ưng lớn theo trời lao xuống, hầu như ép sát mặt đất phi hành, rồi lại ở tới gần mặt đất lúc vẫy cánh hạ thấp tốc độ. Hai tên mặc giáp binh sĩ nhấc theo cái thứ gì theo lưng chim ưng trên nhảy xuống, trên đất lăn một vòng mới ổn định thân hình. Đùng. Hai tên lính kia cầm trong tay đồ vật ném xuống đất, Châu Từ đám người định thần nhìn lại, thình lình chính là vừa mới trước đi ốc đảo tiếp tế tên kia thân vệ đầu. Châu Từ sắc mặt không hề thay đổi, chỉ nói, không nghĩ tới hữu nhân hoàng đế dĩ nhiên cam lòng đem hủ ưng phái ra, hưởng thụ cái trận chiến này, Châu Mội trở lại sợ là lại nhiều hơn mấy phần nói khoác tiền vốn. Lý tướng quân chỉ bình tĩnh nói, ngươi không thể quay về. Thật sao? Châu Từ ngẩng đầu lên, ngươi cố ý đến đây, chính là vì lưu lại ta. Phải. Lý tướng quân nói, Minh Xuyên Chu Đức chiến tranh chưa xong, làm địch tướng, ngươi cũng đã bước qua biên cảnh. Cho dù sa mạc phòng thủ như thế nào đi nữa trống vắng, ta Minh Xuyên biên cảnh cũng không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào. Vậy ngươi làm tốt ngã xuống ở đây chuẩn bị sao? Châu Tử vừa nói vừa rút ra bên cạnh một cây trường thương. Phía trên nói, chỉ cần ta mang về ngươi đầu, bọn họ liền cho phép ta dỡ giáp về quê. Lý tướng quân nói xong, lắc lắc đầu, cho nên ta sẽ không chết ở chỗ này. Nói thật. Châu Từ ngược lại là nở nụ cười, hắn đối Lý Tĩnh bản vô hận ý, chỉ là song phương thuộc về không giống, nhưng nghe gặp Lý Tĩnh vừa nói như thế, hắn đúng là bỗng nhiên hứng thú, ngươi thật vất vả hôn thành một thành viên tiểu tướng, nhưng phải dỡ giáp về quê. Chu Đức chi bại đã thành chắc chắn, gần hai năm qua các ngươi tuy rằng kiêu ngạo hung hăng, có thể kỳ thực đã vô lực bước qua biên cảnh. Trước đây còn có Trấn Bắc Hậu trong bóng tối chống đỡ các ngươi, hiện tại Trấn Bắc Hậu cũng không còn, cuộc chiến tranh này cũng là thời điểm lắng lại rồi. Bệ hạ tính cách nhân hậu, nói vậy sẽ không lại chủ động bước lên sự cố, Minh Xuyên quốc nội cũng nên an bình một trận, mà ta từ lâu căm ghét loại này cả ngày chém giết sinh hoạt. Không còn trượng đánh, ngươi trở lại loại bắp nô sao? Châu Từ nheo mắt lại, thực sự không thể nào hiểu được, quân nhân nếu như không dựa vào chiến tranh đến quang tông diệu tổ, vậy còn có thể dựa vào cái gì? Loại bắp nô cũng tốt hơn đánh trận. Bọn họ sẽ dễ dàng như vậy khiến ngươi đi. Sở dĩ muốn ngươi đầu người. A, thú vị thú vị. Ngươi Lý Tĩnh bất quá xông ra chút tiểu danh khí, liền muốn dùng đầu người của ta để đổi ngươi nhàn nhạt tháng ngày. Ha ha ha ha. Không chỉ có như vậy. Lý tướng quân nhàn nhạt nói xong, xốc lên áo khoác, từ bên hông rút ra một thanh sáng sủa sắc bén chiến đao, trong nháy mắt âm thanh của hắn tựa hồ cũng thấp chìm xuống. Ngươi mới đầu tiên là xúi dục phe ta hầu tước, lại là công nhiên mặc giáp vượt biên, hoàng thất dung nhan tổn thất lớn, phía trên cần một câu trả lời, bằng không tất nhiên sẽ đối Chu Đức lại lần nữa tuyên binh lấy giữ gìn thiên uy. Mà một cái quân địch đại tướng chết chính là cái này bàn giao. Ta không muốn cho những kia hiếu chiến chi đồ một cái lại mở chiến tranh mượn cớ. Ta cũng không muốn khoan dung ngươi tự ý vào nước ta cương vực. Soạt. Chiến đao phản xạ ra sáng như tuyết tia sáng. Chiều ta lặn về tây, báo cắt dần dần ngừng, ánh mặt trời đem đại mạc nhuộm thành vàng óng, vài con ưng lớn tiếng rít phóng lên trời, lưu lại trên sa mạc chừng 10 bộ thi thể cùng nhuộm thành màu đỏ hạt cát. Không tốn thời gian dài sói sẽ thanh lý rơi những thi thể này, mà ước chừng sáng sớm ngày mai, mới hạt cát sẽ che lấp rơi ngày hôm nay dấu vết. 814. Trình Vân tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác sau gáy lại là một trận mờ mịt, như là say rượu sau loại cảm giác đó. Đúng như dự đoán, hắn mơ thấy Lý Tướng Quân. Tuy rằng trong mộng Lý Tướng Quân cùng hiện tại Lý Tướng Quân khác biệt rất lớn, hơn nữa hắn cũng không từ trong mộng được đáp án, nhưng hắn có thể xác nhận, đó chính là Lý Tướng Quân. Đến hiện tại Trình Vân y nguyên đoán không ra cái này mộng quy luật, chỉ biết là nó y nguyên tồn tại, nhưng lại không phải mỗi ngày đều sẽ làm. Có thời điểm nó có thể làm cho hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, cũng có thời điểm chỉ có ngắn ngủi hình ảnh, hoặc một cái đơn độc cảnh tượng, nhưng những này cùng hắn sáng ngày thứ hai về vài trình độ cũng không có quan hệ trực tiếp. Tỷ như hiện tại, hắn nhìn thấy hình ảnh rất rõ ràng, mà đối với nó ký ức chưa phai, liền đầu vô cùng đau đớn. Trong mộng hình ảnh có chút đột ngột, Trình Vân cũng là tốn không ít trí tuệ mới làm rõ nó giảng giải chính là thế nào một cái cố sự. Nhưng như thế một cái đơn độc cảnh tượng hiển nhiên cũng không thể để hắn lập tức liền xác định Lý Tướng Quân nhân phẩm cùng tính cách. Căn cứ trong mộng hình ảnh, hắn theo mặt bên đối Lý Tướng Quân thế giới kia tình huống trước có hiểu một chút. Ít nhất hắn xác định Minh Xuyên thế giới cũng không phải là phổ thông cổ đại phong kiến thế giới, mà là có siêu phàm sức mạnh tồn tại. Loại này siêu phàm sức mạnh nắm giữ ở một chủng loại giống như sa mạn, tế tự hoặc tiên tri người trong tay, hắn hơi làm suy nghĩ liền trực tiếp đem phiên dịch thành sa mạn. Có thể xạ mạn tự thân thể lại rất suy nhược, thậm chí bởi vì vận dụng loại sức mạnh này di chứng về sau mà thể hư nhiều bệnh, tuổi thọ không dài. Bởi vậy bọn họ ở thế giới này thu được rất cao địa vị, bị nhận tôn trọng, lại nhất định vô pháp trở thành ổn định kẻ thống trị. Đến thời đại này, tự thân có mạnh mẽ vũ lực xạ mạn từ lâu tuyệt tích, còn lại xạ mạn đại thể vì hoàng quyền hiệu lực, bởi vì như vậy có thể càng thoải mái đổi lấy vinh hoa phú quý. Bọn họ thông qua một loại khắc họa phù văn phương thức đem loại sức mạnh này truyền vào phàm nhân hoặc vũ khí bên trong, để thân thể bình thường phàm nhân thu được càng mạnh hơn vũ lực, tỉ như sức mạnh khổng lồ, cứng rắn phòng ngự trở. Lý Tướng Quân khôi giáp trên liền có loại này phù văn. Trình Vân suy đoán Lý Tướng Quân hình thể biến đổi lớn khả năng cũng có liên quan với đó, bởi vì trừ bỏ loại này nhân vật phức tạp xả mạn bên ngoài, thế giới kia dường như liền không có cái gì siêu phàm chỗ rồi. To lớn nhưng hiển nhiên không tính ở trong đó. Hắn ngồi ở trên giường nghĩ đến rất nhiều, mãi đến tận đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai mới lắc lắc đầu, mặc vào dép bắt đầu rửa mặt. Ân nữ hiệp loại này cũng không sẽ thức đêm chơi điện thoại di động lại cả ngày tinh lực rồi rào tiểu hài nhi tự nhiên so với hắn thức dậy sớm. Khi hắn khi ra cửa ân nữ hiệp đã đem kéo sạch sẽ, chính ôm cây lau nhà ngồi ở lầu 3 trên thang lầu, cầm điện thoại di động chơi ạ nỉ buộc. Lý Tướng Quân đại khái là chưa từng trải qua quá hiện đại huyên ban đêm ồn ào, cũng rất sớm đã lên rồi. Trình Vân lặng lẽ đẩy ra phòng tập thể cửa, ló đầu hướng bên trong xem xét nhìn, phát hiện bên trong có hai người khách chính đang say ngủ, mà Lý Tướng Quân ngồi ở sân thượng trên ghế nhìn bên ngoài xuất thần. Hắn không do ho nhẹ một tiếng, khắc khắc. Làm Lý Tướng Quân quay đầu lại, hắn mới đối với hắn vẫy vẫy tay, sau đó hướng về gian phòng của mình đi đến. Lý Tướng Quân tất nhiên là đi theo phía sau của hắn. Ta muốn bắt đầu chuẩn bị điểm tâm, ngươi khoảng thời gian này liền chờ ở trong phòng của ta đi. Ta vậy cũng có sân thượng. Tầm nhìn cũng là gần như. Trình Vân vừa nói vừa đẩy ra gian phòng của mình cửa, thuận tiện ta cho ngươi đem máy truyền hình mở ra, thứ nhất ngươi có thể dùng nó đánh đuổi kẻ nhạt thời gian, thứ hai cũng có thể dưới đây hiểu rõ đến chúng ta thế giới tương quan tri thức. Phiên phức trưởng ga nhọc lòng rồi. Không cần. Trình Vân ra hiệu hắn ngồi ở trên ghế xa lồng, thuận tay mở ra TV lờ cờ giờ, cũng điều đến một cái kênh thiếu nhi. Như tháp sắt Lý tướng quân liền quy củ ngồi ở trên ghế xa lồng, đưa tay đặt ở trên đầu gối, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này bỗng nhiên hiện hiện ra hình ảnh máy tính bảng, trong mắt đầy dây dại ra cùng thần sắc kinh dị. Nương theo trên màn ảnh đầu kia đứng thẳng mãnh thú, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, ngày hôm nay Hùng Đại liền đến nói cho những người bạn nhỏ, nếu là đi trên đường bỗng nhiên gặp gỡ người xấu nên làm gì. Chương 79, Võ Nghiện Thiếu Nữ. Lách cách. Trình Vân cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, tiếp Trình Yên ăn mặc quần sóc cùng một cái rộng lớn ô vương quần áo trong đi vào, một đôi trắng như tuyết thẳng tắp chân dài đặc biệt làm người khác chú ý. Nàng tóc dài xoa vai, nhưng có chút loạn, còn buồn ngủ, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Trình Yên thứ liếc mắt liền thấy ở nhà bếp bận việc phía dưới Trình Vân, chính đáng nàng ngáp dài muốn nói cái lúc nào. Nàng dư quang đỗng nhiên lại thoáng nhìn một cái như tháp sắt tráng hán bưng một chậu lớn mặt ngồi ở tiểu phòng khách trên ghế xạ lồng xì xà xì sụp ăn. Tráng hán kia còn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên TV Hùng Đại Hùng Nhị cùng quang đầu cường đấu trí so dũng khí hình ảnh, nhìn ra vô cùng nghiêm túc. Nàng tức khắc sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn về phía Trình Vân, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Tiếp đó, nghi hoặc đã biến thành không dám tin tưởng. Trình Vân cũng ngẩng đầu nhìn mắt nàng, không do nhăn lại lông mày, nghi vấn nói, làm sao rồi? Ngươi vì sao dùng loại vẻ mặt này nhìn ta? Trình Yên gặp tráng hán kia cũng quay đầu nhìn về phía chính mình, không do theo bản năng lui một bước, lắc đầu liên tục nói, không. Không có gì, ta chỉ là có chút kinh ngạc cho ngươi thưởng thức. Trình Vân sững sờ, hạt dị. Trình Yên không do kéo kéo khoe miệng, dư quang thoáng nhìn tráng hán kia rất nhanh thu hồi ánh mắt tiếp tục xem TV trên phim hoạt hình, nàng lúc này mới chỉ Lý tướng quân, nhỏ giọng đối Trình Vân hỏi, các ngươi. Hai người các ngươi tối hôm qua đều ngủ nơi này. Trình Vân lại sửng sốt một chút mới phản ứng được, không do lừa một cái, ôi ta đi, ngươi tư tưởng là bị thế giới danh chứ làm bẩn sao. Ta đang hỏi ngươi đây. Hắn là ta trước đây chơi bóng rổ nhận thức bằng hữu, tối hôm qua trụ giường ngủ phòng 8 người gian. Trình Vân tiếp tục bất đắc dĩ nói, đồng thời dùng đũa chọn vào nồi bên trong mặt kiểm tra mềm mại độ, vừa vặn sáng hôm nay cũng muốn làm cơm, thuận tiện liền nhiều dưới một bát chứ. Là như vậy. Trình Yên trực theo dõi hắn. Không phải vậy. Trình Vân thật là không có gì để nói. Ô. Trình Yên thật dài ô một tiếng, vào đúng lúc này Trình Vân càng ở trong mắt nàng nhìn ra một chút thất vọng. Ta nói ngươi đến cùng tới làm gì a? Sáng sớm mặt đều không rửa sạch sẽ liền đến cách chúng ta. Tham ban. Này có cái gì bàn có thể dò? Nhìn ngươi sáng sớm làm cái gì bữa sáng rồi? Trình Yên liếc mắt trong nồi mặt cùng bên cạnh rán tốt trứng gà, có chút thất vọng, nàng muốn ăn Trình Vân bao sủi cảo tới. Thuận tiện lại đây nói với ngươi một tiếng. Người cô em vợ vừa nãy cho ta nói nàng lập tức sẽ lại đây ăn điểm tâm, gọi ngươi nhiều luộc một điểm. Trình Yên nói xong lời này lúc ngữ khí có chút lạnh, nàng ban đầu là không muốn cho Đường Thanh Ảnh truyền đạt, nhưng nàng nằm trên giường suy nghĩ chút, nghĩ đến nếu như chính mình đem chuyện này giấu đi nhất định sẽ bị Trình Vân nói thành là không hiểu chuyện, như vậy ngược lại ở giữa Đường Thanh Ảnh ý muốn. Nàng mới sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này rồi. Ô Trình Vân gật gù, vậy ta nhiều dưới một điểm mặt là được rồi. Thực sự là, nàng cũng không nói sớm. Sớm nói ta liền làm vằn thắn rồi. Trình Yên một cái xoay người liền đi ra ngoài. Lúc này Lý tướng quân mới quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Trình Vân, vị kia là trưởng ga phu nhân. Đó là muội muội ta. Hả, hóa ra là lệnh muội. Lý tướng quân gật đầu, ta như vậy sẽ không có cái gì không tiện địa phương sao. Sẽ không. Ô Lý tướng quân tiếp tục nhìn phim hoạt hình rồi. Trình Vân rất nhanh một lần nữa rơi xuống hai bát mì, đem rán tốt trứng gà sạp ở phía trên. Liền để du điểm cùng ân nữ hiệp tới đoan, hắn luộc mì trứng gà là rất thanh đạm khẩu vị, canh rất tươi, trừ bỏ Trình Yên tỉnh cờ nao rút sẽ hướng bên trong thêm rất nhiều quen dầu cây ớt bên ngoài, cơ bản không cần ngoài ngạch lại tiến vào trong thả đồ gia vị. Khi hắn tiếp tục dưới Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh phần kia lúc, Lý tướng quân đã đem hắn cái kia một chậu lớn ăn được sạch bóng, canh đều uống sạch, tiếp cầm chậu tự giác lại đây rửa chén. Ăn no chưa? Không đủ còn có thể lại luộc. Trình Vân cũng không biết hắn cái này hình thể mỗi ngày đến cùng muốn ăn bao nhiêu đồ vật, nói xong dừng một chút, lại bổ sung câu, ngươi không cần khách khí, những này mặt vẫn là Trình Yên đi chợ bán thức ăn mua tán mặt, rất tiện nghi. No rồi no rồi. Lý tướng quân vội vã xua tay nói rằng, kỳ thực hắn ở đó cái lương thực khan hiếm niên đại đã rất lâu chưa từng ăn như thế no rồi, rất muốn ăn nữa một bát, nhưng hắn lại thực sự xấu hổ lại làm phiền Trình Vân, chậu đã rửa sạch sẽ, chờ trưởng ga các ngươi ăn xong ta lại giúp các ngươi cùng nhau tắm đi. Hiện tại ta liền hãy đi trước nhìn cái kia rồi. Đừng khách khí như thế. Trình Vân cười cợt. Lúc này Lý Tướng Quân đã xem xong một tập chú gấu Bù Nhi, tiết mục lại chuyển đã biến thành lấy Hùng Đại Hùng Nhị làm nhân vật chính vỡ lòng giáo dục. Những người bạn nhỏ, giống vừa nãy quang đầu cường như vậy ngang băng qua đường nhưng là không đúng nha. Hiện tại ta cùng Hùng Đại liền đến hướng những người bạn nhỏ biểu diễn một lượt chính xác quá đường cái phương thức, mọi người có thể phải cố gắng nhớ kỹ yêu. Hiện tại là niệm khẩu quyết thời gian. Quá đường cái, phải chú ý, quy tắc giao thông phải nhớ kỹ, nhìn trái, nhìn phải, đỏ xanh đèn vàng là mệnh lệnh. Những người bạn nhỏ cùng ta đồng thời đến hát nha. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh được, đèn vàng sáng phải chú ý. Lý Tướng Quân ngơ ngác, lại nhìn ra cực kỳ nghiêm túc, thậm chí miệng còn hơi mở ra đóng lại, hình như tại theo niệm. Không bao lâu, cửa lại bị đẩy ra rồi. Chỉ nghiên mặt không hề cảm xúc đi vào. Đường Thanh Ảnh đi theo nàng phía sau, nhưng là một mặt nụ cười sán lạ, vừa thấy mặt đã đối Trình Vân chào hỏi, tỷ phu chào buổi sáng A. Chỉ nghiên quay đầu lại trừng nàng một mắt, chú ý ngươi xưng hô. Đường Thanh Ảnh vội vã khom lưng thành khẩn xin lỗi, có đúng hay không xin lỗi, là ta không chú ý. Ngẩng đầu liếc một cái kệ bếp trên, nàng lại đem con mắt cười đến híp thành trăng lưới liềm, nói, tỷ phu tay nghề quả nhiên thật giỏi A. Một tô mì đều có thể luộc đến thơm như vậy. Chỉ nghiên chỉ được ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, không nói một lời bưng lên mặt đi ra ngoài. Mà Đường Thanh Ảnh không hoàng đi, mà là bưng bắt dính ở Trình Vân bên người, mắt liếc trên ghế xạ lỏng Lý Tướng Quân, nói rằng, đó là ai à, hoa, xem ra thật cao tốt chẳng à, chơi bóng rổ khẳng định rất lợi hại đi. Đúng đấy, trước đây chơi bóng rổ nhận thức. Trình Vân nói, hắn gọi Lý Tĩnh. Lý Tướng Quân nghe tiếng vội vã theo trên TV thu hồi ánh mắt, đứng lên nói, vị này nên là trưởng ga phu nhân đi, Lý Tĩnh ở đây có lẽ rồi. Đường Thanh Ảnh nghe vậy thực tại sửng sốt một chút, tiếp nhìn một chút Trình Vân, thật vất vả mới phản ứng được, che miệng cười nói, ha ha ha, Trình Vân ngươi người bạn này tốt chọc cười a, thật thú vị dáng vẻ. Nhưng là hắn vì sao phải gọi ngươi trưởng ga a? Trình Vân mặt đen nói, ngươi không phải vẫn gọi ta tỷ phu sao? Ngạch Đường Thanh Ảnh nụ cười tức khắc cứng đờ, này, này không phải trước không chú ý mà, vừa mới Trình Yên mới nhắc nhở ta. Ta sao được tái phạm sai lầm này đây? Trình Vân. Lý Tướng Quân ở bên cạnh mới là lung túng không thôi, thủ săn đầu nói, hóa ra là Lý Tĩnh tính sai, xin lỗi rồi. Trình Vân còn chưa nói, Đường Thanh Ảnh liền rộng lượng khoát tay háo một cái, không cái gì không có gì, không cần xấu hổ. Kỳ thực hắn không phải ta tỷ phu, tỷ tỷ ta đã sớm cùng hắn biệt ly, sở dĩ tính sai cũng sẽ không lung túng. Thì ra là như vậy. Lý Tướng Quân nhìn về phía Trình Vân. Lại chỉ thấy Trình Vân nơi nào như là không xấu hổ dáng vẻ. Được rồi, đừng ở chỗ này nghịch ngợm, ngươi bưng bát không nóng sao. Nhanh xuống rồi. Trình Vân phất tay một cái đem Đường Thanh Ảnh đuổi xuống, sau đó mới bắt đầu luộc chính mình phần kia. Lúc này Lý Tướng Quân đã xem xong giáo dục tiết mục, Trình Vân liền cầm lấy hộp điều khiển TV cho hắn đổi đến Ích Châu Vệ Thị, thuận tiện còn dạy hắn dùng như thế nào hộp điều khiển TV trên mấy cái ấn phím đổi đài. Đường Thanh Ảnh rất nhanh đem một tô mì ăn sạch sẽ. Để tỏ lòng đối Trình Vân tài nấu ăn chống đỡ, nàng còn mạnh mẽ uống hơn nửa bát canh xuống, nàng ở nhà lượng cơm ăn là rất nhỏ. Tiếp chỉ thấy nàng lật người đem tự mình cong tay nải vô tới, từ bên trong lấy ra một tờ không có đóng gói sợ lệ cạn. Tựa hồ vẫn là một tấm rất cao cấp sợ lệ cạn, ngược lại vẻ ngoài vừa nhìn liền rất ba khí, ba cái quạt, rất dài, lệnh Trình Vân kèm chút coi chính mình tiểu cơ hòm không chứa nổi lớn như vậy sợ lệ cạn. Trình Yên thấy cũng ngẩn ra, đây là cái gì? Đường Thanh Ảnh nghi hoặc nhìn nàng một cái, tựa hồ ngược lại đối nghi vấn của nàng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Sợ lệ cạt à? Nguyên lai sợ lệ cạt dài như vậy à? Trình Yên từ tốn nói, không tên cảm giác mình có chút vô tri. Đúng đấy. Đường Thanh Ảnh nhìn thấy mấy người còn đang ăn, đặc biệt là nâng đại đấu bát lại giống uống trà vậy cái miệng nhỏ phẩm mặt canh nhân nữ hiệp, liền nói rằng, các ngươi ăn trước, ta đem sợ lệ cạt lấp lên. Ăn xong không được nhúc nhích à, ta đến rửa chén. Nói hết nàng liền nhanh nhẹn tiến vào trước sân khấu, ngồi xổm xuống lôi ra bên trái máy tính cơ hòm, liền tua vít cũng không cần, liền đem cơ hòm cái nắp cho phá ra, bắt đầu hướng phía trên trang sợ lệ cạn. Lắp lên sợ lệ cạn sau, nàng cũng không vội vã đem cơ hòm cái nắp lắp lên, mà là ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, dùng tay chống cằm nhìn bên trong thùng máy bố trí, nghĩ thầm khó, còn tự nhủ, thật giống kém cái SSD đây, quên đi, ngày hôm nay trước đem liền. Ngày mai lại theo trong phòng ngủ phá một cái 120GB SSD lại đây. An mặt Trình Vân thoáng nhìn Trình Yên biểu tình có chút quỷ dị, lời ít mà ý nhiều giải thích, võ nghiện thiếu nữ. Trình Yên gật gật đầu, lại còn có chút ngơ ngác. Rõ ràng Đường Thanh Ảnh cùng nàng mới quen mấy ngày đó, tán gẫu có thể đều là cái gì cổ điển triết học, lịch sử loài người cùng vật lý toán học loại hình, các nàng thậm chí còn nói tốt đồng thời học tiếng Tây Ban Nha tới, làm sao một cái chớp mắt liền đã biến thành như vậy. Mà khi đó Đường Thanh Ảnh luôn luôn ăn mặc một cái nhạt màu điều thanh lịch váy, cử chỉ tao nhã hào phóng, tính tình thanh đạm, có thể hiện đang ngồi ở trên sàn nhà mân mê máy tính phần cứng đến cùng là cái quỷ gì. Lúc này Đường Thanh Ảnh cuối cùng đứng lên, đưa tay ra lưng xoa xoa mồ hôi trên trán, há mồm liền nói với Trình Vân, tỷ phu, ngươi có hay không tính năng không sai laptop à, đến mở đèn nha. Trình Yên. Trình Vân khoát tay háo một cái, thật lâu không chơi game rồi. Ô Đường Thanh Ảnh có chút thất vọng, mở máy vi tính ra bắt đầu lắp đặt sở lệ cả khởi động, đồng thời sát bên bắt đầu đao loạt trò chơi, dần dần có chút lũ hoán, trước đây không đều thường thường theo ta chơi game sao, còn nói chờ ta thi lên đại học lại mang ta trên phân đây. Trình Vân cảm nhận được đến từ nhà mình muội muội dị dạng nhìn kỹ, không do có chút lúng túng. Ân nữ hiệp tắc cuối cùng uống xong canh, thả xuống bắt ngẩng đầu lên, một mặt ngây thơ, các ngươi nói cái gì trò chơi a? Cùng án nhỉ bộp ai càng chơi vui, mở đen lại là có ý gì a? Đường Thanh Ảnh nhuẩn miệng cười, đương nhiên Ani vột càng chơi vui. Không có quy người còn chơi không chuyển đây. Đúng không? Ân nữ hiệp cũng nở nụ cười, ta cũng cảm thấy chơi rất vui, chỉ là có chút khó. Cố lên. Chương 80, điện ảnh muốn chế đậu phộng. Du Điểm cùng Đường Thanh Ảnh hai người cầm chén ôm lên lầu, vẫn cùng Lý Tướng Quân lẫn nhau đẩy bài một phen, mới thắng được rửa chén quyền. Thế là, các nàng ở nhà bếp nhỏ rửa chén, Lý Tướng Quân liền thẳng tắp ngồi ở bên cạnh trong phòng khách xem TV. Trong TV chính thả chính là tin tức. Năm 2017 ngày 13 tháng 9, Tổng Bí thư thừa xe phỏng vấn Di Sơn, tiến hành thoát bẩn công thành khảo sát. Xuyên thấu qua máy bay cửa sổ mạng tàu, liên miên trùng điệp đại Di Sơn. Tháng 6 năm nay, tham gia 12 giới toàn quốc nhân đại 5 lần hội nghị Ích Châu đoàn đại biểu xem xét lúc, Tổng Bí thư từ trước đến giờ tự lương Sơn Châu đại biểu hiểu rõ Di Sơn thoát bẩn công thành tiến triển tình huống. Mãi đến tận 13 ngày, đảng 19 đại trước, Tổng Bí thư cưỡi xe cộ dọc theo 307 đường tỉnh hướng Đại Di Sơn chạy tới. Hơn 70 km bản sơn đường cái bởi vì sườn dốc cong gấp, sóc nảy không ngớt, chạy gần 2 giờ. Dọc theo đường đi Tổng Bí thư hướng Ích Châu phụ trách đồng chí tỉ mỉ hiểu rõ kinh tế địa phương xã hội phát triển cùng thoát bẩn công thành tình huống. Xe cộ lái vào mấy cây số sơn đạo, sóc nảy hơn 20 phút, Tổng Bí thư đi tới huyện Hương Thôn, nơi này phong ốc cùng con đường tình hình để Tổng Bí thư nhìn có chút lo lắng. Tổng Bí thư đi bộ đi vào làng, dọc theo một đoạn đường dốc chậm rãi từng bước đi tới một gia đình, không lưng gõ cửa. Lý Tướng Quân sững sờ nhìn, nghe trong TV truyền đến giải thích, hắn không khỏi có chút dại ra xuất thần. Thôn này phòng ốc diện mạo xem ra quả thật có chút bần cùng nhà khách an cư quanh thân cao vót đứng thẳng cao ốc chọc trời không so được, cơ bản lấy tường đất chiếm đa số, ngói xanh đỉnh, trên tường cũng không có thiếu vết nước. Nhưng Lý Tướng Quân cảm thấy những này phòng ốc đặt ở chính mình thế giới kia đã rất tốt. Chí ít không phải cỏ tranh đỉnh, mà chính mình thế giới kia thai biến bạo phát sau, làm dị tộc quá cảnh, chính là nhà lá cũng tất cả đều bị trở thành đất hoang. Cho tới cái kia loang loang lổ lổ, thậm chí mặt ngoài đã có vết rạn nước phiến đá đường, Lý Tướng Quân nghe xong càng là trầm mặc không nói gì, bọn họ thế giới kia muốn ở châu phủ một cấp trong thành thị mới có thể nhìn thấy con đường như vậy. Sau đó cái kia cho rất nhiều màn ảnh thô sơ lồng gà, chuồng lợn vốn nên đều là để Lý Tướng Quân không ngừng hâm mộ. Có thể ở tin tức người chủ trì trong miệng lại dường như là một loại làm cho nam nhân nhìn sẽ trầm mặc, nữ nhân nhìn sẽ rơi lệ sự vật. Lý Tướng Quân càng xem càng trầm mặc. Hắn chỉ nghe TV người chủ trì nói tới vị kia Tổng Bí thư vì nơi này dân chúng khốn khổ sinh hoạt mà cảm thấy lòng chua xót không nớt, lại không người biết, hắn nhìn mới là thật lòng chua xót không nớt. Ngoại trừ tối hôm qua cùng sáng nay, khoảng cách hắn lần trước ăn được thịt cùng trứng đã không biết quá rồi bao lâu rồi. Ở chiến tranh tàn phá dưới bọn họ những này tiền tuyến tướng sĩ liền ăn no đều khó khăn, phía sau trong một thôn căn bản sẽ không tìm được cái gì xuất sinh ra cầm, bọn họ tình cờ ở trên núi đánh tới chút món ăn dân dã cũng phần lớn đem ra đôn canh đôn nát, gặp không tới thịt. Tử thủ Thương Sơn một năm có thừa, trên núi liền ngay cả hết cùng sâu cũng không tốt tìm. Nghe được ra cái này ở vào Đại Di Sơn thôn trang tựa hồ là quốc gia này nghèo khó nhất địa phương, nghèo khó đến cùng những nơi khác cách biệt to lớn. Có thể Lý Tướng Quân cảm giác mình thế giới kia người nếu như có thể có cuộc sống như thế, e sợ sẽ cao hứng cảm giác đều ngủ không được. Nhìn thấy cái kia cái chức vị vì Tổng Bí thư người xốc lên đệm giường lại sờ sờ chăn, hỏi do chủ nhân nhà ăn mặc chi phí, nhìn thấy đầu kia đỉnh treo đỉnh đầu đèn chân không, nghe chủ nhân nhà nói tới chính phủ đang ở vì bọn họ miễn phí xây dựng căn phòng lớn, dùng trong thôn vô tức mượn tiền mua hai đầu trâu cùng gây giống lợn cái, trong đất loại quả táo, tần bì gai cùng khoai tây loại hình, dường như trò chuyện việc nhà. Lý Tướng Quân nhưng là càng ngày càng xuất thần. Hồi lâu, hắn quay đầu liếc nhìn vừa rửa chén vừa nhỏ giọng nói xong Hoa Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm, há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Mãi đến tận Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm rửa chén xong xuống lầu, Trình Vân đi lên, Lý Tướng Quân mới chỉ vào trong TV đang ở nghe chủ nhân nhà con gái nhỏ hát Tổng Bí Thư, hỏi, vị này Tổng Bí Thư là? Tổng Bí Thư. Trình Vân mắt liếc TV, mới nói, hả, là quốc gia chúng ta người lãnh đạo. Người lãnh đạo? Quốc vương? Hoàng đế? Lý Tướng Quân lăng nói, không, chúng ta là quốc gia Cộng Hòa, không có hoàng đế. Hắn xem như là chức vị cao nhất một cái quan chức. Trình Vân nói xong, dừng một chút mới giải thích, hắn có quốc gia cao nhất quyền lợi, nhưng cùng quốc vương, hoàng đế vẫn có căn bản khác nhau. Khác biệt lớn nhất đại khái ở chỗ hắn cũng không có quyền sinh quyền sát, cũng không phải cơ quan quốc gia cao nhất tồn tại. Hơn nữa chức vị của hắn vô pháp thế tập, mà là do nhân dân cả nước tuyển cử sản sinh. Lý Tướng Quân trong lúc nhất thời có chút không thể nào hiểu được. Ngược lại ngươi biết hắn là quốc gia chúng ta quyền lực cao nhất người là được rồi. Trình Vân nói như vậy, mà quốc gia chúng ta sớm sẽ không có hoàng đế, hiện tại chúng ta trên thế giới có thực quyền hoàng đế quốc gia cũng không nhiều. Vậy ai đến khống chế quốc gia đây? Lý Tướng Quân lăng nói. Tự chúng ta a. Trình Vân cười cợt, chí ít trên lý thuyết là như vậy. Ô Lý Tướng Quân gật đầu, lại vẫn cứ có chút không thể nào hiểu được. Hắn nửa đời trước đều ở Minh Xuyên hoàng đế vinh quang dưới trưởng thành chiến đấu, tuy rằng hắn cũng không phải những kia la to một tiếng vì bệ hạ vinh quang liền có thể tự mang bối cảnh âm nhạc võ tướng, nhưng chung quy cùng Trình Vân loại này trưởng thành ở Hồng Kỳ dưới đội thiếu niên tiền phong không so được. Lý Tướng Quân tiếp tục nhìn về phía TV, nhìn quốc gia kia quyền lực lớn nhất người ngồi ở một cái trên băng ghế nhỏ, cùng sơn thôn nhỏ kia một hộ trong gia đình lão nhân nói nói. Ông già kia mồm miệng không rõ, nói cũng rất kỳ quái. Cái kia Tổng Bí Thư thường thường muốn phản ứng nửa ngày thậm chí hỏi người ở bên cạnh mới có thể biết rõ nàng đang nói cái gì. Nhưng hai người liền như thế vẫn trò chuyện. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ cho Lý Tướng Quân rất lớn xúc động. Trước lúc này, hắn vẫn cho là đã cô hữu nhân đế chính là thiên hạ nhất nhân đức hoàng đế một trong. Có thể bây giờ nghĩ lại, hữu nhân đế cho dù như thế nào đi nữa yêu dân như con, cũng chung quy là một vị hoàng đế. Trình Vân theo trong tủ lạnh nhỏ lấy ra hai bình sập giải, thuận tay đưa cho một bình cho Lý Tướng Quân. Liền ở bên cạnh hắn ngồi xuống, hai chân chéo ngoẩy nhàn nhã cùng hắn nhìn tin tức. Ngày hôm nay ban ngày hắn là không cần trực ban. Ích Châu vệ thị tin tức đại thể lấy trong tỉnh chính sách cùng một ít dân sinh thời sự làm chủ, quốc gia tin tức cũng có, nhưng rất tạm, không nhiều lắm quy luật, thế giới thế cuộc liền dứt khoát là tập hợp cái điểm nóng. Nhìn một lúc lâu, Tổng Bí Thư phỏng vấn Di Sơn đưa tin cuối cùng kết thúc, tiếp chuyển đề tài lại đến trước đó vài ngày bị nhận quan tâm trung ấn xung đột trên. Mấy tháng trước, bởi nước ta ở Động Lãng khu vực hợp pháp sửa đường gây ra cùng Ấn Độ biên cảnh xung đột ở trên cuối tháng lấy ấn mới rút về vi phạm nhân viên cùng thiết bị kết thúc, nhưng lần này sự kiện gợi ra đến tiếp sau xa không có chung kết. Đối này nước ta Bộ Ngoại giao lên tiếng sưng, hy vọng Ấn Độ người cá biệt rút lấy lịch sử giáo huấn, đình chỉ kêu gào chiến tranh. Nước ta không muốn cùng bất kỳ một quốc gia nào phát sinh quân sự xung đột, nhưng cũng tuyệt không ý kỵ chiến tranh, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc có lòng tin cũng có thực lực ứng đối đến từ bất cứ kẻ địch nào khiêu khích. Lý Tướng Quân nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, cũng không quay đầu lại nói rằng, các ngươi biên cảnh cũng là không yên ổn à. Đúng đấy. Trình Vân thở dài nói, mấy năm qua thế giới thế cuộc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút rung chuyển, rất nhiều quốc gia đều ở đánh trận, dẫn đến không ít khu vực người trôi dạt khắp nơi, phồn hoa thành thị hóa thành phế tích. Quốc gia chúng ta đã toán là phi thường hòa bình, có thể duy trì phần này hòa bình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quân đội là hòa bình căn bản. Không kém bao nhiêu đâu. Trình Vân gật gật đầu, nhờ có những kia ở biên cảnh khu vực gác các binh sĩ, ở chúng ta không nhìn thấy địa phương chảy máu các chiến sĩ, cũng phải nhờ có những kia ở phía sau vì quốc gia kinh tế, khoa học kỹ thuật làm cống hiến đáng người. Hòa bình đến không dễ a. Lý Tướng Quân cảm khái nói. Đúng đấy. Trình Vân nhấp một hớp sập dài, vì giúp chúng ta bảo vệ quý giá này hòa bình, chính phủ cao tầng những người kia cũng là gánh chịu áp lực thực lớn, mà trên xã hội lại còn có chút kêu la quốc gia cần một cuộc chiến tranh không cảm kích người. Lý Tướng Quân nhếch miệng lên một vệt cười, Trình Vân trong miệng loại này căn bản không hiểu chiến tranh dung mạo ra sao lại há há mồm đã nghĩ gọi biên cương các tướng sĩ đi chảy máu hy sinh người hắn cũng đã gặp qua, chỉ là hắn không nghĩ tới thế giới này dĩ nhiên cũng có người như vậy. Đại khái vung lên trọng thuận hướng trên mặt bọn họ đập tới bọn họ mới có thể đối đánh trượng một chuyện cảm động lây chứ. Xem xong tin tức, Trình Vân dự định cho Lý Tướng Quân thả mấy bộ phim để hắn cảm thụ một chút thuộc về khoa học kỹ thuật thế giới. Trước hết, theo hắn quen thuộc chiến tranh bắt đầu. Trình Vân trước sau phủ quyết rơi mất gần 2 năm chiếu phim, biểu lý lìn nét long hạ nụ mặt, hạ cờ sò dít giờ, cùng, đùng kíp, chờ, cuối cùng lựa chọn một bộ càng kinh điển nhưng tương tự có phản chiến ý nghĩa, chủ nghĩa nhân đạo sắp thái thế chiến thứ 2 điện ảnh, giải cứu binh nhì giai ẩn. Hắn cảm thấy bộ phim này có lẽ không chỉ có thể thay mình nói cho Lý Tướng Quân mình muốn để hắn rõ ràng đồ vật, còn có thể cùng Lý Tướng Quân gợi ra một ít cộng hưởng. Ở điện ảnh mở màn trước, vì để cho Lý Tướng Quân có càng tốt hơn xem phim hiệu quả, hắn trước tiên giải thích, kỳ thực chúng ta thế giới này cũng từng có bao phủ hơn một nửa cái thế giới chiến tranh, nhưng cùng các ngươi không giống chính là, chúng ta không có dị tộc xâm lấn, mà là thế giới phát triển trong quá trình bởi lợi ích bạo phát các quốc gia loạn chiến. Chúng ta xưng là thế chiến. Như vậy chiến tranh ở cận đại tổng cộng bạo phát quá hai tràng, thế là bị chúng ta xưng là chiến tranh thế giới lần thứ nhất cùng chiến tranh thế giới lần thứ hai, do cho chúng ta thế giới này quân đội vũ lực trình độ chủ yếu đến từ chính khoa học kỹ thuật phát triển, mà ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất sau, thế giới chủ yếu quốc gia khoa học kỹ thuật tăng nhanh như gió, sở dĩ lần thứ hai đại chiến tạo thành sát thương vượt xa chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Quốc gia của ta lúc đó cũng cuốn vào cuộc chiến tranh này, cho tới toàn bộ quốc gia bị đánh cho tàn tạ khắp nơi. Ngăn ngắn mấy năm liền chết rồi mấy chục triệu người. Đó là một cái không gì sánh được bi thảm thời đại. Cố sự này liền phát sinh ở hơn 70 năm trước chiến tranh thế giới lần thứ 2 trong quá trình. Ừm. Lý Tướng Quân chỉ gật đầu. Điện ảnh rất nhanh mở màn, mà mở màn chính là màn này ở thế giới chiến tranh trong lịch sử điện ảnh hầu như vô pháp thay thế cảnh tượng, dài đến 26 phút đổ bộ nọ mạn đi tái hiện. Đơn giản thô bạo chiến tranh hiện đại xung phong hình ảnh cũng thô bạo trùng kích người cảm quan. Không có vũ khí lạnh chiến trường xung phong lúc đao kia đao gặp thịt trực tiếp máu tanh, nhưng máy móc cùng pháo nổ vang lại càng chấn động. Bộ phim này chân thực tái hiện trận này danh hiệu Bá Vương hành động kế hoạch quân sự tàn khốc. Lý Tướng Quân ngơ ngác nhìn, hắn xem như là lĩnh hội được gần nữ hiệp lúc trước nói chốc một hồi người liền nổ tung, chốc một hồi nhà liền nổ sụp đến cùng là làm thế nào đến rồi. Trình Vân tuy nói từ lâu xem qua bộ phim này, nhưng lúc này ôn lại một lần cũng là không sai. Chỉ thấy hắn không biết từ đâu nắm một cái đậu phộng lại đây. Vừa nhìn chằm chằm máy truyền hình với bóc đầu phộng sắc lanh lảnh âm thanh cùng trong TV lửa đạn nổ vang lẫn nhau giao tạp. Chương 81, võ nghiện muốn truyền nhiễm. Trình Vân điện ảnh nhìn một nửa liền đi ra ngoài mua thức ăn đi rồi. Lúc này Đường Thanh ảnh chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trước sân khấu bên trong, tay chống cằm nhìn trên màn ảnh máy vi tính trò chơi trực tiếp, thỉnh thoảng lay động chuột thay đổi trước cửa sổ kiểm tra đao loạt tiến độ. Nàng trước hết đao loạt chính là Anh Hùng Liên Minh, nhìn cũng là Anh Hùng Liên Minh trực tiếp. Ích Châu Đại học đã mở trường nửa tháng. Tân sinh nhập học cũng có một tuần, nhà khách chuyện làm ăn từ từ hướng tới ổn định, nhưng buổi sáng trả phòng người vẫn là rất nhiều. Đường Thanh ảnh chỉ lo đao loạt trò chơi sẽ ảnh hưởng đến khách nhân trả phòng sau tương quan mạng lưới đồng bộ, sở dĩ mỗi lần làm thủ tục lúc đều sẽ đem trò chơi đao loạt tạm dừng, thật vất vả đứt quãng rơi xuống một cái sáng sớm, hiện tại đường tiến độ liền còn lại một tí kẹo như thế, nhưng nó lại bất động rồi. A a tức giận a. Đường Thanh ảnh miệng đều phồng lên. Vừa vặn lúc này trò chơi chủ bá tiền kỳ chơi rất khá nữ cảnh sát cũng bị đối diện chó sồn vồ nát, ba tuyến hầu như toàn vỡ, càng tâm tình của nàng bịt kín một tầng bóng mờ. Chẳng biết lúc nào ân nữ hiệp chạy đến phía sau nàng đứng, sững sờ nhìn màn hình máy vi tính, đây là cái gì à? Đường Thanh ảnh quay đầu nhìn lại, mạnh mẽ bỏ ra một cái nụ cười, nói, phim hoạt hình. Thật không? Ân nữ hiệp sững sờ, lúc này vừa vặn trong máy tính truyền ra trò chơi chủ bá tan vỡ âm thanh. Những này đội hữu đều là heo à? Phụ trợ cũng là, có thể hay không chơi game A. Lại bị vồ xuống đi ta đều nghĩ xóa trò chơi rồi. Ta cái trời ạ. Huyền thiết phân đoạn à. Này xứng đôi cơ chế có muốn hay không như thế qua loa A. Bọn họ là cho ta tăng cường độ khó đến sao. Tiên kỳ ta cầm một tháp một máu, kết quả hiện tại bọn họ chế tạo ra một cái thương tổn như thế biến thái chó sổm. Thật, ván này trò chơi chơi tới đây ta tâm thái đều muốn nổ tung rồi. Ân nữ hiệp sững sờ nghe, chớp hai lần con mắt, nghi ngờ nói. Ta thật giống nghe thấy trò chơi gì. Ngậy. Đây là một cái trò chơi sao? Ngậy. Là. Đúng đấy, rác rưởi trò chơi. Đường Thanh ảnh ngữ khí hơi khô chắc nói. Chơi vui sao? Đương nhiên chơi không vui. Đường Thanh ảnh không chút suy nghĩ nói rằng, ngươi không nghe thấy này chủ bá nói hắn đã nghị xóa trò chơi à? Không tin ngươi nghe hắn ngữ khí, cỡ nào thống khổ tuyệt vọng a? Nhưng là xem ra thật giống rất có thú dáng vẻ dân nữ hiệp dùng răng cửa cắn ngón trỏ phải của mình. Ngơ ngác nhìn trên màn ảnh mấy cái kia bé, đồng nhiên rút ra ngón tay chỉ vào trên màn ảnh một người nói, cái này nữ còn rất đẹp. Chỉ là trên đầu nàng cái kia sợi dài cái ống cùng mấy cái kia chữ là làm gì dùng. Cái này a, người này chơi đến mức rất món ăn. Đường Thanh ảnh chỉ vào vị kia nữ anh hùng nói. Quả nhiên, nàng vừa mới dứt lời, chủ bá chơi nữ cảnh sát ngay ở phụ trợ dưới sự giúp đỡ dễ dàng một chút chết rồi tên này anh hùng, sau đó vang lên một tiếng thở gấp, a a a. Ân nữ hiệp biểu tình có chút kỳ quái, thực sự vô pháp đem vừa nãy cái kia nói xong ta khát vọng có giá trị đối thủ nữ kiếm khách cùng tên này bị người ung dung đánh giết nữ nhân liên hệ tới, lẽ nào đây chính là trưởng ga thường nói. Võ công lại cao cũng sợ đạn. Đồng nhiên, một con dã thú đông dưng nhảy ra ngoài, tên kia vừa mới giết một người nữ cảnh sát chớp mắt ngã xuống đất. A a a, chó sồm này lại bắt ta. Ân nữ hiệp nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, đống nhiên nói, xem ra thật tốt chơi à. Kỳ thực chơi không vui, không có A Ni bộp chơi vui. Đường Thanh Ảnh thật lòng nói xong, nàng lại nhỏ giọng thầm thì câu, hiện tại trò chơi hoàn cảnh đã ác liệt như vậy, thêm nữa một ít thái kê đi vào còn được. Thái kê là cái gì a? Ân nữ hiệp đống nhiên nháy mắt hỏi. A. Đường Thanh Ảnh tức khắc bị sợ hết hồn, tiếp hôn loạn khoát tay nói, á ngươi làm sao? Không không cái gì không cái gì. Chính vào lúc này, nàng trò chơi đã lắp đặt được rồi. Và cuối cùng có thể chơi. Đường Thanh Ảnh vội vã mở ra trò chơi, quay đầu lại liếc nhìn ân nữ hiệp, tựa hồ bởi vì vừa mới câu nói kia mà có chút thấy náy, thế là rất xấu hổ nói, ân đan tỷ ngươi muốn xem lời nói đoan một cái ghế đến đây đi. Không cần không cần, đứng là có thể rồi. Vậy ngươi có thể đứng vững đỡ lấy rồi. Ta cho ngươi biểu diễn một hồi mạnh nhất vương giả kỹ thuật. Ô ân nữ hiệp nghe được mơ mơ màng màng. Du điểm tiểu cô nương ngồi ở bên cạnh trên ghế, chỉ nghiên tắc đi ra ngoài chạy bộ đi rồi, Đường Thanh Ảnh cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, rất nhanh chọn một cái hẻn óc nộp sật trên đơn, ngươi nhìn thấy cái này sách lưới búa đại nam nhân không có. Nhìn chúng rồi. Đây chính là ta ở trong game nhân vật, chờ một lúc hắn sẽ ở ta thao tác dưới đại sát tứ phương. Ồ, hoan nên đi tới sùn mò NS dịp. Đường Thanh Ảnh tiến vào trò chơi sau, thuận tay điểm ban đầu trang bị cùng thuốc mắt, theo đi đến rồi cái một cấp đoàn. Nhưng mà nàng một không chú ý liền bị tiểu pháp cho buồn ngủ, tiếp 5 người xuống tới, thành công bị đối diện đệ à một cái quy cầm một máu. Nàng tức khắc có chút lúng túng, quay đầu lại liếc nhìn ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp chớp mắt to, mơ mơ màng màng thật giống cũng nhìn không hiểu, cái này. Người cái kia sách lơi búa nam nhân có phải là bị cái kia chống đại kiếm người chém chết ta? Khắc khắc. Đúng đấy. Đường Thanh Ảnh nói xong lại khoát tay háo một cái, không có chuyện gì không có chuyện gì. Đây là trò chơi, chết rồi sẽ phục sinh. Đối diện thái kê đệ ạ, học sinh tiểu học yêu nhất anh hùng. Ta song chiêu đều không giao, đối tuyến dễ dàng đem hắn cho đánh nổ. Ồ ân nữ hiệp y nguyên nghe không hiểu. Quân địch còn có 30 giây đến chiến trường. Toàn quân xuất kích. Ân nữ hiệp vẫn nháy mắt nhìn chỗ không hiểu liền hỏi một câu, Đường Thanh Ảnh cũng sẽ cho nàng giảng. Dần dần nàng rõ ràng, Đường Thanh Ảnh thông qua tay phải cái kia đống khống chế người này chạy đi đâu, thông qua tay trái đẻ những kia phím nhỏ khống chế người này sử dụng chiêu thức của hắn. Hắn chỉ cần giết chết một cái tiểu nhân liền có thể được tiền, cứ Đường Thanh Ảnh nói, số tiền này có thể trở về đến mới bắt đầu chỗ đó mua một ít để người này trở nên càng mạnh hơn trang bị hoặc có những chức năng khác vật phẩm. Tiểu nhân phân hai bên, hai loại nhan sắc, hiển nhiên nhà mình tiểu nhân bị giết chết cũng sẽ cung cấp số lượng nhất định tiền tài cho đối phương cái kia sách đại kiếm mặc trọng giáp người, nếu như tiểu nhân bị cái khác tiểu nhân cho giết chết, trên người liền sẽ không bước lên tiền. Sở dĩ song phương đều đang liều mạng đánh giết đối phương tiểu nhân cũng ngăn cản đối phương đánh giết phe mình tiểu nhân. Đúng rồi, hai người này cũng gọi anh hùng, tiểu nhân gọi tiểu binh. Đường Thanh Ảnh càng đánh càng cau mày, này đệ ạ hèn mọn đến kỳ cục a. Tốt âm a. Ân nữ hiệp mặc dù đối với trò chơi này không biết gì cả, nhưng cũng nhìn ra đối phương tên kia anh hùng căn bản không cùng Đường Thanh Ảnh khống chế anh hùng mạnh mẽ chống đỡ. Đường Thanh Ảnh đi tới hắn liền chạy, nhưng hắn lại âm cực kỳ, làm Đường Thanh Ảnh dùng một chuỗi chiêu thức cần nghỉ ngơi lúc, hắn lại giơ kiếm xông lên chém một đao bắt đầu xoay vòng vòng, để Đường Thanh Ảnh vô cùng bị động. Cuối cùng, nàng nghe thấy Đường Thanh Ảnh thán phục một câu đối phương lại tới trước cấp 6, hai người cuối cùng chính thức chiến ở cùng nhau. Lúc này Đường Thanh Ảnh lượng máu muốn thiếu một đoạn dài. Đối diện đệ ạ cũng không giao quy cũng không thả e, chờ Đường Thanh Ảnh hẹn óc nộp sật giao vê đút đem hắn kéo qua đi giao quy lúc, hắn mới ấn xuống quy mở e dán sắt vào hẹn óc nộp sật bắt đầu xoay quanh, sau đó đốt, đại chiêu mang đi. Người đã bị đánh giết. Đường Thanh Ảnh sắc mặt hết sức khó coi. Hèn óc nộp sật tiền kỳ không đánh qua đệ ạ, mất mặt, cũng còn tốt vị này ân đàn tỷ cũng xem không hiểu. Xác thực, ân nữ hiệp hoàn toàn xem không hiểu, chỉ biết là Đường Thanh Ảnh anh hùng chết rồi, sửng sốt thật lâu, mới nhược nhược lên tiếng hỏi câu, nguyên lai trò chơi này như thế khó à? Đối phương tiểu tử kia quá âm rồi. Hắn cũng là người. Đúng đấy, liền giống như ta. Hoa! Mẹ nó này đệ ạ lỏa xuất huyết tay sao? Đường Thanh Ảnh kiểm tra một hồi trang bị bảng, sắc mặt càng khó coi, đối diện có vẻ như đánh hèn óc nộp sật đã rất quen đồng dạng. Lần này Đường Thanh Ảnh cũng học thành thật, không lại chủ động đi làm đối phương, mà là yên lặng ở phía sau bộ binh, làm tốt tầm nhìn, cũng không dám ép tuyến. Nhiều nhất chờ đối phương giao quy nàng mới cân nhắc có muốn hay không tiểu đánh một làn sóng. Ngươi âm, ta so với ngươi càng âm. Chỉ ít Đường Thanh Ảnh biết, chỉ cần mình âm được, không vỡ, hèn óc nổ sật vẫn là chiếm không ít ưu thế. Đánh một lúc, đối diện đệ ạ càng ngày càng có thể khiêu khích, nàng tựa hồ cảm thấy trên mặt có chút không qua được, thế là ho khan hai tiếng đối ân nữ hiệp nói, cái này, ta không phải đánh không lại hắn, ta cái này gọi là chiến thuật. Chiến thuật ngươi biết đi, chính là kiếm tiền trước, chờ tồn đủ tiền mua rất nhiều trang bị, lại cẩn thận ngược hắn. Tích tiền. Hiểu. Ân nữ hiệp lập tức nói, tích tiền là chuyện tốt. Ta hiểu. Cái kia. Ta cũng là vì dạy ngươi, không phải vậy ta chỉ là giết hắn ngươi cũng căn bản không hiểu quy tắc trò chơi. Đường Thanh Ảnh thở phào nhẹ nhõm, đàng hoàng trịnh trọng kéo nói, ngươi nhìn à, chơi trò chơi này không chỉ là muốn giết người, còn muốn lưu ý chiến trường thế cuộc. Rốt cuộc lúc vừa bắt đầu ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta tổng cộng có 5 người, phân bố ở 3 cái chiến tuyến trên, còn có 1 người ở chung quanh du tẩu. Một người thắng lợi không tính là gì, cuối cùng mọi người là muốn đánh đại quyết chiến thắng mới là thật thắng. Ồ! Ân nữ hiệp đống nhiên tỉnh ngộ nói. Cho nên ta hiện tại muốn kêu gọi đánh giá lại đây giúp ta một hồi, sau đó ta đi trung lộ nhìn có thể hay không cầm một con đầu người. Ồ! Cái này là tháp phòng ngự. Cái này là thủy tinh. Ồ! Tên kia gánh một cây đại thương du tẩu anh hùng rất ra sức, rất nhanh liền tới giúp Đường Thanh Ảnh tiêu diệt phe địch anh hùng. Mà Đường Thanh Ảnh lại đến trung lộ đi cầm cá nhân đầu, tiếp lại giết phe địch anh hùng một lần, tiết tấu cuối cùng lên, đối với ta loại này anh hùng tới nói, du tẩu hiệu ích rất cao. Bởi vì một con đầu người giá cả so được với rất nhiều tiểu binh, sở dĩ chỉ cần đánh cho thuận lợi lời nói ta cái này anh hùng hầu như chính là đại ma vương đồng dạng. Ân nữ hiệp sững sờ nhìn chằm chằm. Đến trung hậu kỳ, Đường Thanh Ảnh cuối cùng thực hiện chính mình đại sát tứ phương hào ngôn, cũng bắt được thắng lợi, nàng lúc này mới không tự nhiên lau mồ hôi lạnh thở phào nhẹ nhõm, nói, ta lợi hại không? Lợi hại. Ân nữ hiệp gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động của chính mình, nói, trò chơi này thật giống so với á nì bộp chơi vui hả dự, ta dùng cái này có thể hay không chơi à? Đường Thanh Ảnh cầm lấy trong tay nàng Trình Yên điện thoại cũ lật nhìn xuống, kéo kéo khỏe miệng, lộ ra vẻ khó khăn, nhưng là có thể. Chính là khả năng có chút tạp. Cái gì gọi là tạp? Không có gì, ta cho ngươi cái kế tiếp đi. Đường Thanh Ảnh cầm điện thoại di động của nàng mở ra ứng dụng cửa hàng, tìm tòi lên Vương Giả Vinh Diệu. Ngược lại Vương Giả Vinh Diệu bên trong học sinh tiểu học cũng nhiều như vậy, cũng không kém một cái này, nàng nhỏ giọng thầm thì nói. Cái gì học sinh tiểu học? Hoa Ân Đan tỷ ngươi là chó sao lỗ thai như thế linh? Ồ, tại sao nói như vậy chứ? Chương 82, bắn hắn. Được rồi. Lên nồi rồi. Trình Vân bưng lên nồi đem xào đến đỏ tươi một nồi tôm hùm nước ngọt đổ vào trong chậu, Du Điểm tiểu cô nương tắc yên lặng đứng ở một bên chờ bưng xuống. Bởi vì có cái người xa lạ liền ở bên cạnh tiểu trong phòng khách ngồi, vẻ mặt của nàng không khỏi có chút gò bó. Người bưng đi xuống đi, sau đó liền không dùng tới đến rồi, ta nếm thử cái này canh mùi vị có đủ hay không. Làm tốt liền trực tiếp bưng xuống. Trình Vân vạch trần bên cạnh nồi cắt cái nắp, chỉ thấy bên trong rõ ràng là một nồi khai vị chua củ cải lao vị canh. Này con vịt cư tiểu thương xưng phải nhà mình nuôi 3 năm quê mùa vịt, hắn cũng không biết là thật hay giả, ngược lại hắn tốn không ít tiền mua. Mua xong còn bị Trình Yên rất không cao hứng mắng cho một trận. Theo sáng hôm nay 10 giờ quá đến hiện tại, hắn trước tiên dùng nồi áp suất để ép một lúc, lại dùng nồi cắt nấu hơn 1 giờ, thì hẳn là đều mềm nhũn. Trình Vân dùng cái muôi múc một điểm canh thổi thổi, trực tiếp đối với miệng uống vào, xoạch hai lần miệng, cảm thấy vừa nãy thêm đổ gia vị đều đã gần đủ rồi, liền đem hỏa cho đóng. Quay đầu lại liếc mắt tiểu phòng khách, Lý Tướng Quân đã đem điện ảnh xem xong, chính ngơ ngác ngồi ở trên ghế xạ lồng dư vị. Hiển nhiên hắn đối bộ phim này rất có cảm xúc, mà Trình Vân cảm thấy trong điện ảnh cảnh tượng hẳn là cũng có thể làm cho hắn đối với địa cầu vũ lực trình độ có một cái so sánh rõ ràng nhận thức. Tuy rằng thế chiến thứ 2 lúc thế giới quân sự trình độ cùng thế kỷ 21 đã hoàn toàn không thể so sánh. Quân nhân đối với quốc gia phú cường không chắc là cống hiến lớn nhất một cái quân thể, nhưng quân đội luôn luôn nước bị bảo hộ nhà cuối cùng một đạo phòng tuyến. Ở trên chiến trường quân nhân cũng là trực quan nhất vì quốc gia trả giá toàn bộ một cái quân thể, sở dĩ Trình Vân đối những kia lấy tính mạng hãn vệ hòa bình người là ôm ấp rất sâu kính ý. Nay cũng không ý nghĩa hắn cũng muốn trở thành người như vậy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng hắn đối những người kia tôn trọng. Thế gian này đầy giấy ta như vậy túng người, nhưng tạo thành sống lưng đẩy lên bầu trời nhưng là những kia anh hùng. Đại khái, Lý Tướng Quân chính là người như vậy. Trình Vân bình tĩnh suy nghĩ, phảng phất cảm nhận được tầm mắt của hắn. Lý Tướng Quân cuối cùng từ TV phát hình kết thúc giao diện trên thu hồi ánh mắt. Ánh mắt liếc về trước mặt hắn nồi cát, Lý Tướng Quân vội vã đứng lên, ồ nha. Xin lỗi, trưởng ga đại nhân, ta nhất thời có chút xuất thần. Vật này cần ta giúp ngài bưng xuống sao? Không cần rồi. Trình Vân cười cợt, cầm lấy khăn lau cùng bọt biển ướt nhẹp nước bao vây lại nồi cắt hai cái lỗ thai, lại không vội vã bưng đi, mà là đối Lý tướng quân nói, ngươi cùng chúng ta đồng thời ở phía dưới đi ăn đi, ngược lại bọn họ đều nhìn thấy ngươi rồi. Này! Này e sợ có chút không tiện đi. Lý tướng quân bỗng nhiên có chút eo hẹp lên, tay cũng không biết nên đi cái nào thả, thật giống. Tất cả đều là chút nữ quyến. Chúng ta cái thời đại này không nói những kia. Ngậy! Nhưng là Lý tướng quân trên mặt vẫn còn có chút do dự, hắn lớn như vậy còn không đường hoàng gia dáng cùng nữ sinh từng ở chung, lúc này là thật cảm thấy xấu hổ. Loại cảm giác đó thật giống như cùng mấy cái đẹp đẽ tuổi trẻ tiểu cô nương cùng nhau ăn cơm so với ra chiến trường còn khó hơn giống như. Không có chuyện gì. Đi thôi, nhanh lên một chút ta. Trình Vân nói xong liền bưng lên nồi cắt đi xuống, đồng thời cảm thấy có chút buồn cười. Lý tướng quân khẳng định là muốn ở hắn nơi này ngốc một quãng thời gian rất dài, liền là Lý tướng quân có lòng muốn ở thế giới này cắm rễ sinh hoạt, hắn cũng nhất định phải đợi được xác nhận vị này xuyên Việt giả phẩm hạnh không có vấn đề, bảo đảm hắn đã thích ứng thế giới này sinh hoạt và văn hóa sau, mới có thể làm cho hắn rời đi tầm mắt của chính mình độc lập sinh hoạt. Mà ở trong khoảng thời gian này, hắn cũng không thể mỗi ngày đều để Lý tướng quân trốn ở trong phòng ăn cơm A. Rất nhanh, hắn bưng nồi cắt đi xuống lầu dưới, không do nói câu, ngày hôm nay món ăn nhiều như vậy, có thể làm sao chỉ có Du Điểm một người đến bưng A. Hắn nhìn Du Điểm một người theo lầu 1 đến lầu 3 chạy tới chạy lui vài chuyến, nay trung tuần tháng 9 tuy rằng nhiệt độ hơi hàng, có thể trời nắng vẫn còn có chút nóng, thêm vào món ăn cũng nóng, cái này nhỏ gầy tiểu cô nương đều chạy mồ hôi rồi. Có thể nàng vẫn là một chuyến chạy tới, mà những người khác lại cũng giống như là không gặp giống như. Nghe vậy Du Điểm vội vã đỏ mặt nói, không sao, lại không mệt, ngược lại ta cũng không chuyện làm. Trình Vân lại dường như không nghe thấy nàng giống như, sững sờ nhìn ở trước sân khấu tụ tập thân nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh, à, các ngươi ở. Bắn hắn, bắn người này. Tốt, là bắn cái này mặc áo đỏ phục người sao. Không phải nàng, đó là thích khách, ngươi cách xa nàng điểm. Ngươi nhìn đối diện cái trận hình này, ngươi bắn hàng trước à. Ngươi không thể nào lướt qua hàng trước bắn phía sau a. Nó lại không thể bắn đường vòng cung. Ồ nha. A nàng xông lại rồi. Đi mau vị a. Ta bắn. Ồ làm sao đột nhiên ngừng một chút, ta. Ta có phải là chết rồi? Vừa nãy tập rồi. Phục sinh muốn thật lâu a. Chỉ thấy ân nữ hiệp ngồi ở trước sân khấu bên trong túi đầu, hai tay nâng Trình Yên điện thoại cũ, hai cái tay ngón tay cái đều đặt ở trên màn ảnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Tư thế của nàng có chút khó chịu, nhưng tựa hồ tí ti cũng không ảnh hưởng nàng trải nghiệm. Mà Đường Thanh Ảnh cũng ngồi ở bên người nàng, thân cao càng cao hơn nàng có thể rất dễ dàng nhìn thấy ân nữ hiệp trên màn hình điện thoại nội dung, đồng thời đóng vai bất lương đạo sư quân sư quạt mò trước. Trình Vân sững sờ chớp hai lần con mắt, các ngươi đây là đang làm gì thế đây? Đồng nhiên, phe ta cao điểm tháp phòng ngự đang bị công kích. Ô, Trình Vân tức khắc hiểu rõ, đến gần xem thử quả thế, biểu tình không do trở nên rất đặc sắc. Ngươi không phải hai ngày trước mới học được chơi ạ nỉ bột sao, sáng nay ta còn đang nhìn ngươi chơi đây, làm sao đông nhiên lại đánh tới. Cho chơi này rồi. Ân nữ hiệp không ngẩng đầu, ạ nỉ bột quá khó khăn. Ô Trình Vân gật gật đầu, lập tức phủi phủi tay nói, ăn cơm, món ăn đều bưng lên bàn rồi. Hả? Ân nữ hiệp tức khắc đứng thẳng mũi, sau đó ngẩng đầu mắt liếc kỳ trà, chỉ thấy kỳ trà trên mặt bàn đã xếp đầy các loại màu sắc mê người món chính, tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Ân nữ hiệp chợt nhớ tới vừa mới Đường Thanh Ảnh trịnh trọng nhắc nhở nàng, đây là một đoàn đội trò chơi, chứ ngươi còn có 9 người ở trong game chiến đấu, mà ngươi rời đi sẽ dẫn đến đội hữu của ngươi đánh đến mức dị thường gian nan, rất khả năng thua trận cuộc tranh tài này. Đồng thời đối thủ của ngươi cũng sẽ đánh mất rất lớn trình độ trò chơi là thú. Sở dĩ ngàn vạn không thể trên đường lui ra trò chơi. Trận này còn không đánh xong đây. Ân nữ hiệp không do rơi vào sâu sắc xoắn xuýt, Đường. Hay Đường Thanh Ảnh đây? Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào theo bên cạnh mình biến mất Đường Thanh Ảnh lao sư đã chạy đến đối diện đi rồi, đang đứng ở trưởng ga bên người đại nhân bán oan. Hoa có muốn hay không như thế phong phú? Thì phu ngươi quá lợi hại, lại còn sẽ làm tôm hùm nước ngọt. Sau đó ai gả cho ngươi có thể có phúc rồi. Ta xem một chút, chua củ cải lão vị canh, nấm hương đôn gà, tê cay tôm hùm nước ngọt, rau trộn cá trích, cái này là khoai tây đôn thịt bò nạm đi. Nghe thấy Đường Thanh Ảnh báo món ăn tên, ân nữ hiệp cô một tiếng nuốt ngụm nước miếng, quả đoán ném điện thoại di động như một làn khói từ trước đài chạy đến bên bàn trà trên, lập tức bưng căn băng ghế nhỏ ngồi xuống, chảy nước bọt nhìn về phía trên mặt bàn phong phú thức ăn. Nàng chỉ cảm thấy chuyện này quả thật là chính mình trước đây nằm mơ đều mộng không ra hình ảnh. Chính vào lúc này, Trình Yên ăn mặc nhàn nhã quần sóc cùng màu xám kịt từ trên lầu đi xuống, nàng tựa hồ mới vừa tắm rửa sạch sẽ, tóc ướt nhẹp, chính cầm một tấm khăn mặt nghiêng đầu quẹt. Trình Vân nhìn nàng một cái, buồn bực nói, ngươi đi đâu rồi? Sao rất giống một sáng sớm không nhìn thấy bóng người rồi? Đi ra ngoài chạy bộ đi rồi. Trình Yên lạnh lùng nói, chạy một sáng sớm, 20 km. Xa như vậy, 20 km. Trình Vân sững sờ nhìn nàng một cái, ngươi ngày hôm nay nao rút sao? Phát tiết một hồi. Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Ngạch Trình Vân lắc lắc đầu, cảm thấy nàng sợ là cái nào dây thần kinh lại rút, tiếp quan tâm nói, ngươi có muốn hay không trước tiên lấy mái tóc lau khô ăn nữa cơm à? Không sợ. Trời nóng. Ướt tóc sẽ không giọt nước sao? Không sợ. Sẫm màu quần áo. Trình Yên nói xong trực tiếp bưng căn băng ghế nhỏ ngồi xuống, đồng thời không tự giác quét mắt trên bàn hầu như xếp đầy món ăn. Nàng sửng sốt chốc lát, chỉ cảm thấy sâu sắc vô lực. Ai? Rất nhanh, Trình Vân gặp Lý Tướng Quân cũng nhăn nhăn nhó nhó đi xuống, liền chủ động tiến lên đem hắn kéo qua, đặt tại một cái trên băng ghế nhỏ, ngươi cứ ngồi này. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là bằng hữu ta, một cái to con, hắn cứ gọi Lý Tĩnh. Vị này chính là Du Điểm, vị này chính là... Chờ hướng mọi người lẫn nhau giới thiệu một vòng sau, hắn mới ngồi xuống bắt chuyện tất cả mọi người bắt đầu ăn. Trình Yên trước tiên kẹp một cái tôm hùm nước ngọt thả trong bát, trong lòng âm thầm tức giận Trình Vân vì chiêu đãi Đường Thanh Ảnh mà làm như thế phong phú một bàn món ăn hành vi, nhưng nàng lại không phải không thừa nhận này một bàn món ăn xác thực theo vẻ ngoài trên cũng là người ta đặc biệt có thèm ăn. Không bao lâu, Trình Vân thân thiết đối Đường Thanh Ảnh hỏi, mùi vị còn hợp ngươi khẩu vị chứ? Đường Thanh Ảnh cay đến mức miệng đỏ chót, phối hợp trắng như tuyết tinh xảo khuôn mặt có vẻ rất đáng yêu, có thể nàng lại còn ha khí gật đầu nói, ăn thật ngon, chính là có. Có một tí kẹo như thế cay. Trình Vân khắc hai tiếng, lần sau ta thiếu thả điểm ớt. Trình Yên tức khắc lại ngang một mắt lại đây. Nàng cảm thấy Trình Vân ngày hôm nay làm món ăn so với dĩ vãng đã rất thanh đạm, cho tới nàng đều cảm thấy có chút thỏa mãn không được nàng. Trước đây Trình Vân làm một nồi thỏ tươi ớt ít nhất có một nửa đều là ớt tươi. Trước đây Trình Vân làm rau trộn cá trích sẽ ở phía trên rải một tầng màu đỏ tươi ớt cửa gà. Trước đây Trình Vân không cho nàng từng làm tôm hùm nước ngọt. Ngày hôm nay mua cá trích còn rất tốt, chỉ là mùa này tôm hùm nước ngọt thật giống không bao nhiêu thịt. Trình Vân nói xong vừa liếc nhìn trên bàn mọi người, các ngươi nói là chứ. Trình Yên hoàn toàn không có nói chuyện cùng hắn tâm tình, Đường Thanh Ảnh cay đến mức nói không ra lời, mà Du Điểm đã ăn không ra tôm hùm nước ngọt chất thịt no đủ hay không, cũng không tiện lời bình. Còn Ân Nữ Hiệp cùng Lý Tướng Quân, hai người bọn họ phỏng chừng đời này cũng chưa từng ăn thập tam hương tôm hùm nước ngọt. Trình Vân lúng túng chụp chụp sau gáy, chỉ được đem cái chén trong tay đưa cho cách nồi cơm rất gần Trình Yên, che giấu lúng túng nói, giúp ta xối bát cơm. Trình Yên sâu hô một hơi, vừa mới cởi trên tay một lần găng tay, chuẩn bị tiếp nhận hắn bắt thời điểm, liền gặp bên người Đường Thanh Ảnh đoạt trước một bước cầm chén cầm đi qua. Thì phu ta giúp ngươi thịnh. Chương 83, Bánh Gián Tướng Quân. Một bữa cơm ăn xong, mọi người đều chống đỡ được không được. Đặc biệt là Lý Tướng Quân cùng Ân Nữ Hiệp. Ân Nữ Hiệp đi tới thế giới hiện thực hơn 2 tháng, tuy rằng địa bàn còn không đã quen, nhưng đã cùng Trình Vân hôn quen. Nàng ăn cơm không còn như trước đây như vậy gò bó, nhiều nhất tình cờ có chút ngại ngùng, tình cờ lưu ý dưới hình tượng, nhưng nhất ngộ trên này một bàn lớn ăn ngon nên cái gì cũng không để ý, chứ ăn được miệng đầy chảy mỡ, cái bụng đều phồng lên mới coi như thôi. Mà Lý Tướng Quân ở trên bàn rất eo hẹp, lại không chịu nổi bản thân lượng cơm ăn cùng mọi người nhiệt tình, Đường Thanh Ảnh nhìn hắn cái kia hình thể liền biết lượng cơm ăn của hắn tuyệt đối không nhỏ, bởi vậy vẫn vì hắn xối cơm, thậm chí cười nói lần tới đừng cho hắn cầm chén, trực tiếp cầm cái buồn. Ăn được cuối cùng Lý Tướng Quân thậm chí còn đem còn lại nửa nồi lao vịt canh quét đi sạch sành sanh, mới đỏ một tấm nét mặt già nua liên tục xua tay nói không ăn rồi. Chỉ nghe Ân Nữ Hiệp đánh cái nấc, chỉ vào kỷ trà trung ương cái kia đã chỉ còn ớt tôm hùm nước ngọt chậu nói, không nghĩ tới cái này hình dáng giống sâu đồng dạng đồ vật ăn ngon như vậy. Lý Tướng Quân tắc rất xấu hổ, hắn vẫn cảm thấy Trình Vân co to lớn cái tiết điểm không gian, vẫn là thời không trung chuyển trạm người quản lý, hẳn là rất lớn cái quan mới đúng. Đồng thời thần thông của hắn cũng xác thực không tầm thường. Nhưng hiện tại chính mình không chỉ muốn mê mội hắn chăm sóc, còn muốn cho lão nhân ra người tự mình xuống bếp vì nhóm người mình làm cơm, này thực sự là có chút. Nghĩ như vậy, Lý Tướng Quân vội vã đứng lên đến lấy lòng nói, khổ cực trưởng ga, còn lại liền để cho ta tới thu thập đi. A, Đường Thanh Ảnh có chút không vui rồi. Cơm nước xong rửa bát, Ân Nữ Hiệp trở lại trước sân khấu nâng điện thoại di động, vẫn như cũ không hiểu rõ trò chơi này là làm sao khởi động. Dù cho nàng nhìn thấy khối vương kia ngay ở trên màn hình điện thoại, nhưng nhấn đi vào nàng liền một bước, chỉ được lại chạy đi thỉnh giáo Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh một ván chính đánh cho hừng hực, vội vã bất thời gian giúp Ân Nữ Hiệp mở ra trò chơi, kết quả một làm xong, chính mình chơi trung đơn xỉn giờ dạ đã bị đối diện cắt chết rồi. Ân nữ hiệp ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng đã biến thành trắng đen màn hình máy vi tính, lại có chút ngộng bức rồi. Chỉ thấy nàng túi đầu nhìn một chút trong tay mình điện thoại di động, lại nhìn một chút đường thanh ảnh trước mặt máy tính, nghiêng đầu hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy đường thanh ảnh chơi trò chơi hình ảnh, tổng cảm thấy có chút không đúng. Hồi lâu, nàng mới nháy mắt nói, hai cái này trò chơi có phải là không giống nhau a? Lúc này đường thanh ảnh xin giờ dạ đã phục sinh, nàng vừa điều khiển anh hùng đi ra nước suối vừa nói, bingo, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Ta chơi gọi tuốt ra tuốt, ngươi chơi gọi người chết nông dược, hai cái này trò chơi là cha con quan hệ, không giống nhau. Thế nhưng ta trò chơi này không có điện thoại di động bản, chỉ có thể dùng máy tính chơi, sở dĩ ngươi chỉ có chơi nông dược rồi. Ân nữ hiệp vừa sững sờ lăng trừng mắt nhìn, nghĩ thầm cô nương này đang yên đang lành làm sao đột nhiên khẩu âm nặng như vậy rồi. Sở dĩ cái này lớn gọi máy tính đúng không? Đúng vậy. Ồ, ân nữ hiệp thở dài, vừa nhìn vật này liền muốn mấy trăm cái tiền dáng vẻ, nàng mua không nổi, hay là dùng điện thoại di động chơi nhỏ quên đi. Không bao lâu, nàng tiến vào gian phòng. Lần này cái kia gọi hậu nghệ người bị người khác đoạt, nàng tìm kiếm một lúc, chọn cái gọi địch nhân kiệt. Ngược lại những người này nàng cũng không nhận ra, bất quá lúc mới bắt đầu lung tung đẻ mấy lần liền biết rồi. Rất nhanh, trò chơi mở màn. Lúc này ở trên lầu, Lý Tướng Quân tìm tới Trình Vân. Trường ga đại nhân, ta cảm thấy ta cả ngày ở đây ăn ngài trụ ngài cũng không thích hợp, ngài nhìn. Ta nhớ ta vẫn là mau chóng tìm cái mưu sinh hoạt động cho thỏa đáng, ít nhất phải đủ tiền giao ngài nơi này tiền phòng cùng tiền cơm đi. Lý Tướng Quân liếm liếm hơi khô môi, ở trong lòng hắn bây giờ buổi trưa bàn kia cơm nước trừ bỏ món ăn thiếu điểm bên ngoài đã là ngự thiện cấp bậc, thậm chí dị tộc xâm lấn sau liền ngay cả dĩ vãng các quốc gia hoàng đế đều ăn không được tốt như vậy. Liên bữa cơm này, liền để hắn mơ hồ có chút nhận định vị này trưởng ga đại nhân cảm giác. Huống hồ trong lòng hắn cũng rõ ràng, chính mình ngày sau hy vọng trưởng ga đại nhân địa phương còn nhiều hơn nhiều. Ô, Trinh Vân gật gù, lại nói, như thế gấp a. Ta còn nói khiến ngươi ở chúng ta thế giới này trước tiên ở lâu thêm 2 ngày, tìm hiểu một chút chúng ta quốc gia này xã hội tình huống và văn hóa quen thuộc lại nói đây. Ngươi bây giờ cùng người địa cầu vẫn là kém rất lớn a. Cái này sao Lý Tướng Quân hiển nhiên không muốn để cho hắn làm khó dễ, vì vậy nói, vậy thì toàn bằng trưởng ga đại nhân định đoạt đi. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Nếu ngươi như thế vội vã nghĩ kiếm tiền lời nói, chúng ta cũng có thể thương lượng trước. Trình Vân lại khoát tay hào nói, ngươi nhìn. Ngươi bây giờ nói chuyện liền rất kỳ quái, chúng ta người hiện đại hoàn toàn không nói như vậy. Thậm chí nữ hiệp đều không nói như vậy. Còn nguyên nhân này chúng ta liền không muốn đi tìm tòi nghiên cứu rồi. Ban đầu ta còn nói để nữ hiệp mang ngươi đây, kết quả bây giờ nhìn lại năng lực của nàng vẫn có chút khiếm khuyết. Mà nàng lại mê lên chơi game, ta thì càng không trông cậy nổi nàng rồi. Trường ga ý của ngài là? Ý của ta là chúng ta trước tiên thương lượng một chút, ngươi làm cái gì chuyện làm ăn tốt. Sau đó ta có thể trước tiên giúp ngươi tìm con đường đặt hàng tương quan thiết bị phương tiện hoặc tài liệu. Mấy ngày nay ta lại mang ngươi khắp nơi đi dạo, giảng giải một hồi xã hội của chúng ta cùng thành thị. Sau ngươi biết điều làm cái bán lẻ hẳn là không thành vấn đề rồi. Trình Vân nói xong do dự chút, lại nói, cho tới sau đó mà, ta nhìn lại một chút có đường hay không chuẩn bị cho ngươi cái chứng minh nhân dân loại hình. Cái kia liền phiền phức trưởng ga rồi. Lý Tướng Quân thành khẩn nói, không sao. Trình Vân đi tới trong phòng khách do dự chút, lại đi gõ mở ra căn phòng cách vách cửa, đem Trình Yên mới vừa mua laptop muốn lại đây, mới ở trong phòng khách ngồi xuống. Lý Tướng Quân ngồi ở bên cạnh hắn, khác nào một ngọn núi lớn. Trình Vân mở máy vi tính ra trình duyệt, hơi làm suy nghĩ liền ở tìm tòi khung gõ xuống mấy cái từ khóa, quán nhỏ chuyện làm ăn, đề cử. Tìm tòi kết quả lập tức liền nhảy ra ngoài. Lý Tướng Quân túi đầu trực nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, trong mắt trừ bỏ sửng sốt còn có nghi hoặc, trưởng ga đại nhân, ngài đây là đang làm gì? Ta ở cha có cái gì thích hợp ngươi làm ra bán lẻ? Trình Vân nói xong, vì phòng hắn xem không hiểu, còn chỉ vào màn hình máy vi tính nói. Ngươi nhìn ta hương cái này cơ khí đưa vào 2 cái tử, nó liền cho ta rất nhiều trả lời. Những thứ này đều là người khác kiến giải, trong đó rất nhiều rất có thể sẽ đối với chúng ta có trợ giúp. Thì ra là như vậy. Lý Tướng Quân vẫn là nghe không hiểu, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn gật đầu gọi 666. Trình Vân lần lượt từng cái mở ra mấy cái website, cau mày kiểm tra lên, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm lầu bầu, trà sữa, đồ nướng. Những này sạp hàng đều lớn quá rồi đó. Bán đồ nướng còn phải muốn chỗ ngồi, ở con đường này khẳng định là không thể dựng lên băng ghế. Trà sữa đồ uống lạnh ở cửa khách sạn đúng là khả năng còn rất tốt bán, nhưng phòng trừng cũng rất dễ dàng bị tra đi, vạn nhất đến cái kiểm tra khỏe mạnh chứng, vệ sinh chứng chấp pháp nhân viên liền phiền phức rồi. Trình Vân cau mày suy nghĩ một chút, hắn đúng là nhớ tới trước đây cao trung cửa có một cái chuyên bán sữa chua xe đẩy nhỏ chuyện làm ăn rất hỏa, hơn nữa xe đẩy cũng rất nhỏ, kiểm tra người đến lời nói, thuận tay liền có thể đẩy đi. Cốt lết gà. Phù quyết. Tiểu trang sức. Điện thoại di động linh kiện. Cái này ngược lại không tệ, liền vệ sinh trứng cùng khỏe mạnh trứng đều bất đi. Nướng củ đầu. Hoa cỏ. Đáng tiếc tết thất tịch quá rồi, không phải vậy đi ra ngoài bán hoa một ngày còn có thể kiếm không ít đây. Nữ trang bán sỉ. Xếp quán vỉa hè. Chính đáng Trình Vân làm khó dễ thời gian, Lý Tướng Quân chỉ vào trên màn ảnh một cái bán gù ổ cù ái bếp lò mặt bên quảng cáo nói, trưởng ga đại nhân, cái này sắt đồ hộp bên cạnh bày đặt mấy cái bánh, nhưng là làm bánh trò chơi. Cái này là làm gù ổ cù ái. Cái gì là gù ổ cù ái? Chính là một loại bánh, sắc ngoài rất mềm, chỉ nghiên rất thích ăn. Trình Vân nói xong, dừng một chút, lại hỏi, ngươi nghĩ bán gù ổ cù ái sao? Ta thật giống cũng chỉ sẽ làm bánh. Lý Tướng Quân nói. Vậy cũng thành. Trình Vân nhìn một chút cái này cơ khí, quảng cáo trên giá cả biểu hiện 2.000, còn đưa linh kiện cùng kỹ thuật dạy học, cái kia phỏng trừng ở trên bà ảo mua còn có thể tiện nghi không ít. Trong lòng hắn có mấy phần phổ, liền nói rằng, nếu ngươi đối bán bánh như thế có chấp niệm lời nói, vậy thì làm ngươi nghĩ làm là tốt rồi. Ngược lại ở quốc gia chúng ta nghĩ hôn cái ấm no là vô cùng đơn giản. Cái khác chờ sau lại chậm rãi truy cầu cũng không muộn. Vừa vặn lời nói như vậy nhà khách còn có thể phối hợp ngươi mở một cái bữa sáng phối đưa, hơn nữa sữa bò bánh mì cái gì, có người muốn bữa sáng liền trực tiếp theo ngươi nơi này đính. Lại để cho trưởng ga nhọc lòng rồi. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Trình Vân dừng dưng như không nói, để Lý Tướng Quân loại này xuyên Việt giả thích đến nó chỗ cũng thích thú, cũng là vì xã hội giảm thiểu không yên tĩnh nhân tố một loại phương thức. Vậy ngươi liền đã xác định sao? Trình Vân lại lần nữa hướng hắn xác nhận nói, được hắn khẳng định trả lời sau mới nói. Ta đi dạo bà ảo nhìn. Chương 84, không thể nhịn được nữa liền không thể nhịn nữa. Trình Vân bỏ ra hơn một giờ, nhiều mặt so giá, thành công cho Lý Tướng Quân ở trên bà ảo đặt trước một cái gù ổ cù ái bếp lò. Khép lại máy tính, hắn nói, người hiện đại ở khẩu vị trên so sánh trọn, sở dĩ ngươi còn muốn ở tay nghề trên nhiều nghiên cứu một chút. Nhất ngắm nghĩa cẩn thận người khác là làm thế nào, như vậy ngươi tương lai chuyện làm ăn mới có thể hồng hồng hỏa hỏa. Rõ ràng, có thể nơi nào có bán bánh nướng đây. Trung quanh đây thật giống có như vậy hai, ba nhà, cái này hỏi Trình Yên so sánh rõ ràng, nàng rất thích ăn bánh nướng, khẳng định đối quanh thân bánh nướng khẩu vị cùng giá cả loại hình đều có tương đối sâu hiểu rõ. Trình Vân nói xong liền cầm máy tính đứng lên, nói, ta đi đem máy tính trả lại nàng, vừa vặn cũng hỏi một chút, thích hợp lời nói bây giờ buổi chiều ta liền mang ngươi tới mua mấy cái nếm thử. Thuận tiện cũng mang ngươi đi dạo trong thành. Được. Trình Vân liền cầm máy tính hướng về sắt vách đi đến. Tung tung tung. Hắn gõ gõ cửa, nhưng trong phòng không ai đáp lại. Thùng thùng. Hắn lại gõ gõ cửa, đợi một lúc, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Lẽ nào không ở trong phòng? Trình Vân nhún vai một cái, trực tiếp đào ra bản thân vạn năng thẻ phòng ở khóa cửa trên một triệu, liền mở ra khóa. Trình Yên giống như hắn đều trụ xa hoa phòng xếp, đầu đi vào trước là một cái hành lang, phía sau là nhà bếp cùng phòng khách, phòng ngủ còn có một đạo cửa, phòng vệ sinh cũng ở trong phòng ngủ, sở dĩ không tồn tại cái gì có tiện không. Hắn chỉ muốn đem Trình Yên laptop đặt ở mini phòng khách trên kỳ trà, liền là Trình Yên ở trong phòng ngủ ngủ hắn cũng là không nhìn thấy. Nhưng hắn mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một bộ thanh xuân uyển chuyển thân thể nằm nhoài trên ghế sofa. Trình Yên vẫn là ăn mặc buổi trưa cái kia màu xám kịt cùng đông chất quần sóc, eo thon chi cùng trắng toát chân dài vô cùng đáng chú ý mà nàng liền nằm nhoài một người trên ghế xạ lồng không nhúc đích, một đầu mới vừa tẩy quá mái tóc dài màu đen tự nhiên tản ra, đem mặt đều che xong. Thậm chí dọc theo sofa biên giới chút xuống. Ngủ rồi. Trình Yên. Trình Vân thăm dò hô hai tiếng, thấy nàng không chút tin tức, liền lắc lắc đầu, vừa đi đi qua một vừa lầm bầm lầu bầu nói, còn muốn đi chạy mạ dạ tổng đây, 20 km liền mệt thành như vậy, chạy xong mạ dạ tổng không được muốn ta đẩy xe cút kít đến tiếp ngươi à. Thực sự là, người lớn như thế cũng không biết cầm điều thảm đến che kín. Ai? Trình Vân ở bên người nàng dừng lại. Túi người xuống cẩn thận từng ly từng tí một đem máy tính đặt ở trên kỳ trà, tranh thủ không phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Sau đó hắn do dự chút, không khỏi đến gần xem xét nhìn Trình Yên cái kia bị như thác nước tóc dài che đến chặt chẽ gò má, tiếp nết miệng không hề có một tiếng động cười cận, cấp tốc lấy ra điện thoại di động cũng mở ra máy chụp hình, ngồi dậy đưa nàng nằm trên ghế salon cả người đều khung vào trong màn ảnh, mới ấn xuống chụp ảnh phím. Cơ giấc cơ giấc. Một tiếng vang lanh lảnh ở yên tĩnh trong phòng vang vọng. Mẹ nó làm sao có âm thanh? Trình Vân tức khắc cả kinh, thiếu một chút liền đem điện thoại di động cho kinh rơi mất, cũng còn tốt phản ứng đúng lúc nắm đến ổn. Tiếp hắn không do túi đầu mắt liếc Trình Yên, khi nhìn thấy Trình Yên y nguyên không nhúc nhích nằm nhoài trên ghế xạ lồng mới thở phào nhẹ nhõm, nhất thời chỉ cảm thấy gian phòng này quả thực yên tĩnh đến đáng sợ, liền hắn tiếng tim mình đập đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hô! Hắn lắc lắc đầu thu hồi điện thoại di động, xoay người đi vào phòng xếp phòng ngủ, liếc mắt liền thấy gặp trên giường cái kia giường chăn mỏng. Rõ ràng có thảm, nhưng lại không biết đem ra che. Trình Vân bất đắc dĩ nói, lại ôm lấy này giường thảm cẩn thận từng ly từng tí một đi ra bên ngoài vì Trình Yên che lên, vẫn như cũ không đem nàng làm tỉnh lại. Lúc này hắn mới nhìn thấy Trình Yên rơi vào sofa bên cạnh điện thoại di động, làm hắn lại là một trận bất đắc dĩ, hắn cảm thấy hắn gần như rõ ràng nha đầu này vì sao lại nằm nhoài trên ghế xạ lồng ngủ rồi. Trình Vân suy tư chút, lại lấy điện thoại di động ra đóng tình âm cho Trình Yên vỗ chương chiếu, mới đi ra ngoài. Đồng thời hắn còn lầm bầm lầu bầu, người lớn như thế, lại còn yêu thích nằm út sắp ngủ, cũng không chê khó chịu. Chẳng trách phát dục như thế chậm chạp. Còn không đi tới cửa, hắn liền nghe sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lạnh quát chói tai, ngựa khí bao hàm nội ý cùng chất vấn. Người nói cái gì? A. Trình Vân tức khắc lại bị giật mình, quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy Trình Yên chẳng biết lúc nào đã trực đứng lên, mà chính mình vừa nãy vì nàng dựng ở trên người chăn mỏng đã bị nàng xốc lên. Nàng chính diện rung lạnh lạnh, trong mắt chứa nộ ý nhìn mình. Trình Vân hỗn loạn hỏi, ngươi, ngươi không phải ngủ sao? Ngươi lúc nào tỉnh? Ngươi mới vừa nói cái gì? Trình Yên y nguyên nhìn chòng chọc vào hắn. Không, không có gì. Trình Vân vội vã xua tay, ta nói nằm úp sắp ngủ đối thân thể không được. Trình Yên không nói gì, chỉ lạnh lùng theo dõi hắn, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, tựa hồ không muốn cùng hắn tính toán. Ngay ở Trình Vân cho rằng cửa ải này đã qua, chính mình cũng có thể rời đi lúc. Thậm chí hắn đều xoay người chuẩn bị đi rồi, dư quang rồi lại thoáng nhìn Trình Yên hướng hắn đưa tay ra, đem ra. Cái gì đem ra? Ít nói nhảm. Mau đem tới. Ngạch Trình Vân hết sức khó xử, liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, theo trong túi lấy ra 10 đồng tiền. Còn đang cho ta giả ngây giả dại. Trình Yên tức khắc cả giận nói, đồng thời giơ tay lên xoa xoa khỏe mắt dơ bẩn, thả xuống tay lúc y nguyên lạnh lùng theo dõi hắn, tay cũng hướng hắn rôi ra mở ra, chụp trộm ta vài bức ảnh. Nhanh lên một chút cho ta đem ra. Trình Vân cắn răng, phảng phất không thèm đến xỉa vậy nói, tại sao phải cho ngươi? Ta là một cái người giám hộ, đập ta bị người giám hộ hai tấm hình làm sao rồi? Một, không cho ngươi có thể thế nào? Hai, ngươi có nói đạo lý hay không a? Ba, cầm cầm. Trình Vân rất không vui cũng rất không cao hứng lấy ra điện thoại di động, trực tiếp ném cho nàng. Vậy ngươi nếu đã tỉnh rồi, vì sao muốn giả bộ ngủ? Ta mệt không được sao? Ngươi mệt liền vẫn ngủ thôi. Không thể nhịn được nữa, liền không thể nhịn nữa. Trình Yên hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này, sau đó cầm lấy Trình Vân điện thoại di động lung tung ấn mấy lần, lướt qua vân tay giải khóa bước đi, trực tiếp nhập bạ suật mở khóa, cũng mở ra hắn eo bung ảnh. Đầu tiên nhìn nàng không có nhìn thấy Trình Vân đập chính mình bức ảnh, mà là nhìn thấy phía trên Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh chụp ảnh chung. Trong hình Đường Thanh Ảnh xuyên một cái ô vuông quần áo trong, khoác tóc dài, tóc mái trung phân, phong cách vô cùng tươi mát. Tựa hồ chính là sáng hôm nay đập. Mà lúc này Trình Vân còn đứng ở bên cạnh đánh cảm tình bài, ban đầu lại đây là muốn hỏi một chút người này quanh thân nhà ai gù ổ cụ ai dễ ăn một chút, kết quả nhìn ngươi nằm nhoài trên ghế xạ lồng ngủ, lại cái gì đều không che, đã nghĩ không quấy rầy ngươi, lấy cho ngươi một giường chăn mỏng che lên liền đi ra ngoài. Bây giờ nhìn lại ngươi cũng ngủ không được, vậy chúng ta vẫn là thảo luận một chút gù ổ cụ sự tình chứ. Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Nếu là không nhìn thấy trong tay tấm hình này, xem ở cái tên này cũng tốt bụng cho mình che thảm phần trên, Trình Yên cũng sẽ không truy cứu hắn chụp trộm chuyện của chính mình rồi. Thậm chí biến tướng nói nàng ngực nhỏ này mảnh vụn nàng cũng có thể bỏ qua đi. Nhưng hiện tại nàng tâm tình rất không đẹp đẽ, như là đồ vật của chính mình bị người khác đoạt giống như. Nàng Trình Yên một đời này bá đạo cực kỳ, không chịu nổi thứ mình thích bị người cướp đoạt rồi. Thế là nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Trình Vân, vung lên trong tay hắn điện thoại di động, cười nhạt, ngươi cùng ngươi cô em vợ chụp ảnh chung rất tốt ta. Tư thế này rất hưởng thụ mà. Cha cha, bạn gái cùng ta biệt ly, đẹp đẽ cô em vợ lại tựa sát ở ta bên cạnh. Nay Trình Vân có chút lúng túng, đây là yêu yêu sáng hôm nay bắt ta điện thoại di động đập, ta nghĩ chụp ảnh chung một tấm cũng chơi rất vui, thuận tiện liền xếp đặt cái tư thế. A, yêu yêu. Trình Yên trượt đi màn hình lật lên trên một vòng, lại còn nhìn thấy vài tờ chính mình bức ảnh, nhưng mình lại đối những hình này sản sinh quá trình không hề ấn tượng. Hiển nhiên là Trình Vân chụp trộm. Hơn nữa đập đến còn rất tốt. Ồ! Trong lòng nàng đống nhiên tiêu điểm khí, nhưng trên mặt ý nguyên lạnh lùng. Lật đến phía dưới cùng hai cái Trình Vân mới vừa chụp trộm chính mình bức ảnh, nàng cau mày nhìn một chút, trực tiếp đem tấm kia không che thảm bức ảnh cắt bỏ, mà che thảm tấm kia nàng tắc lưu lại, bởi vì nàng nằm út sấp ngủ tư thế rất bất nhã, nhưng che chăn sau đập bức ảnh còn miễn cưỡng được cho là đẹp đẽ. Nàng đưa điện thoại di động trả lại Trình Vân, mới mặt không hề cảm xúc nói, ngươi hỏi gù ổ cụ sự làm gì? Ngươi nghĩ bán gù ổ cụ ải? Không. Không phải. Nhưng cũng gần như. Trình Vân đến trước từ lâu nghĩ kỹ chính mình muốn như thế nào nói mới có thể làm cho Trình Yên càng tốt hơn tiếp thu chuyện này, thế là hơi ngưng lại, nhân tiện nói, bởi vì hiện tại rất nhiều nhà khách đều cung cấp bữa sáng mà, ta cũng rất nghĩ ở nhà khách mở ra bữa sáng phối đưa, đặc biệt là chức năng này là có thể trực tiếp dùng hệ chặt tài khoản đến thao tác hoặc tăng thêm vào hệ chặt công chúng hào bên trong. Nhưng trong cửa hàng nhân thủ không đủ, vẫn không thể thực. Nói điểm chính. Nói xong ta còn phải ngủ tiếp. Trình Yên ngắt lời nói. Ngậy. Chính là Lý Tĩnh gần nhất rất nhàn, hắn cũng không muốn đi ra ngoài tìm việc làm, đã nghĩ làm cái quán nhỏ chuyện làm ăn kiếm ít tiền lẻ. Ta thương lượng với hắn chút, ăn nhịp với nhau. Đại thể phương châm vì hắn ở cửa khách sạn bán gù ổ cụ ải, cũng trụ chúng ta nhà khách, thứ nhất cho nhà khách tăng cường một cái cố định chuyện làm ăn, thứ hai cũng có thể trực tiếp nhận thầu nhà khách bữa sáng phối đưa phục vụ, ngươi cảm thấy thế nào? Như vậy, Trình Yên nhíu nhíu mày, hơi làm do dự, liền trực tiếp nói, tựa hồ không phải rất đáng tin. Thì như đây. Thì như hắn lấy phương thức gì hợp tác với chúng ta. Thì như hắn chỉ bán gù ổ cụ ái lời nói có bao nhiêu người đồng ý ở hắn này đính bữa sáng. Thì như bữa sáng phí đơn độc toán vẫn là trực tiếp toán tiền phòng bên trong. Đơn độc toán lời nói e sợ so với thức ăn ngoài không nhiều lắm ưu thế. Lại thì như ngươi người bạn này có thể ở chúng ta này làm bao lâu. Trình Yên dễ dàng liền liệt ra rất nhiều không xác định điểm, còn có chờ ta ngẫm lại, ngươi cầm ghi chép một hồi. Khắc khắc. Những vấn đề này có thể từng cái giải quyết mà. Trình Vân có chút lung túng nói, ngược lại hắn nghĩ bán gù ổ cụ ải, ta liền cho hắn một cái vị trí, cho hắn cung cấp một điểm tiện lợi, hắn có thể bán bao nhiêu tiền là hắn sự. Vậy cũng được đi. Trình Yên cau mày, Trình Vân đều nói như vậy, nàng cũng không cái kia lòng thanh thản đi còn nhiều. Sở dĩ, trường học phụ cận một mảnh này gù ổ cụ ải làm được ăn ngon nhất chính là Hoa Liên Bách Hóa Lầu 4, một cái bột nở quán làm gù ổ cụ ải, ngươi rảnh rỗi dẫn hắn đi nếm thử đi. Trình Yên từ tốn nói, hả, Bắc Kinh Hoa Liên, cũng không phải rất xa mà. Trình Vân nói xong, đông nhiên lăng lăng, nhưng là ngươi thường thường để ta theo tiểu Bắc môn nhà kia mang cho ngươi gù ổ cụ ải à. Có tật xấu sao? Đương nhiên là có tật xấu, nếu nhà kia gù ổ cụ càng ăn ngon, ngươi vì sao không cho ta theo nhà kia mua? Nhà kia quý, 3 khối 5 một cái. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nói rằng, tiểu Bắc môn nhà kia chỉ cần 3 khối. Chương 85, trò chơi thiên tài. Trình Yên ngủ tiếp nàng hấp lại cảm giác, y nguyên ở trên ghế sofa nhỏ kia, bao bọc chăn mỏng, nhưng không có lại nằm út sấp rồi. Trình Vân tắc đi về phòng của mình. Nhìn thấy hắn trở về, Lý Tướng Quân liền vội vàng hỏi, làm sao? Trình Vân đối với hắn bỏ ra một cái nụ cười, gật đầu nói, rất thuận lợi, nàng rất nhiệt tình trả lời vấn đề của ta. Đồng thời nàng không chỉ cho ta tỉ mỉ vạch ra nhà kia gù ổ cụ ải ăn ngon, để ta dẫn ngươi đi nếm thử, còn để ta nhắc nhở ngươi. Gù ổ cụ ải định giá cũng là rất trọng yếu. Rốt cuộc khẩu vị chênh lệch không lớn tình huống, buổi sáng đi ra mua thức ăn đi dạo phụ nữ trung niên nhóm đều sẽ không chút do dự lựa chọn càng tiện nghi nhà kia. Lý Tướng Quân suy nghĩ một chút, rất tán thành, nói có lý. Cái kia liền cảm tạ Trình Yên tiểu thư rồi. Không khách khí. Trình Vân rất tùy ý khoát tay háo một cái, dừng một chút, lại nói, còn có, ngươi sau đó nói chuyện tốt nhất chú ý một điểm, làm sao trắng ra nói thế nào, không muốn hết sức đi xoắn suýt dùng từ đặc câu. Hả? Kính xin trưởng ga công khai. Lý Tướng Quân có chút ngộng, hắn nói không chính là hàng ngày dùng từ sao. Tỷ như ngươi vừa nãy câu này kính xin trưởng ga công khai, cái này kính xin, công khai cũng không quá thỏa, nghe tới liền có chút khó chịu, tốt nhất đổi thành phiền phức ngươi nói chi tiết một chút câu nói như thế này, hoặc là nói thẳng ngươi nói chi tiết một chút cũng được. Trình Vân nói xong, do dự chút lại nói, đương nhiên câu nói này cũng không cái gì tật xấu quá lớn. Bị người khác nghe thấy cũng nhiều nhất là cảm thấy ngươi cá nhân quen thuộc có chút vấn đề, bất quá có thể tránh khỏi tốt nhất tránh khỏi. Ngươi luôn không khả năng ở sau đó trong sinh hoạt hàng ngày cùng du điểm, chỉ nhiên các nàng giao lưu cũng vẫn nói như vậy đi, các nàng sẽ cảm thấy đầu óc ngươi không quá bình thường. Cái kia liền hướng các nàng nói thẳng ta đầu óc không bình thường được rồi. Lý Tướng Quân nói ra cái rất tốt kiến nghị. Rất xin lỗi, vị trí này đã bị chiếm. Đúng. Là nữ hiệp sao? Được rồi. Ta tranh thủ nỗ lực một điểm. Lý Tướng Quân cao mày suy nghĩ chút, mới nói, ý của ngài chính là đi trừ kính ngựa đúng không? Gần như. Có thể như vậy sẽ không có vẻ đối trưởng ga ngài bất kính sao? Sẽ không. Trình Vân nói, ngươi cũng đừng luôn ngài a ngài, ngươi nhìn nữ hiệp liền rất ít khi dùng kính ngữ. Nữ hiệp tựa hồ là bởi vì không niệm quá sách gì. Khắc khắc. Vậy cũng tốt, ta nhớ ta rõ ràng. Còn có ngươi phải chú ý chúng ta bình thường nói phương thức. Chúng ta thế giới này theo tiến trình của lịch sử, văn hóa quen thuộc từ từ hình thành cái thời đại này đặc hữu phương thức, có chút từ ở khẩu ngữ bên trong là rất ít khi dùng đến. Tỷ như cái kia vừa nãy câu kia cái kia liền cảm tạ Trình Yên tiểu thư, chúng ta hiện tại đã rất ít khi dùng tiểu thư đến xưng hô một cái nữ sĩ, nhiều lời nhất cô nương. Mà rất nhiều lúc đều sẽ không thêm danh xưng này, nói thẳng tên là tốt rồi. Đương nhiên, nếu như danh xưng này đại biểu chính là chức vị ý nghĩa, tỷ như nào đó tướng quân, nào đó đội trưởng, chúng ta liền đến thêm vào đi. Rõ ràng. Đồng thời cái này liền chữ, đổi thành liền cũng sẽ khá hơn một chút. Trình Vân nói xong khoát tay háo một cái, ngược lại ngươi chậm rãi lĩnh hội đi, ta liền không tốn nhiều miệng lưỡi rồi. Tốt. Ừm. Trình Vân gật gật đầu, liền hướng về phòng ngủ đi đến, ta đi đổi bộ quần áo, nên đi ra ngoài luyện thể năng rồi. Ngươi ngay ở này xem TV đi, tùy tiện ngươi nhìn cái nào đài, chờ ta trở lại tắm liền mang ngươi đi ra ngoài mua gù ổ cụ ải. Làm Trình Vân đổi tốt dưới quần áo lâu, ân nữ hiệp y nguyên cùng Đường Thanh Ảnh hai người ngồi ở trước sân khấu bên trong, mà Du Điểm có vẻ như đã trở về phòng rồi. Làm hắn kinh ngạc chính là Đường Thanh Ảnh lại liền anh hùng liên minh cũng không đánh, liền nằm nhoài ân nữ hiệp bên người, nhìn nàng không chớp mắt chơi vương giả vinh diệu, thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu. Ngươi có thể trước tiên ra bạo kích mà. Đối diện thích khách có chút mánh, các ngươi ván cờ này khẳng định không ai suy nghĩ kiểm chế hắn, ngươi có thể cân nhắc ra cái phục sinh, không phải vậy đến thời điểm rất phiền phức. Này đi vị được. Ngươi là cái thiên tài a. Ân nữ hiệp nghe đến từ Đường Thanh Ảnh lao sư thán phục cùng khích lệ, trên mặt lại không có nửa điểm vẻ kiêu ngạo, chỉ vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, đồng thời ở trên màn ảnh mờ mịt chung quanh nói, cái nào là bạo kích, cái nào là phục sinh a. Nhiều như vậy tranh nhỏ ngươi làm sao đem chúng nó biết hết a? Cái này, bạo kích, điểm đặt mua. Ồ nha. Hoa ngươi cái này chuyển vị được. Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên lại kêu lên, ta không nên dạy ngươi chơi người chết nông dược. Ngươi cái này thao tác cùng phản ứng hẳn là đi chơi tuốt ra tuốt cùng ăn gà. Ăn gà. Ân nữ hiệp bị chạm được dê điểm, tức khắc ngẩng đầu nhìn hướng Đường Thanh Ảnh, tiếp dư quang trong lúc lơ đãng một nhìn, nhỏ giọng nhắc nhở, trưởng ga xuống rồi. A. Đường Thanh Ảnh tức khắc nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy Trình Vân lối ăn mặc này không do trên dưới đánh giá mắt, mới nói, tỷ phu ngươi đây là muốn làm gì đi a? Đi ra ngoài chạy chạy bộ, rèn luyện một chút thân thể. Buổi chiều chạy bộ a. Đúng đấy. Trình Vân cười cợt, đến gần nhìn ân nữ hiệp chơi game, buổi tối trực ban mà. Ta có thể giúp ngươi chị a. Đường Thanh Ảnh nhuẩn miệng cười. Vậy ngươi nhiều mệt ta? Không có mệt hay không? Đường Thanh Ảnh lại cười nói, tỷ phu là mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài chạy bộ sao? Không phải, cách một ngày chạy một lần. Đều là buổi chiều chạy. Ban ngày trực ban liền buổi tối chạy, buổi tối trực ban liền buổi chiều chạy. Ta cũng không chỉ là chạy bộ. Trình Vân nói xong, lại cười cợt. Hỏi như thế rõ ràng làm gì, muốn cùng ta đồng thời chạy a? Đúng đấy. Đường Thanh Ảnh lộ ra một chút ngượng ngùng vẻ, ta không khóa là có thể cùng tỷ phu đồng thời chạy a? Hay là thôi đi, ta bình thường chạy rất xa, mười mấy 20 km, hơn nữa cũng chạy rất nhanh. Trình Vân cười cợt, từ lần trước Trình Yên lòng tự tin bị đả kích sau, nàng liền cũng lại không cùng Trình Vân đồng thời chạy qua bước, mà Đường Thanh Ảnh tố chất thân thể hiển nhiên không thể cùng Trình Yên so với. Đồng thời nếu để cho Trình Yên phát hiện Đường Thanh Ảnh cái này trước cô em vợ thường xuyên cùng hắn đồng thời chạy bộ, còn không biết sẽ nói thế nào hắn. Ô Đường Thanh Ảnh vô cùng thất vọng. Lúc này ân nữ hiệp đã ở trong game cầm một lần năm giết, Trình Vân tận mắt chứng kiến lần này năm giết sinh ra. Đại khái chính là ân nữ hiệp biểu tình hoang mang sợ hãi, chơi game đồng thời còn có phong phú tứ chi động tác, nghiễm nhiên một cái hoàn toàn không chơi đùa loại này trò chơi người mới. Nhưng nàng lại vừa hô to a a hắn xông lại, người này thật giống là ở đánh ta. A ta có phải là sắp chết rồi, vì sao những người khác không bảo hộ ta loại hình lời nói, vừa cấp tốc làm các loại trò chơi tay già đời đều không nhất định làm được đi ra thao tác. Phong tao đi vị trốn năng lực thêm tìm đúng thời cơ chút xuống năng lực, hôn loạn rồi lại không kém chút nào thu gặt đối phương đầu người, lại như mở ra treo, năm giết liền như thế đến tay rồi. Nếu như Trình Vân không phải liền đứng ở bên người nàng chứng kiến nàng hô to gọi nhỏ, mà là nàng đội hưu hoặc đối thủ, nhất định sẽ kiên định cho rằng đánh ra những thao tác này chính là một vị đại thần. Khi bọn họ cấp tốc đẩy xong phe địch thủy tinh, Trình Vân không do cùng Đường Thanh Ảnh hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng ân nữ hiệp đối thủ cũng rất món ăn, nhưng ân nữ hiệp trong lúc hỗn loạn biểu hiện ra thao tác trình độ nhưng là không thể tranh luận. Có lẽ nàng bởi vì cái nhìn đại cục, trò chơi ý thức các phương diện khiếm khuyết mà xa xa lạc hậu với một số đại thần, nhưng là thao tác mà nói, nàng đã có thể làm người ngoác mồm kinh ngạc rồi. Phải biết, nàng ngày hôm nay mới tiếp xúc được trò chơi này a. Khoảnh khắc, Đường Thanh Ảnh đối Trình Vân nói, tỷ phu ngươi biết ta vì sao không chơi game mà nhìn nàng chơi chứ? Trình Vân không nói gì. Ngược lại là Ân Nữ Hiệp ngẩng đầu lên nói tiếp, bởi vì ta cái gì cũng không hiểu, cũng không biết lúc nào nên đánh ai, lúc nào mua cái gì. Nhờ có tiểu đường cô nương rồi. Ngươi có thể gọi ta yêu yêu. Ồ. Đường Thanh Ảnh lại thở dài nói, ta cảm thấy Ân Đan tỷ thực sự là vì trò chơi này mà sinh. Đáng tiếc nàng chỉ là phản ứng nhanh, thao tác tinh chuẩn, muốn chơi tốt trò chơi này còn có rất nhiều phương diện cần luyện tập. Nếu như nàng quy hơi hơi bình thường một chút. Trình Vân chỉ là gật đầu, ý nguyên không nói gì. Hắn đương nhiên biết Ân Nữ Hiệp không phải vì trò chơi này mà sinh, trò chơi này chỉ là tiện thể dùng đến phản ứng của nàng tốc độ cùng đối thân thể tinh chuẩn điều khiển mà thôi. Phỏng chừng trong game hình ảnh dưới cái nhìn của nàng đều là động tác chậm. Mà hắn cũng biết Ân Nữ Hiệp cũng không phải là thật IQ trên có thiếu hụt, nàng chỉ là có chút đốc, người khác trong mắt nàng nhược trí chỗ đại thể là bởi vì nàng với cái thế giới này không hiểu cùng hai cái thế giới văn hóa xung đột dẫn đến. Trình Vân không có quá nhiều suy nghĩ, khi thấy Ân Nữ Hiệp ngốc đem trò chơi lui, hắn liền ngồi dậy đối Đường Thanh Ảnh nói, vậy chúng ta liền đi ra ngoài trước rèn luyện chạy bộ, ngươi ngày thứ nhất đi làm. Nếu như gặp gỡ phiền phức liền gọi điện thoại cho ta liền được rồi. Ngậy. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút theo hắn đồng thời đi ra trước sân khấu Ân Nữ Hiệp, nhất thời lại có chút không phản ứng lại. Nàng nhìn thấy Ân Nữ Hiệp ăn mặc quần sóc, vóc người tuy rằng rất cân xứng, tỷ lệ rất đồng, cũng có no đủ cao vót dê ngực, nhưng chiều cao của nàng nhưng là ngạnh thương. Đường yêu yêu bạn học cảm thấy vị tiểu tỷ tỷ này dù cho dê ngực trở xuống tất cả đều là chân, cũng không thể so với nàng chân càng dài chứ. Cái kia nhà mình tỷ phu vì sao không để cho mình cùng hắn cùng đi ra ngoài chạy bộ lại đồng ý cái này chân ngắn nhỏ cùng hắn đồng thời chạy rồi. Đường yêu yêu bạn học còn không nghĩ rõ ràng, nhà mình tỷ phu cùng tên kia chính mình mới vừa rồi còn một khẩu một cái Ân Đan tỷ gọi đến rất tha thiết nữ nhân cũng đã đi ra cửa, bóng người dần dần biến mất. Nàng há miệng, cái gì cũng không nói ra. Đại khái sau một tiếng rưỡi, Trình Vân cả người mồ hôi trở về, cảm giác cả người bị đào không. Nguyên nhân ở chỗ ngày hôm nay hắn nghĩ muốn dẫn Lý Tướng Quân đi ra ngoài đi dạo, liền cùng Ân Nữ Hiệp thương lượng có thể hay không rút ngắn thể năng thời gian rèn luyện. Ân Nữ Hiệp đáp là đáp ứng rồi, mà đáp ứng rất thoải mái, lại làm cho hắn qua lại chỉ làm những kia độ khó cao nhất động tác, đồng thời đem bình thường 1 giờ trái phải chạy cự ly dài đổi thành khoảng 40 phút chạy mau bắn vọt. Đã như thế, Trình Vân càng cảm giác ngày hôm nay so với hướng về mấy ngày còn mệt nhiều lắm. Thế là, hắn vào cửa sau chỉ cùng trước sân khấu Đường Thanh Ảnh hỏi thăm một chút. Liền trực tiếp lên lầu rửa giấy đi rồi. Cùng hắn ngược lại, Ân Nữ Hiệp lại là cả người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, như là hoàn toàn không vận động quá giống như. Nàng cũng xác thực không làm sao vận động, bởi vì Trình Vân làm động tác thời điểm nàng liền ở bên cạnh cưỡi xe đạp vòng quanh vòng đầu lưỡi chỉ đạo thêm đốc xúc, mà Trình Vân chạy bộ thời điểm nàng liền cưỡi xe cùng ở bên cạnh, thảnh thơi cực kỳ. Tắm xong thay quần áo khác, Trình Vân nguyên lành ăn chút gì bổ sung năng lượng, liền kêu lên Lý Tướng Quân ra cửa rồi. Mà Ân Nữ Hiệp cũng hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái này ít có thể đi ra ngoài cưỡi xe đạp cơ hội. Chương 86, siêu trọng. Năm 2017 ngày 17 tháng 9, 3 giờ rưỡi chiều. Khí trời có chút âm, thổi gió. Trình Vân cùng Lý Tướng Quân sóng vai đi trên đường, cước bộ không nhanh cũng không chậm. Mà Ân Nữ Hiệp tắc một người cưỡi họ phổ nhàn nhã ở bên cạnh bọn hắn lắc lư, có lúc treo ở phía sau của bọn họ, có lúc cưỡi lên đến với bọn hắn sóng vai mà đi nói mấy câu. Cũng có lúc như một làn khói vọt tới phía trước đi lại dừng lại chờ bọn hắn. Mùa này có chút cây đã bắt đầu rơi lá cây, ban đầu là không nhiều, gió vừa thổi liền cuốn lên không ít, xem ra như là rất nhiều dáng vẻ. Trình Vân vẫn cảm thấy thời tiết như vậy đi ra lắc lư là phi thường thoải mái, nếu như có thể lại cưỡi một chiếc hài lòng xe đạp, ở rộng rãi bằng phẳng trên đường cái căng gió quả thực không muốn quá tuyệt. Nếu như còn có thể có một cái nữ bằng. Khắc cả nghĩ quá rồi. Đáng tiếc Lý Tướng Quân vẫn sẽ không cưỡi xe đạp. Bởi vậy hắn chỉ có thể đi theo Lý Tướng Quân bên người, thỉnh thoảng liếc một mắt Ân Nữ Hiệp ở phía trước trên đường tùy ý vận lại đây vận đi qua cơi chơi, yên lặng bước nhanh tiết tấu lấy nên hợp Lý Tướng Quân hơn 2 mét thân cao tự mang chân dài. Lý Tướng Quân cũng có chút ngơ ngác nhìn tầm mắt nhìn thấy tất cả, cảm thấy đầu óc nhất thời có chút chuyện không đến. Lúc này bên đường tất cả đều là tối hôm qua Nữ Hiệp mang theo hắn ở mái nhà nhìn thấy những kia nhà cao tầng, tối hôm qua nhìn xa hắn chỉ cảm thấy những nhà lầu này cao vóc thẳng tắp. Mãi đến tận đến gần hắn mới phát hiện này mỗi một nhà lâu đều là to lớn như thế, bước đi đến một hồi lâu mới có thể theo một đầu đi tới một đầu khác. Mà những kia ở ban đêm phát ra quang ố vung nhỏ càng là mỗi một cái đều đại diện cho một gia đình hoặc một gian phòng. Tối hôm qua trên đường những kia kéo đèn sau bắn ra sáng rực ở trên đường chạy như bay hộp, cũng là ban ngày đến nhìn mới phát hiện chúng nó chân thực hình dạng. Chúng nó cũng không phải nghìn bài một điệu, mà là vẻ ngoài đủ loại kiểu dáng, có chút rất khéo léo, có chút rất khổng lồ, có chút đường nét ưu mỹ, có chút đường viền kiên cường. Mà nữ hiệp lúc này đang ở phía trước cưới một cái bị nàng coi là thế giới này lợi hại nhất phát minh xe đạp đung đung đưa đưa, khi thì ngoác miệng ra theo bị gió thổi lên lá rụng trên nghiền quá, khi thì tới gần ven đường nắm cẩu người đi đường, hiếu kỳ nhìn một mắt người khác cẩu. Hồi lâu, hắn mới không nhịn được hướng bên người đang ở mất công sức đuổi kịp bước chân của hắn Trình Vân hỏi, trưởng ga đại nhân, này trên đường lái trò chơi. Đến tột cùng là món đồ gì? Xe A. Này ta ngược lại thật ra nhìn ra, nhưng những này xe đến tột cùng là làm sao trên đất chạy. Ngươi quan tâm cái này làm gì, nữ hiệp đều xưa nay chưa từng hỏi vấn đề này. Trình Vân thuận miệng hỏi ngược lại, đồng thời hắn cũng đống nhiên ý thức được một vấn đề, hắn hiển nhiên từ lâu đối ô tô tồn tại tập mãi thành quen, nhưng lại đối ô tô vận hành nguyên lý biết rất ít. Thậm chí đối với chuyện này hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Hắn hoàn toàn chưa từng có đi hiếu kỳ một xuống xe hơi vì sao lại chạy ý nghĩ. Đúng. Hắn thật giống có 10.000 cái lý do để cho mình không nghĩ nữa ô tô vì sao có thể chạy, có thể cho tới hôm nay Lý Tướng Quân hỏi ra vấn đề này, hắn mới liên tưởng tới lúc trước lao pháp ra theo như lời nói. Hắn sớm thành thói quen thế giới này, quen thuộc đến hầu như sẽ không lại đi hiếu kỳ, cũng không muốn lại đi ham học hỏi, thăm dò. Hắn có thể cảm thấy trên thế giới này có quá nhiều tri thức, chính mình không thể nắm giữ được xong. Có thể cảm giác mình có chính mình hẳn là học tập đồ vật. Toàn xã hội người mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà không phải một người cái gì cũng phải đi học tập, đi tìm hiểu. Có thể có lẽ một cái pháp sư liền chính là muốn như vậy, cuối cùng một đời đi nắm giữ những kia với mình mà nói rất xa lạ tri thức, sinh mệnh không ngừng học tập không ngừng, vĩnh viễn đi thăm dò không biết. Ai? Trình Vân thở dài, xem ra chính mình là thật không có cách nào trở thành một tên hợp lệ pháp sư rồi. Lúc này Lý Tướng Quân đột nhiên hỏi, trưởng ga ngươi vì sao thở dài a? Ta chỉ là đối loại này không có trâu ngựa lôi kéo lại có thể chạy như gió xe cảm thấy rất tò mò. Không có gì. Trình Vân khoát tay háo một cái, lập tức thản nhiên nói, ngươi vấn đề này xem như là hỏi trụ ta rồi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi bên trong ô tô có một người gọi là động cơ đồ vật, là ô tô hạt nhân. Nó theo đốt dầu bên trong thu được năng lượng, đem năng lượng hóa học chuyển hóa thành năng lượng cơ giới, cũng chính là động lực, tức bốn cái kia bánh xe kéo dài chuyển động căn bản. Đồng thời chúng ta người của thế giới này thiết kế ra rất nhiều thứ đến thao túng tốc độ của nó cùng phương hướng, tổng hợp lại, liền tạo thành nhất thô sơ ô tô giàn giáo. Như vậy, Lý Tướng Quân gật gù, hắn đại khái là không có nghe hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi thêm nữa rồi. Cái kia nữ hiệp cưỡi chiếc xe đạp kia đây. Cái này đúng là đơn giản, ngươi nhìn kỹ một chút nữ hiệp động tác, liền có thể rõ ràng cái 8-9 phần 10 rồi. Trình Vân nói xong dừng một chút, lại nói, ngươi đi chậm một chút, ta có chút theo không kịp. Xin lỗi. Lý Tướng Quân tức khắc chậm lại bước chân, đồng thời y nguyên lấy mới mẻ ánh mắt đánh giá thành phố này. Không thể nghi ngờ, thành phố này hình dạng là hắn trước đây hoàn toàn không tưởng tượng nổi, dù cho nằm mơ hắn cũng không thể mơ thấy quang cảnh như vậy. Có thể trên đường ôn hòa cảnh tượng nhưng là hắn trong mộng từng xuất hiện nhiều lần, nam cậu chậm rãi đi tới cô gái trẻ, quần áo ngăn nắp nhanh bước mà đi thanh niên, ra tới mua đồ lao phu thê cùng ở trên đường vừa đi vừa dạy cháu gái hát nhạc thiếu nhi lao phụ nhân. Lý Tướng Quân yên tĩnh không nói. Không bao lâu, phía trước gân nữ hiệp cưỡi xe đạp lắc lắc chạy đến giao lộ giao tiếp nơi, Trình Vân thấy thế không do lôi kéo cổ họng hô một tiếng, không cho chạy quá xa a. Lý Tướng Quân nghe thấy ân nữ hiệp rất xa ồ một tiếng, lại quay đầu lại liếc nhìn hai người mình, sau đó thành thành thật thật dừng xe chờ. Khoe miệng hắn không do dắt ra nụ cười nhạt. Rất nhanh, ba người đến Bắc Kinh Hoa Liên trung tâm thương mại. Ân nữ hiệp cũng khóa xe, cùng hai người bọn họ đồng thời đứng ở trung tâm thương mại bên ngoài. Xuyên thấu qua cái kia một loạt rộng thoáng trong suốt rơi xuống đất pha lê nhìn về phía lầu một rất nhiều cửa hàng mặt tiền. Những kia vốn là ngăn nắp đẹp đẽ trang phục còn bị đánh quang, nàng hoàn toàn không nhận thức hàng xếp đầy kệ hàng, để ánh mắt của nàng có chút hoa. Trình Vân chần chừ một lúc, hướng về một phương hướng đi đến, đồng thời nói rằng, hẳn là bên này, ta nhớ tới thang máy là ở chỗ này. Hắn đại học lúc tới trong này đi dạo quá mấy lần, nhưng cũng đã có 1-2 năm chưa từng tới rồi. Chúng ta muốn đi vào sao? Trong này thật sự có bán bánh rán sao? Lý Tướng Quân đi theo phía sau hắn, đồng nhiên nhưng có chút đánh trống, trơ mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nơi này vừa nhìn lại như là vô cùng xa xỉ nơi, hắn có chút không dám tin tưởng, lẽ nào thế giới này bánh nướng đều bán đến cao cấp như vậy? Vậy mình ở rìa đường bày sạp bán bánh nướng làm sao bán được? Đúng đấy, nhà kêu bánh rán ngay ở cái này trên lầu. Trình Vân nói xong quay đầu lại nhìn bọn họ một mắt, phát hiện không ngừng Lý Tướng Quân một người có chút rụt rè. Thậm chí liền ngay cả ân nữ hiệp cũng là như thế. Hắn không do cười cợt, nói, không có chuyện gì, hiện tại mua sắm thương trường đều là như vậy, trang trí đến rất cao đại thượng, nhưng kỳ thực cũng không có gì. Người lên lầu 4 sau, cái gì mặt ta phấn ác cái gì cũng có, so với bên ngoài cũng quý không được bao nhiêu. Quý không được bao nhiêu là bao nhiêu a? Ân nữ hiệp một người, thì như một tô mì thịt bò bao nhiêu tiền? 10 mấy khối đi. Đắt như vậy. Ân nữ hiệp tức khắc kinh ngạc, không phải 8 cái tiền sao? Bọn họ tiền thuê cao mà. Lúc này Trình Vân đã tìm tới thang máy, hắn nhìn thấy cửa thang máy đứng không ít người, mà lên được nút bấm đã bị đè sáng, liền đứng ở sau đoàn người mặt xếp hàng chờ. Ân nữ hiệp cùng Lý Tướng Quân lẫn nhau đối diện một mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương khiếp đảm, lại như chưa từng gặp cảnh đời dân quê lần thứ nhất vào thành giống như. Nhưng trưởng ga đại nhân đã đi ở phía trước, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ được túi đầu cùng ở phía sau. Không bao lâu, cửa thang máy vang lên nhỏ một tiếng. Thang máy đến rồi. Phía trước người như ong vỡ tổ chen đi tới, rất nhanh liền chiếm cứ trong thang máy phần lớn vị trí. Bọn họ quay người lại nhìn thấy Trình Vân ba người còn đứng ở bên ngoài, cũng đều rất tự giác đi đến lùi, nỗ lực cho ba người bọn họ lưu ra đầy đủ đứng thẳng không gian. Trong đó một cái trang phục rất thời thượng nữ tử liếc nhìn tướng mạo đẹp trai Trình Vân, cũng tốt bụng nhắc nhở câu, hẳn là còn có thể trên. Trình Vân hướng nàng gật gật đầu, liền đối với bên cạnh hai người nói, chúng ta chen một chút đi, chẳng muốn chờ chút một chuyến, ngược lại cũng rất nhanh. Nói xong hắn liền đi vào trước, đứng ở một cái nam bên cạnh, đồng thời ra hiệu ân nữ hiệp đi vào đứng ở vừa nãy nhắc nhở hắn cô gái kia bên người. Thế là ân nữ hiệp đi vào. Trong phút chốc chỉ cảm thấy thang máy chìm xuống, đứng ở trong thang máy mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt. Nhưng bọn họ nhìn vóc người kiểu tiểu ân nữ hiệp, lại không do có chút ngây người, không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ nói là thang máy có chút thói xấu vặt. Cũng may thương trường thang máy trọng lượng bình thường thiết kế đến mức rất lớn, liền là đứng đầy người cũng không dễ dàng siêu trọng. Tiếp theo, Lý Tướng Quân đi tới. Trong thang máy nam nam nữ nữ đều không do ngẩng đầu lên đánh giá hình thể như tháp sắt hắn, có chút sững sờ. Ban đầu Trình Vân ở người phương nam bên trong cũng đều toán cao, bị ân nữ hiệp dạy dỗ lâu như vậy vóc người cũng chậm chậm lên, nhìn qua cũng là cao to loại hình. Chỉ khi nào đứng ở so với NBA siêu sao còn khôi ngô Lý Tướng Quân bên người, hắn liền hiện ra đến mức dị thường tiểu tiểu rồi. Trong khoảnh khắc, Lý Tướng Quân đã một cước bước vào thang máy. Hắn cái chân còn lại còn không bước vào đến, thang máy liền vang lên gấp gáp mà chói tai còi báo động. Tích tích tích tích. Lý Tướng Quân không do có chút lăng, hỏi do thức nhìn về phía Trình Vân, nhưng hắn vẫn là hoàn toàn đi vào. Lúc này thang máy còn đang không ngừng vang, mà trong thang máy người nhìn hoàn toàn không có ý thức đến chính mình cuối cùng đi vào cũng dẫn đến siêu trọng Lý Tướng Quân, biểu tình đều không do có chút kỳ quái. Trình Vân có chút lúng túng kéo kéo khóe miệng, đẩy một cái Lý Tướng Quân nói, đi ra ngoài đi, thang máy siêu trọng. Ba người chúng ta chờ chút một chuyến. Lý Tướng Quân lại sững sờ, lúc này mới yên lặng đi ra ngoài. Mãi đến tận ba người rời đi thang máy sau, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Lý Tướng Quân còn cảm giác những người kia ánh mắt quét ở trên người mình có chút nóng bỏng, để hắn lúng túng không gì sánh được. Cảnh tượng này nghĩ đến sẽ làm hắn ký ức vô cùng sâu sắc. Khi nhìn thấy Trình Vân lại lần nữa ấn đi lên nút bấm, Lý Tướng Quân mới hỏi, trưởng ga, vừa nãy cái kia gian phòng nhỏ là làm gì dùng? Lên lầu, thang máy. Nó vừa nãy là, ta quá nặng sao? Đúng đấy, mỗi cái đồ vật đều có nó gánh chịu năng lực. Thế nhưng cái này cũng không trách ngươi, là người quá nhiều, hơn nữa nhà thiết kế cũng không cân nhắc đến hai người các ngươi thể trọng. Trình Vân dừng một chút, lại bổ sung câu, ít nhất không thể quang trách ngươi, bên cạnh ngươi vị này nữ hiệp đừng xem vóc dáng tiểu, có thể trọng lắm. Kha kha ân nữ hiệp có chút xấu hổ chụp chụp sau gáy. Chương 87, người trong giang hồ chính là muốn ngay thẳng đại khí. Hoa Liên trung tâm thương mại. Lầu 4. Bún Nam Mì Bắc. Bún Nam Mì Bắc ở nơi nào? Trình Vân trong miệng lẩm bẩm ghi nhớ, ở to lớn cái lầu 4 chuyển vòng, đưa mắt chúng quanh. Hiện tại không phải giờ cơm, tất cả đều là mỹ thực lầu 4 không khỏi có chút trống trải. Trên hành lang đều không người nào, rất nhiều cửa hàng cũng là trống trơn, bày đặt tiên tính âm nhạc, có chút vắng vẻ mùi vị. Cũng may là không phải giờ cơm, không phải vậy Trình Vân còn phải tốn thời gian ứng phó mỗi cái cửa hàng bên ngoài ôm đồm khách người phục vụ. Lý Tướng Quân cùng ân nữ hiệp liền yên lặng đi theo phía sau hắn, ánh mắt không do khắp nơi ngó. Nhìn sáng đến có thể soi gương sàn nhà gạch, chung quanh to lớn dễ thấy bảng hiệu, trên dưới vận hành thang cuốn, cho dù là đi tới thế giới này đã có hơn 2 tháng ân nữ hiệp cũng không tưởng tượng nổi một cái thương trường lại có thể tu thành như vậy. Mà nhìn cửa tiệm dán vào những kia khiến người ta thèm ăn tăng lên dữ dội mỹ thực hình ảnh, bọn họ không đói bụng đều đói bụng. Hồi lâu, Lý Tướng Quân lại nuốt ngụm nước miếng, hỏi, trưởng ga. Nơi này thật sự có mua bánh rán sao? Trình Vân khẳng định gật gật đầu. Lý Tướng Quân vẫn là ở do dự. Hắn đã xác định đây là một nơi xa hoa, mà hắn đừng nói thế giới này đẹp đẽ đến như thiên đường đồng dạng nơi xa hoa, chính là bọn họ thế giới kia cái gì lâu a các gá hắn cũng không đi qua. Hai nạn trước hắn một cái thú biên tiểu tướng một tháng quân lương còn chưa đủ ở những chỗ này một ngày hoa, mà hai nạn sau những này nơi không phải là bị dị tộc san bằng chính là bị các nơi quan trên hạ lệnh đóng, cho dù có tiền nữa cũng không xài được. Hắn nhìn bên cạnh lan can độ thành màu vàng tay vịt, trong lòng không do nghĩ đến, nếu như nơi này cũng bán bánh rán, cái kia bánh rán sợ là cùng mình trong ấn tượng bánh rán không phải một cái đồ vật. Sợ là vàng làm. Còn bên cạnh nhân nữ hiệp chẳng biết lúc nào lấy ra Trình Yên cho nàng điện thoại cũ. Chính lén lút đối với hai bên mỹ thực tiệm treo hình ảnh chụp ảnh, này vẫn là nàng mới học được năng lực. Nàng quyết định đập xong lấy về thật tốt thưởng thức, không phải vậy luôn luôn không tưởng tượng nổi người có tiền từ sáng đến tối đều ăn chút gì cũng là một loại bi ai. Chính vào lúc này, Trình Vân chỉ vào phía trước nói, tìm tới, chính là nhà này rồi. Lý tướng quân cùng ân nữ hiệp tức khắc ngẩng đầu lên theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một nhà so với cái khác mỹ thực tiệm tới nói có chút nhỏ cửa hàng, bảng hiệu trên viết bún Nam Mỹ Bắc bốn chữ. Chính là như thế. Thật là có bán mì a. Hai người gặp Trình Vân đã đem trước tiên đi tới, chỉ được vội vàng đuổi theo, mai cho đến tiến vào nhà kia quán mì bên trong. Bởi vì là buổi chiều, dùng cơm ít người, trong cửa hàng hầu như là không. Chỉ có hai cái xem ra mới 17-18 tuổi nhân viên cửa hàng ngồi ở một cái chỗ ngồi chơi điện thoại di động, tựa hồ là ở đánh vương giả vinh diệu. Mà cửa hàng cũng vô cùng gọn gàng sạch sẽ, chọn dùng phục cổ gió trang trí, trừ bỏ gọi món ăn đài bên ngoài, đều là cổ hương cổ sắc. Mặt tường ghế dựa đều trải qua rất rõ ràng làm cũ xử lý. Ân nữ hiệp cùng sau lưng Trình Vân, một cái tay không do luồn vào túi quần bên trong, lặng lẽ nắm chặt trong túi quần thanh kia tiền lẻ, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía gọi món ăn đài đỉnh đầu cái kia xếp menu. Trên thực đơn y nguyên mang theo tranh vẽ, có bún có mì, nàng xưa nay không nghĩ tới một bát bún một tô mì cũng có thể làm được như thế có thể câu dẫn người thèm ăn. Trong ký ức nàng ăn rất ít mì, bởi vì đối với lúc trước nàng mà nói, một tô mì là rất xa xỉ. Ở nàng lúc nhỏ, cha mẹ phải chiêu đãi khách người mới biết phía dưới, hoặc là đi nhà bạn bái phòng dự tiệc lúc mang một ít mì cho rằng quà tặng, nếu như là quan hệ so sánh bạn thân hoặc khá lớn mời tiệc, liền lại cất nửa rổ trứng. Ân nữ hiệp cảm thấy trưởng ga đại nhân luộc mì đã là nàng ăn qua vẻ ngoài tốt nhất mặt, mà trưởng ga đại nhân ngày thứ nhất dẫn nàng đi ăn cái kia tô mì thịt bò đã là nàng trong ấn tượng thịnh soạn nhất một tô mì, nhưng không nghĩ tới. Cha cha! Ân nữ hiệp chép miệng. Vừa nuốt nước bọt vừa cường tự khiến chính mình lướt qua những kia thêm các loại phối liệu vẻ ngoài đủ loại mì A bún A, đưa mắt dừng lại ở phía sau nhất gù ổ cu ải trên. Giá cả, 35 cái tiền một cái. Không đúng không đúng, không thể đắt như vậy. Trung gian có cái điểm, ý này là, thật giống là ba cái nửa tiền. Ân nữ hiệp nghiêng đầu hồi tưởng tiểu du cô nương ở ngày nào đó buổi tối đã dạy đồ vật của nàng. Khi xác định chính mình cái kia vô căn cứ ký ức lần này không phạm sai lầm sau nàng mới thanh tĩnh lại. Tiếp vội vã móc ra trong túi quần thanh kia tiền lẻ, nhỏ giọng hô, ta mở tiền, ta đến. Ta mời các ngươi ăn, ta có tiền. Trình Vân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía nàng, hả? Lý tướng quân cũng có chút thay đổi sắc mặt. Ân nữ hiệp y nguyên ngẩng đầu thẳng tắp nhìn tấm kia gù ổ cụ ải hình ảnh. Đối tiểu điếm viên nói, ta muốn một cái thịt bò gù ổ cụ ải một cái đường đỏ gù ổ cụ ải. Trưởng ga, Lý Tĩnh, các ngươi muốn cái gì? Trình Vân mắt liếc trong tay nàng thanh kia tiền lẻ, nói. Vậy ta muốn cái thịt tươi bánh nướng đi. Lý Tĩnh đây. Ân nữ hiệp hỏi. Ta Lý tướng quân chần chờ, hắn kỳ thực rất xấu hổ, đặc biệt là nhìn thấy ân nữ hiệp đều cướp trả nợ, nội tâm hắn không khỏi có chút xấu hổ. Làm sao cao như vậy một người đàn ông lại lề mề. Ân nữ hiệp vô cùng giang hồ tức giận nói rằng, ngựa khí nhưng có chút không vui rồi. Dừng một chút, nàng gặp Lý tướng quân còn không lấy chắc chủ ý, liền trực tiếp thế hắn đối tiểu điếm viên nói, cái kia cho hắn đồng dạng đến một cái đi. Ngược lại hắn cũng có thể ăn. Tốt đẹp. Tiểu điếm viên túi đầu thao túng cơ khí, chính là ba loại gù ổ củ ai mỗi dạng đến hai cái, đúng không? Hửm, bao nhiêu tiền? Tổng cộng 21 đồng tiền, xin hỏi là tiền mặt vẫn là hẹ trả tạ lý vậy? Tiểu điếm viên đánh ra một tấm tờ khai đưa cho nàng. Cái gì? Ngậy. Là tiền mặt đúng không? Tiểu điếm viên chỉ trong tay nàng nắm quá chặt chẽ chồng tiền lẻ kia. Ồ. Ân nữ hiệp lúc này mới dường như hiểu rõ ra. Gật gù bắt đầu mấy trong tay chồng tiền giấy kia. Nàng đầu tiên là đem hai cái năm khối trước tiên chọn đi ra, sau đó mới cầm còn lại một đống một khối bắt đầu mấy lên, 1, 2, 3, 6, 7, 9 không đúng 8, 9. Tiểu điếm viên liền đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn nàng kiếm tiền, rõ ràng cuộc thi xếp hạng lòng như lửa đốt lại còn chỉ có thể cố gắng bình tĩnh. Được rồi, 2 chương 5. Khối, 11 tấm một khối, gộp lại là 21 khối chứ? Đúng. Tiểu điếm viên vội vã tiếp nhận tiền, chờ a, lập tức bưng lên. Ô Ân nữ hiệp đem còn lại đại khái 4-5 tấm một nguyên tiền lớn xếp được chỉnh tề cất vào trong túi, mới cùng Trình Vân Lý tướng quân cùng đi về vừa ghế ngồi ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống Lý tướng quân liền rất áy náy nói, để nữ hiệp tiêu pha rồi. Như thế khách khí. Lê mê cùng cái đàn bà giống như. Ân nữ hiệp cao mày nói rằng, lúc này trên người nàng đúng là có mấy phần hào hùng bất kham khí chất, ngược lại cũng không bao nhiêu tiền, nếu như ngươi thực sự xấu hổ lời nói, chờ ngươi sau đó bán rán. Cái kia cái gì kiếm tiền lại về mời ta chính là? Đó là đương nhiên. Lý tướng quân vội vàng nói. Xem đi, quả nhiên lề mề. Thực sự là, không biết ngươi làm sao ra chiến trường đánh giặc. Ân nữ hiệp lường một cái nhẹ nhàng nói, nhưng kỳ thực nàng nhận được trưởng ga đại nhân chăm sóc lâu như vậy, thật vất vả có thể nho nhỏ chiêu đái trưởng ga đại nhân một hồi, đồng thời còn ở Lý tướng quân trên người trải nghiệm một cái lúc trước trưởng ga đại nhân chiêu đái cảm giác của chính mình, nội tâm của nàng vẫn là rất nhảy nhót, chỉ là nàng không nói. Ân, không chỉ không nói, liền biểu hiện cũng không thể biểu hiện ra, nhiều nhất mô phỏng theo một hồi trưởng ga đại nhân ngữ khí. Lúc này nàng chỉ thấy trưởng ga đại nhân nhìn về phía chính mình, trong mắt có khen ngợi biểu tình, ngươi hiện tại đều có thể rất trôi chạy ở trong cửa hàng gọi món ăn, bắt đầu tiến bộ còn không nhỏ a. Ân nữ hiệp tức khắc hỉ trên lông mày núi, lại mạnh mẽ đè ép xuống, vừa ở trong lòng nhắc nhở mình không thể kiêu ngạo vừa nói, khắc khắc, cái này, tuy rằng trong đó cũng có ta rất thông minh nguyên nhân, nhưng đều là trưởng ga đại nhân dạy đến được. Trình Vân lườm một cái. Lý tướng quân tắc yên lặng đánh giá cửa hàng menu, cảm giác mình ba người đến trong cửa hàng dùng cơm lại chỉ điểm mấy cái gù ổ cục ải, tựa hồ có chút trô không ổn. Nhưng không phải hắn mời khách, hắn cũng không tốt nói thẳng. Mà Trình Vân hiển nhiên không có hắn như vậy tự ti, hoàn toàn không ý thức được có cái nào điểm không thích hợp, ý nguyên cùng Ân nữ hiệp nhỏ giọng trò chuyện. Ngươi nhìn cái tiệm này trang trí, có hay không để cho các ngươi liên tưởng tới các ngươi thế giới kia quán mì? Không có, chúng ta thế giới kia chỉ có ven đường quầy mì, chính là xếp một khẩu nồi, thêm mấy chương bàn ghế, cắm một cây viết mì cờ, chính là quán mì rồi. Ân nữ hiệp nói xong, lại đánh giá bốn phía, đúng là cùng rất nhiều khách sạn phong cách có chút giống, nhưng cũng chỉ là có chút giống, nhưng kia khách sạn có thể xa xa không làm được như thế đẹp đẽ tinh xảo. Hơn nữa ta cũng chưa từng vào mấy lần. Ồ, chính vào lúc này, ba bàn gù ổ củ ải đã bưng lên, bốc hơi nóng, cũng tỏa ra mê người mùi vị. Một khay có 3 cái, một khay có 2 cái, còn có một khay chỉ có 1 cái. Không cần phân cũng biết ai là ai. Trình Vân cùng Ân nữ hiệp đều vội vã bắt chuyện Lý tướng quân bắt đầu, rốt cuộc hắn mới là ngày hôm nay ăn gù ổ củ ải nhân vật chính. Chương 88, này, máy vi tính này 5 khối tiền có bán hay không? Trong tiệm này chỉ có 3 người bọn họ. Trình Vân cùng Ân nữ hiệp quá nhanh ăn uống, mà Lý tướng quân tắc tinh tế thưởng thức trong tay gù ổ củ ải mùi vị. Trình Vân không mấy lần liền đem một cái thịt tươi gù ổ củ ải ăn xong, Ân nữ hiệp cũng ăn xong thịt bò bánh nướng, còn lại cái kia đường đỏ gù ổ củ ải nàng cũng gặm một nửa, bởi ăn được quá nhanh, dẫn đến nàng trên khỏe môi đều dính lên gù ổ củ ải xốp giòn xác. Lúc này Lý tướng quân cái thứ nhất gù ổ củ ải mới ăn được một nửa. Nhìn thấy hắn nhai kỹ nuốt chậm dáng vẻ, Trình Vân không nhịn được hỏi, thế nào? Lý tướng quân lại ca xì cắn một cái gù ổ củ ải, chậm rãi đem nuốt xuống, mới hỏi ngược lại, cái gì thế nào? Gù ổ củ ải a, mùi vị rất tuyệt. Lý tướng quân nói xong suy nghĩ chút, mới tiếp tục nói, sắc ngoài xốp giòn, bên trong nhân bánh mềm mại, lối vào rất thơm, một nhai liền hóa cặn bã, là hiếm thấy mỹ thực. Các ngươi thế giới kia bánh rán đây? Trình Vân hạ thấp giọng hỏi. Cái này gù ổ củ không thể nghi ngờ là tốt nhất chi phẩm. Lý tướng quân không hề keo kiệt chính mình khích lệ, nói xong lại nhìn chăm chú cái kia nửa cái gù ổ củ ái lộ ra nhân bánh liệu bộ phận, bổ sung câu. Ngươi nhìn trong này kẹp vụn thịt rõ ràng không nhiều, lại cho người rất tươi hương cảm giác, chúng ta muốn đạt đến đồng dạng mùi vị lời nói, muốn ở bên trong kẹp rất nhiều thịt nhân bánh mới được. Các ngươi thế giới kia bánh rán dùng thịt nhân bánh nhiều sao? Trình Vân cau mày hỏi. Không nhiều. Lý tướng quân nói, tối thiểu trước đây phụ thân ta làm bánh rán liền sẽ không kẹp thịt nhân bánh, mà là dùng rau hẹ hoặc là hành, có thời điểm cũng sẽ dùng đậu tia. Nhưng sau đó hữu nhân đế kết thúc cùng Chu Đức chiến tranh, một mặt giảm bớt phú thuế. Một mặt cải cách cũng có chút thành quả, mọi người hơi hơi giàu có, ta dỡ giáp hồi hương bán bánh rán cái kia trong nửa năm cũng sẽ hướng bên trong thêm một điểm thịt mỡ mạt, ngược lại cũng có rất nhiều người mua. Lại sau đó, dị tộc san bằng Minh Xuyên, trên thế giới cũng không còn người bán bánh rán đi. Xin lỗi, lại nhắc tới sự đau lòng của người chỗ rồi. Trình Vân thấp giọng nói, không sao, trưởng ga đại nhân cũng không cần luôn luôn khách khí như vậy. Lý tướng quân rộng lượng cười cợt, cầm gù ổ củ khá hơi than thở nói. dị tộc binh phong từ tây sang đông một đường tới gần Minh Xuyên lúc, ta liền một lần nữa phủ thêm chiến giáp, tuy rằng Minh Xuyên rơi xuống đến rất nhanh, nhưng ta nhưng không có theo bỏ mình. Ở sau 1-2 năm bên trong ta mỗi đêm đều sẽ mơ tới chuyện ban đầu, đã sớm tiếp thu sự thực này rồi. Trình Vân trầm mặc chút, mới nói tránh đi, vậy ngươi có lòng tin làm ra cùng cái này mùi vị cùng sánh vai? Bánh rán sao? Cái này còn khó nói, ta đối với các ngươi thế giới này đồ ăn công nghệ còn không quá hiểu. Lý tướng quân không đem lại nói đến quá đầy đủ, ít nhất ta muốn biết trước cái này bánh rán dùng cái nào tài liệu, là làm thế nào đi ra mới được. Ta nhớ tới thật giống có một cái nướng quá trình. Trình Vân cau mày suy nghĩ chút, lại lắc đầu nói, không nhớ rõ lắm, bất quá không liên quan, bếp lò sẽ phụ tặng giáo trình. Ừm. Lý tướng quân đem cái thứ nhất bánh rán cuối cùng một khối nhỏ nhét vào trong miệng, ý nguyên chậm giải phẩm. Không giống với ân nữ hiệp cùng Trình Vân hưởng thụ đồ ăn quá trình, hắn là thật đang giải thích, suy nghĩ phần này đồ ăn mùi vị, như là đang hoàn thành mỗi hạng bài tập hoặc nghiên cứu. Lúc này ân nữ hiệp đã đem chính mình hai cái củ ổ củ ăn được sạch bóng, thậm chí nàng đem rơi xuống trên bàn mảnh vụn cũng đều nhặt lên đến ăn, dù cho lại tiểu một khối đều không buông tha. Trình Vân rút ra một tờ giấy đưa cho nàng, nói, xoa một chút miệng, còn có trên mặt ngươi khối kia nát cặn là dự định giữ lại làm bữa ăn khuya sao? Hả? Ân nữ hiệp sững sờ tiếp nhận hắn đưa tới khăn tay, phản ứng chút mới phản ứng được, tức khắc có chút tiểu kinh hỉ sờ về phía gò má, trên mặt ta còn giữ một khối sao? Ở đâu? Nhà tìm thấy rồi. Hoa lớn như vậy một khối. Trình Vân không nói gì nhìn nàng. Còn bên cạnh Lý tướng quân chính cầm một cái hoàn chỉnh thịt bò bánh nướng tới gần miệng, ung dung thong thả cắn một cái. Xì. Lanh lảnh mà âm thanh rất nhỏ bị ân nữ hiệp trôi chuẩn xác bắt giữ, làm nàng lỗ thai không tự giác giật giật, trong miệng gù ổ củ ái nát xác tức khắc đần độn vô vị rồi. Làm Lý tướng quân ăn được cái cuối cùng gù ổ củ ái lúc, thời gian đã qua 10 phút. Hiện trường hình ảnh cũng đã biến thành hắn y nguyên ung dung thong thả thưởng thức gù ổ củ ái mùi vị, Trình Vân ngồi bên cạnh hắn kẻ nhạt chơi điện thoại di động. Mà ân nữ hiệp tắc ngồi đối diện hắn ngơ ngác nhìn hắn ăn. Chỉ thấy ân nữ hiệp khẽ nhếch miệng, thỉnh thoảng theo hắn một khẩu cắn xuống động tác mà theo bản năng mở ra đóng lại, theo hắn nghiền ngẫm mà lặng lẽ nuốt nước miếng, đáng thương đến một cái cực điểm. Thật vất vả, Lý tướng quân cuối cùng ăn xong, ân nữ hiệp lúc này mới liếm liếm miệng mình, mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, giải thoát vậy đứng lên, được rồi, ăn xong chúng ta liền đi thôi. Ừm. Ba người đều đứng lên đến đi ra ngoài. Tiểu điếm viên phờ phạc nói tiếng khách nhân đi thong thả. Chờ ba người bọn họ ra cửa tiệm sau mới lắc lắc đầu, tiếp tục chơi vương giả vinh diệu, đến trong cửa hàng chuyên môn ăn gù ổ củ khách hàng hắn đã thấy rất nhiều, nhưng mấy cái gù ổ củ ái lại có thể ăn hơn 20 phút hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Đi ở trên hành lang, ân nữ hiệp đống nhiên thoáng nhìn cách đó không xa tự động thang cuốn, trong mắt tức khắc sáng ngời. Mà khi nàng ý thức được đây là lầu 4 lúc, nàng cặp kia đẹp đẽ con mắt không do mở càng to lớn hơn, càng sáng hơn rồi. Nhưng nàng rất nhanh liền khiến vẻ mặt của chính mình khôi phục bình tĩnh. Mới nói, trưởng ga đại nhân, ngươi nhìn chúng ta đến thời điểm cái kia thang máy đều quá tải, không bằng chúng ta vẫn là ngồi loại này thang máy đi. Cái này thang máy sẽ không quá tải, còn rất có thú. Lý tướng quân cũng là đối với đó trước cưới vương góc thang máy trải qua lòng vẫn còn sợ hãi, nghe vậy theo ân nữ hiệp ánh mắt nhìn, lập tức nhìn thấy đang ở tự động vận hành tự động thang cuốn, cái này sẽ không cũng siêu trọng chứ. Ân nữ hiệp không chút suy nghĩ nhân tiện nói, lấy kinh nghiệm của ta, cái này là sẽ không siêu trọng. Như vậy rất tốt. Lý tướng quân vội vã tán thành. Trình Vân ở bên cạnh lườm một cái, ngươi có cái dám kinh nghiệm. Nói xong, hắn lại thở dài, nếu các ngươi không muốn thừa vương góc thang máy lời nói, vậy thì ngồi cái này tự động thang cuốn đi. Chỉ là ngồi cái này muốn phiền toái một chút. Không phiền phức không phiền phức. Ân nữ hiệp vội vàng nói, có thể chơi vui rồi. Lầu 3 là hàng xa xỉ chuyên khu, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức cùng quý báo túi sách, vừa nhìn liền biết giá cả không ít. Ân nữ hiệp đứng ở thang cuốn trên mắt nhìn thẳng, chăm chú trải nghiệm loại này tự động lên xuống cảm giác, đối với quanh thân tất cả cũng không dám nhìn một mắt, nàng không cần nhìn liền biết cái nào đồ trang sức không phải là mình có thể mua được, thế là người trong giang hồ không cần những thứ vô dụng kia. Lầu 2 lại là điện thoại di động thiết bị điện thành, thang cuốn chỗ lướt qua vừa vặn là bán máy tính để bán khu vực. Ân nữ hiệp liếc mắt một cái liền không rời mắt nổi, đầy đầu đều là đường thanh ảnh chơi anh hùng liên minh lúc hình ảnh. Cái kia trò chơi chỉ có thể máy tính chơi đây. Chỉ thấy nàng quyến rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt, hồi lâu mới ép buộc chính mình rời ánh mắt, lại nhìn về phía Trình Vân, nhược nhược hỏi, trưởng ga đại nhân, những kia có phải là gọi máy tính à? Trình Vân nghi hoặc chút, hướng về bên cạnh liếc mắt, nói rằng, đúng đấy, làm sao rồi? Không có gì. Ân nữ hiệp vội vã khoát tay háo một cái, lại sau một chốc, mới lại nhỏ giọng tiếp tục nói, ta chính là muốn hỏi một chút, hiếu kỳ, hiếu kỳ một hồi. Cái kia, một cái máy tính đại khái có thể quản bao nhiêu tiền a? Một đài hoàn toàn mới mấy ngàn đến mấy vạn không chờ đi, bất quá người bình thường mua một đài cũng là 3-4 ngàn khối. Đắt như vậy. Ân nữ hiệp kinh ngạc đến ngây người, này không phải so với một đầu trâu còn quý giá sao? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn mua máy vi tính sao? Có thể ngươi cũng sẽ không dùng. Trình Vân có chút lăng, lập tức mới nói, bất quá cũng có rất nhiều người mua xỉ có hẹn, đại khái cũng là mấy trăm đến chừng 1 ngàn. Không phải rất truy cầu tính năng lời nói cũng có thể sử dụng dùng. Vẫn là thật là đắt ta. Ân nữ hiệp y nguyên cả kinh nói. Ngươi vẫn đúng là muốn mua a? Trình Vân lăng nói. Không đúng không đúng, không có không có, ta liền hỏi một chút, liền hỏi một chút. Nữ hiệp có chút chột dạ nói, nàng vốn đang ảo tưởng nếu như món đồ này ở 20 tiền. Không đúng 10 cái tiền trong vòng, nàng về đi suy tính một chút, có thể bất thời gian đến mua một cái đây. Bây giờ nhìn lại, ảo tưởng chung quy là ảo tưởng a. Vương giả vinh diệu cũng không tệ lắm. Ba người rất nhanh xuống tới lâu đáy, hướng về lối ra đi đến. Dọc theo đường đi bọn họ đều là ánh mắt mọi người tập trung điểm. Đầu tiên là như tháp sắt Lý tướng quân. Sau đó là vóc người kiểu tiểu nhưng tỷ lệ rất tốt, mọc ra một tấm quyến rũ mặt trái xoan cùng đẹp đẽ ngũ quan, có thể trên mặt nhưng có một đạo hẹp dài vết đao. Ân nữ hiệp. Trình Vân lớn lên đẹp trai khí, vóc người cũng rất tốt, ban đầu là rất bình thường, có thể đi ở hai người này trung gian, liền mang theo người chung quanh ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên hơi kỳ quái lên. Tiểu Bắc Môn bên kia còn có một nhà gù ổ cụ ải, mùi vị cũng rất tốt, ngược lại ta ăn không ra hai nhà này mùi vị có cái gì khác biệt. Trình Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, liền nói, thời gian còn tương đối sớm, ta lại mang bọn ngươi đi xem. Nhà kia có vẻ như còn có thể nhìn thấy làm gù ổ cụ ải quy trình. Đa tạ trưởng ga rồi. Đồng ý. Chương 89, thấy việc nghĩa hăng hái làm sẽ nghiện. Theo Tiểu Bắc Môn đi trở về trên đường, Ân nữ hiệp sờ sờ chính mình cái bụng, hài lòng ợ một tiếng non nê. Nàng lại quét cái xe đạp, nhưng chỉ chậm rãi cưỡi, cùng trưởng ga đại nhân cùng Lý tướng quân sóng vai mà đi. Ngày hôm nay một ngày cho cảm giác của nàng thực sự quá tươi đẹp rồi. Đầu tiên là Đường Yêu Yêu lão sư cho nàng mang đến một cái không như vậy phí đầu óc nhưng cũng chơi rất vui mới cho chơi. Này không khác nào vì nàng mở ra một tấm tân thế giới cửa lớn, thứ yếu nàng lại tìm tới một cơ hội theo trưởng ga đi ra cưỡi xe đạp chơi, khí trời còn rất thư thích, mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đến địa phương sau còn có thể ăn được nhiều như vậy ăn ngon bánh bánh, có thể ngồi nhiều lần thang cuốn chơi. Nấc! Ân nữ hiệp lại ở một tiếng non nê, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý tướng quân, nói, cái kia cái gì, to con, ngươi trừ bỏ nghị bán bánh rán ngươi có còn hay không ý tưởng khác à? Tỷ như bán loại kia giống sâu đồng dạng đồ vật A, tịch xương sườn A, bò kho A loại hình. Lại không ăn thua thịt dê sỏ sâu nướng cũng được A. Tạm thời không có. Lý tướng quân thành khẩn trả lời, ta vẫn không có chứng minh nhân dân đây. Ồ, Ân nữ hiệp ngẩn ra, vậy ta sao có đây? Ngươi có. Đúng đấy, không chính là một cái vương vước, nho nhỏ một cái thẻ mà. Ta có A. Ân nữ hiệp nói, ngươi làm sao sẽ có thế giới này thân phận chứng minh? Có thể cho ta mượn nhìn một chút sao? Ta giao cho trưởng ga thay ta đảm bảo, ta sợ làm rơi mất. Nữ hiệp nói xong, lại lâm vào suy tư, thậm chí ngay cả xe đạp tốc độ xe cũng chậm lại, ổ thẻ căn cước của ta là làm sao đến tới. Đúng rồi. Thật giống là một ngày nào đó trưởng ga cho ta. Trưởng ga đại nhân. Hai người tức khắc đều nhìn về Trình Vân. Trình Vân có chút bất đắc dĩ liếc mắt quy lâu không nạp cả tân nữ hiệp, mới nói, đây là lao pháp gia giao cho ta, đừng hỏi ta. Ta cũng không biết hắn là dùng thế nào phương pháp chiếm được, nhưng phòng trường. Người bình thường học không đến là được rồi. Còn có, đạp xe thời điểm nhớ nhìn đường, đừng xem ta. Hả, nha, hóa ra là pháp gia thủ bút ta. Ân nữ hiệp gật gật đầu, không hỏi thêm nữa rồi. Nhớ tới lao pháp gia đã rời đi có một quãng thời gian, nàng lại không khỏi có chút trầm mặc, dù cho nàng một đời này trải qua hai cái thế giới, nhưng thành tâm đối với nàng tốt người xác thực không nhiều. Đồng thời những người này hầu như toàn bộ tập trung ở thế giới này. Gian này lúc đầu cảm thấy rất đại hiện tại cảm thấy cũng không lớn khách sạn bên trong. Mà không phải nàng trưởng thành pha trộn mấy chục năm nguyên bản thế giới. Mà thế giới trước những kia đối với nàng tốt người. Cũng đều bị chết gần đủ rồi. Thế là hiện tại nhà khách an cư mỗi người ở trong mắt nàng đều có vẻ đặc biệt quý giá, cũng làm cho nàng đặc biệt quý trọng. Đang ở ân nữ hiệp sầu não thời khắc, bên cạnh Lý tướng quân khạc hai tiếng, nói, thứ ta quấy rối một hồi. Các ngươi trong miệng lao pháp ra thì là người nào? Ân nữ hiệp giải thích, là ở ta trước một vị xuyên Việt giả, cùng chúng ta ở chung khoảng chừng thời gian 2 tháng, hắn là ở đại khái hơn một tuần lễ trước rời đi, chân trước mới vừa đi, ngươi liền đến rồi. Các ngươi tựa hồ cùng hắn quan hệ rất tốt. Đúng đấy, hắn là một vị rất lợi hại, rất hiền lành người, thật giống cái gì đều hiểu, xử sự cũng rất tốt. Ô Lý tướng quân nói, hắn cũng là giống như ngươi. Thông qua một cái tên là hư không lệnh tiễn thời không đạo cụ đi tới trưởng ga đại nhân thời không trung chuyển chạm sao. Đúng đấy. À không, không phải, hắn không gọi hư không lệnh tiễn, mà gọi là cái gì không gian mật quyển. Ân nữ hiệp cao mày hồi tưởng, cuối cùng lại bổ sung câu, muốn so với ta hư không lệnh tiễn dài một đoạn. Khả năng chính là nguyên nhân này, sở dĩ hắn rất nhanh sẽ có thể đi. Không giống ta, nếu như ta phải đi lời nói còn phải đợi thêm một quãng thời gian mới có thể. Thì ra là như vậy. Lý tướng quân tuy rằng cũng không có thời không đạo cụ, nhưng cũng yên lặng đem cái này tri thức ghi vào trong lòng. Trình Vân dần dần rơi xuống phía sau, yên lặng nhìn về phía trước hai đạo thân cao chênh lệch nửa mét có thừa, thể tích kém vài lần bóng người, một cái cơi xe đạp một cái đi tới đường, tốc độ lại cách biệt không có mấy, chỉ cảm thấy có một loại nồng đậm không hợp cảm. Mà hắn cũng vẫn nghe hai người bọn họ ngớ ngẩn đối thoại, cũng không xen mồm. Đi tới, Lý tướng quân bỗng nhiên cau mày nhìn hướng về phía trước, ngữ khí có chút không xác định nói, hai người kia là ở. Ân nữ hiệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước một tên ăn mặc áo đầm cong lấy màu đen nữ thức bao nhỏ cô gái mang vô tuyến thai nghe cười ở trên xe đạp chậm rãi đạp, chiếc xe đạp kia cùng nàng đồng dạng. Nhưng ân nữ hiệp cảm thấy đây không phải Lý tướng quân trong lời nói trọng điểm, nàng phỏng chừng trọng điểm là cái kia hai tên cưới xe điện chậm rãi đi theo tên nữ hải kia phía sau, lại đang ở đưa tay kéo nàng ba lô khóa kéo nam nhân. Ân nữ hiệp mặt người, nghiêng đầu có chút không xác định nói, phỏng chừng, có thể. Bọn họ là nhận thức đi. Ta nhìn. Không quá giống chứ. Lý tướng quân cũng có chút không xác định nói. Mới đến hắn tuy rằng với cái thế giới này phong tục tập quán còn không quá hiểu, nhưng cơ bản đối nhân xử thế vẫn là rõ ràng, ai quy cũng là tại tuyến. Nhưng hắn ngu liền ngu ở hắn đem phán đoán quyền giao cho ân nữ hiệp, dưới cái nhìn của hắn ân nữ hiệp so với hắn sớm đến thế giới này hơn 70 cái ngày đêm, tự nhiên so với hắn quen thuộc thế giới này, vạn nhất người của thế giới này chính là yêu làm như vậy chứ. Đồng thời ân nữ hiệp là người trong giang hồ, hắn đã từng cũng tiếp xúc qua không ít người giang hồ, hắn cảm thấy ân nữ hiệp đối những này tiểu thâu tiểu mò môn đạo cũng là muốn so với hắn càng hiểu rõ. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến, đứng ở trước mặt hắn nữ hiệp sớm đã bị thế giới hiện thực giàu cải làm tâm trí mê muội rồi. Lúc này cái kia hai tên nam nhân bên trong ngồi ở ghế sau người kia đã kéo ra cô gái ba lô khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái hồng nhạt điện thoại di động, cũng cấp tốc cất vào trong túi. Dù là ân nữ hiệp bị che đậy tâm cũng ý thức được có gì đó không đúng, không do hơi tăng nhanh cưới xe đạp tốc độ, trên đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Cưới chừng 10 thước, nàng vừa quay đầu lại, phát hiện Lý tướng quân càng còn đi theo bên người nàng. Vậy nếu như là kẻ trộm làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi. Ân nữ hiệp cờ thưởng còn đang nàng bên giường trên tường treo đây, nàng mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ chiêm ngưỡng một lần. Mà lúc đó bắt được cờ thưởng loại cảm giác đó cũng làm nàng ký ức chưa phai, hiện đang nhớ tới đến còn dư vị vô cùng. Không phải nói phải cho cảnh sát thúc. Gọi điện thoại sao? Ngươi nghe ai nói à ngươi, ngươi mới đến thế giới này bao lâu a? Ân nữ hiệp lườm một cái, nàng đương nhiên cảm thấy vẫn là thấy việc nghĩa hăng hái làm đã nghiền, không chỉ có thể bị quan phủ thừa nhận, còn có thể bị người cảm tạ trao giải, nói không cho phép lần này còn có tiền thưởng. Hùng Đại nói. Lý tướng quân rất thành thực nói. Hùng Đại là ai? Đừng nghe hắn, nghe ta, trưởng ga. Trưởng ga không nghe thấy liền ta quyết định. Được rồi. Hai người nói chuyện gian dĩ nhiên đuổi theo phía trước cưới xe đạp tên nữ hải kia cùng cưới xe điện hai người, kỳ thực không gọi đuổi theo, nói cho đúng tới là bọn họ đều đứng ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ chờ đèn đỏ, mà ân nữ hiệp cùng Lý tướng quân đuổi đi tới. Cái kia hai tên cưới xe điện nam tử thoải mái, như là chính mình không hề làm gì cả giống như, thậm chí liền đứng ở tên nữ hải kia phía sau một điểm. Bọn họ chuẩn bị quá rồi cái này đèn xanh đèn đỏ lại nhìn tình huống làm việc. Có cơ hội liền tìm một chút cô bé kia trong bao có tiền hay không bao, ngược lại bao đều kéo ra rồi. Không có cơ hội cưỡi xe điện chạy chính là. Mà cô gái kia cũng ngồi ở trên xe đạp, dùng một cái chân chống đất, nghe ca, trọn vẹn không biết ba lô của mình khóa kéo đã bị kéo ra rồi. Ân nữ hiệp để sát vào, một mặt ngây thơ hồ đồ nhìn về phía tên kia ngồi ở xe điện trên ghế sau nam tử, nói, đại ca, hỏi thăm cái sự thôi. Nam tử hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là trả lời, cái gì sự? Ta không phải người địa phương ha, hỏi đường cũng không nên hỏi ta rồi. Không phải hỏi đường, ta nhận. Nhận thức đường. Đó là cái gì? Ta liền muốn hỏi một chút ta, ngươi mới vừa mới đem ngươi bàn tay vào phía trước cô bé này trong túi đeo lưng làm gì vậy? Lúc này Trình Vân cũng chạy tới, hắn ở phía sau vẫn nhìn ân nữ hiệp cùng Lý tướng quân, cũng có thể mơ hồ nghe thấy đôi câu vài lời, lại đi gần vừa nhìn. liền gần như rõ ràng tình huống rồi. Nếu như hắn là tên nam tử này, hắn liền dày mặt nói mình chỉ là gặp cô bé kia khóa kéo mở ra, muốn giúp nàng kéo lên. Ngược lại vào lúc này cô bé kia còn nghe ca nghe được chính hy, hoàn toàn không phát hiện thân sau xảy ra chuyện gì, dựa vào ân nữ hiệp quy cùng với cái thế giới này không hiểu, nói không chắc thật có thể lừa gạt. Nhưng tên kia nam nhân lại đối ân nữ hiệp không hiểu một chút nào, chớp mắt liền đổi sắc mặt, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ta không biết được. Ngươi không nên nói lung tung ha. Cùng lúc đó, lái xe tên nam tử kia nhìn về phía trước mắt tên nữ hài kia, lại nhìn một chút bên người linh tinh không có mấy người, cũng uy hiếp thức đối ân nữ hiệp nói, tiểu nữ hoa, ra cửa coi chừng một chút, không nên nói chuyện lung tung. Ân nữ hiệp tức khắc liền hiểu được, có thể nàng vẫn là ngớ ngẩn, quan sát tỉ mỉ mắt hai người này. Nàng đã biết hai người này là tiểu thâu, nhưng còn có một chuyện nàng không tìm hiểu được. Này hai cái nhược gà, là chán sống rồi hả? Lúc này, Tráng Như Tháp Sắt Lý tướng quân cũng từ phía sau đi lên, tiến vào hai tên nam nhân tầm mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía ân nữ hiệp, làm thế nào? Ngươi nhìn bọn họ, ta đi gọi phía trước cô bé gái kia. Ân nữ hiệp nói xong đi về phía trước. Mà cái kia hai tên nam nhân nhìn thấy Lý tướng quân hình thể liền theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, đón nhận Lý tướng quân cái kia no kinh chiến trường gột rửa ánh mắt lúc càng là cả người không nhịn được run lên, trong lòng có chút nhút nhát rồi. Thế là, ngay ở ân nữ hiệp vỗ tới phía trước cô bé kia vai lúc, lái xe nam nhân mạnh mẽ vặn xuống công tắc điện. Xe điện tức khắc có ngóng hướng về trước ngày đi. Nhưng Lý tướng quân phản ứng càng nhanh hơn, hắn cũng không có ân nữ hiệp loại kia ra quyền ra chân động tác, mà là trực tiếp đem thân thể nghiêng lại gần đi tới, đặt ở người thường trong mắt chính là chặt chẽ vững vàng đụng vào. A. Vành. Hai tiếng kinh ngạc thốt lên, nương theo xe điện ngã xuống đất âm thanh, hai người đều ngã trên mặt đất. Lý tướng quân lúc này mới không chút hoang mang đi tới, một cước đạp ở một tên muốn bò lên nam nhân trên lưng, đem hắn dễ như ăn cháo đạp nằm trên mặt đất, sau đó mới nhìn về phía ân nữ hiệp, là như vậy làm sao? Còn có thể đá hai chân. Lời này nhưng là Trình Vân âm thanh. Hả, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta thế giới kia người mới sẽ như vậy đối kẻ trộm đây. Lý tướng quân nhẹ nhàng nói xong, lại vẫn là không đặt chân, hắn sợ đem hai người này đá chết rồi. Hai người nói chuyện gian quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ân nữ hiệp ở mặt trước rất ngắn gọn hướng tên nữ hải kia miêu tả chút phát sinh tình huống, tiếp nữ hải tử kia cởi chính mình ba lô vừa nhìn, tức khắc thở nhẹ một tiếng. Ý thức được điện thoại di động của mình bị trộm sau, nàng mắt liếc trên đất đổ hai người, lúc này mới cầu viện thức nhìn về phía ân nữ hiệp, Lý tướng quân cùng chính cầm điện thoại di động video Trình Vân. Nhớ tới năm ngoái mùa hè kiến tập lúc, một cái nữ đồng học liền là như vậy đưa điện thoại di động thả bao nhỏ bên trong, sau đó ở đạp xe đi công ty trong quá trình bị kéo ra khóa kéo trộm, chà chà chà. Kỹ thuật rất nhanh tức thời. Chương 90, về nhà phương pháp. Báo nguy. Báo nguy ngươi sẽ chứ? Trước tiên báo nguy, như vậy ta mới có cờ thưởng cùng tiền thưởng. Ân nữ hiệp đối tên nữ hải kia căn dặn, mãi đến tận nhìn thấy cô bé kia lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại, nàng chớp hai lần mắt. Mới lại đi trở về trên đất hai tên bên người nam tử, quát lên, còn không đem các ngươi trộm nhân ra cô gái điện thoại di động lấy ra. Ôi! Đau đau! Đau chân! Hai người đàn ông đều ngã trên mặt đất rên rỉ lên, một người vớt bụng, một người ôm chân, dường như đều không nghe thấy ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp biểu tình lại một trận kinh ngạc, nghĩ thầm là trên mặt ta vết đau không đủ dài vẫn là ngày hôm nay ra cửa không đeo đau, hai cái này nhược gà lại còn nghĩ ở trước mặt ta diễn một làn sóng. Thế là nàng chậm rãi sẽ tới, vỗ vô Lý tướng quân cánh tay để hắn tránh ra, lập tức một cước đá ở một tên nam tử trong đó bụng, hiện trường tức khắc vang lên một tiếng vang trầm nặng. Vành! Khí! A! Người đàn ông kia tức khắc vẻ mặt nhăn nhó, sắc mặt đỏ bừng lên, một câu nói đều không nói ra được rồi. Vừa mới thấy tình thế không đúng đã đem máy thu hình rời Trình Vân quay đầu lại mắt liếc, vội vàng hướng ân nữ hiệp lắc lắc đầu, sau đó mới lại di trở về, nói rằng, đừng đánh xảy ra vấn đề rồi. Gọi hắn đem điện thoại di động lấy ra, chuyện còn lại liền giao cho cảnh sát đi xử lý đi. Ân nữ hiệp cho hắn một cái ta làm việc có chừng mực ngươi không cần lo lắng ánh mắt, lại quát lên, giống các ngươi loại này thấp hèn đồ vật ta nhìn nhiều lắm rồi, đừng tiếp tục chơi xấu lời nói còn có thể dễ dàng một chút. Bằng hữu làm người lưu. Vâng. Sai rồi sai rồi. Thật sai rồi. Một cái nam tử vội va hô, đồng thời theo trong túi lấy ra cô gái hồng nhạt điện thoại di động, đưa cho ân nữ hiệp, cô nương. Điện thoại di động còn cho các ngươi, chúng ta thật hiểu được sai rồi. Ngươi nhìn. Xem ở chúng ta đã hiểu được sai rồi phần trên, lần này liền là mà, chúng ta cũng là vì sinh kế bức bách. Không phải làm pháp mới làm như vậy. Trình Vân cảm thấy ghi tới đây cũng gần như, liền đưa điện thoại di động đóng lại đi tới.